Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3257 A Thượng Trụ Quốc thăm dò. Vừa thua Mộ Phong, Viên Càn Sơ dĩ nhiên không muốn hợp tác tiếp, trong lòng hắn còn nén một bụng tức. Nhưng lần này, Nhiếp Trung Đạo không hề nhượng bộ. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Viên Càn Sơ, nhàn nhạt nói, "Ở công vụ, mong Viên đại nhân cho phép nói chuyện một bước." Viên Càn Sơ vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng nhìn Nhiếp Trung Đạo, không khỏi giật mình. Giờ này, Nhiếp Trung Đạo như biến thành người khác. Trước đây, Nhiếp Trung Đạo dường như mềm yếu trong mọi việc, không tranh đoạt. Nhưng bây giờ, anh ta tỏa ra một khí tức sắc bén, khiến người trong lòng kinh hãi. Tựa hồ từ rất lâu trước kia, Nhiếp Trung Đạo đã như vậy. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, anh ta hư hỏng, dùng chán trường để ngụy trang mình, thậm chí chính anh ta cũng quên mất dáng vẻ ban đầu. Viên Càn Sơ do dự một chút, miễn cưỡng gật đầu, "Ê được rồi, ngươi tốt nhất là có chuyện thật." Hai người đi sang một bên, thấp giọng nói chuyện, trên mặt đều ngưng trọng. Điều này khiến các bạch giáp binh đều kinh ngạc. Cấm vệ dường như rất lâu chưa có chuyện chính sự. Một lúc sau, Viên Càn Sơ mới trở lại trước mặt bạch giáp binh, ngưng trọng nói, "Để tất cả tập hợp tại trụ sở. Ngoại trừ đội tuần tra và canh giữ bốn cổng thành, tất cả những người khác đều phải có mặt." Mệnh lệnh được truyền đạt, rất nhanh đã có người vội vã chạy đi. Bạch giáp binh quả thực có vẻ hành động mạnh mẽ hơn cấm vệ Thiên Đô Thành. Trong một khắc, phần lớn bạch giáp binh đã tới đây. Những người không tới là những người đang trấn thủ cổng thành và tuần tra Thiên Đô Thành. Dù vậy, cũng có chừng mấy vạn người, nhìn qua trùng điệp, mang theo một cổ túc sát chi khí. Viên Càn Sơ nhìn họ một lượt, lập tức hô lớn, "Hệ thống lĩnh xuất hàng." Hơn 1000 thống lĩnh bạch giáp binh trực tiếp đi ra, theo Viên Càn Sơ đi sang một bên. Họ thương lượng một hồi lâu, rồi để tất cả thống lĩnh trở về đơn vị. Các thống lĩnh dẫn quân lính của mình đi đến những địa điểm khác nhau, bắt đầu bí mật điều tra, cuối cùng khóa được một người. Hứa Vân Phong chính là nhờ sự giúp đỡ của người này mới có thể vào thành. Sau khi thẩm vấn cẩn thận, họ mới biết người này không biết Hứa Vân Phong làm gì, chỉ là bị Hứa Vân Phong hối lộ. Viên Càn Sơ có vẻ rất phẫn nộ, lớn tiếng quát, "Để chúng ta là người bảo vệ Thiên Đô Thành, là địa phương quan trọng nhất trong thần quốc. Một chút sai lầm cũng không thể xảy ra. Ngươi dám thu hối lộ? Dẫn đi, chờ chịu xử phạt." Tên bạch giáp binh lúc này mới hối hận, nhưng đã muộn. Nếu vận may tốt, có lẽ còn sống sót. Nếu không, lần này sẽ bỏ mạng. Nhiếp Trung Đạo trước đó rất không ưa Viên Càn Sơ vì hắn luôn nhằm vào cấm vệ. Nhưng giờ xem ra, hắn vẫn làm hết phận sự, hơn nữa có giới hạn cuối cùng của mình. Người đã tìm được, Nhiếp Trung Đạo không tiếp tục dừng lại. Anh ta biết Mộ Phong sẽ có chuyện quan trọng hơn, liền vội vã cáo từ. Viên Càn Sơ do dự chốc lát, rồi mở miệng hỏi, "Ê, nếu có chuyện gì, chúng ta có thể giúp một tay." Nhiếp Trung Đạo cười nói, "Ê, không cần, lần này chúng tôi muốn tự mình giải quyết." Chờ họ đi rồi, Viên Càn Sơ mới lặng lẽ thở dài. Hắn nhằm vào cấm vệ Thiên Đô Thành nhiều năm như vậy, kỳ thực có ý chỉ tiết rèn sắt không thành thép, đồng thời muốn nữ đế nhìn thấy nỗ lực của bạch giáp binh. Hiện tại, các cấm vệ Thiên Đô Thành đều đã thức tỉnh. Có lẽ bạch giáp binh của họ thật chỉ có thể làm lá xanh cho cấm vệ mà thôi. Tạp hóa Đức Nguyên vốn là một cửa hàng nhỏ, cả ngày chẳng có mấy ai, giờ lại càng đóng cửa. Trong cửa hàng, Hứa Vân Phong và ông chủ đang bí mật thương lượng gì đó. Có đáng tin không? Có phải họ đang dụ chúng ta vào âm mưu? Ông chủ đầy vẻ lo âu. Hứa Vân Phong lắc đầu, "Ê, không giống như giả. Người tìm ta có lai lịch lớn. Hơn nữa, ta cũng sẽ không tìm những người khác. Nếu thành công, sẽ gây ra nội loạn cho toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc. Quả thực đáng để liều một phen." Ông chủ chậm rãi gật đầu. "Nếu chuyện này thành thật, chúng ta có thể trở về." Hai người nhìn nhau, đều thấy sự hoài niệm trong mắt đối phương. Họ từ Khai Dương thần quốc đến đây, người nhà vẫn ở lại Khai Dương thần quốc. Nếu không vì người nhà, họ cũng không thể đến đây. Dựa vào lực lượng của họ mà muốn Tuyền Cơ thần quốc rơi vào chấn động, quả là không thể. Họ chỉ có thể mượn sức mạnh của chính Tuyền Cơ thần quốc. Hiện tại, họ rốt cuộc chờ được cơ hội. "Tốt, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi." Ông chủ nặng nề nói. Lời nói của họ không sót một chữ lọt vào tai Phong Mộc. Phong Mộc dùng thần ẩn pháp đến đây đã lâu, nhưng hai người này không hề nhận ra sự tồn tại của anh. Dù sao, hai người này không phải là Quốc Trì Minh, thậm chí Mộ Phong có một ảo giác, Ngũ Tiểu Quỷ cũng không lợi hại bằng vị thượng trụ quốc của Tuyền Cơ thần quốc này. Phong Mộc nhanh chóng rời khỏi đó, trở lại Tụ Hiền lâu, kể lại mọi chuyện cho Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong trở nên ngưng trọng, hắn nói đại nhân vật rốt cuộc là ai? Có thể khiến Tuyền Cơ thần quốc rơi vào nội loạn, nhất định thân phận rất cao. Trong lòng hắn lập tức có mấy ứng cử viên, nhưng chưa dám xác định. Vậy cứ chờ sự việc phát triển. Nhìn xem Hứa Vân Phong lần này tiếp xúc với ai. Có lẽ truy tìm nguồn gốc sẽ tìm được chân chính chủ mưu sau màn. Các cấm vệ Thiên Đô Thành có việc làm, từng người đều rất phấn khởi. Họ rất lâu rồi không có cảm giác khẩn trương này. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần có việc làm, vậy chứng minh họ vẫn còn sống. Rất nhanh, buổi tối buông xuống. Buổi tối, Thiên Đô Thành vẫn sáng đèn, cực kỳ phồn hoa, thậm chí có chợ đêm mở đến rạng sáng mới tan. Tụ Hiền Lâu là địa điểm hoàng gia, xung quanh đều rất yên tĩnh. Trên đường phố chỉ có mấy ngọn đèn lồng. Môi trường yên bình như vậy chính là điều Mộ Phong cần. Anh luyện chế tam toàn đan, hiện tại chỉ còn lại một viên. Nhưng tác dụng của đan dược đã thể hiện ra. Anh lúc này chỉ còn cách luân hồi cảnh tứ giai hậu kỳ một bước chân, lúc nào cũng có thể đột phá. Vậy thì thử thêm một lần nữa đi. Mộ Phong thì thào nói, trực tiếp bỏ đan dược vào miệng. Dược lực khổng lồ ngay lập tức lan ra, chảy vào cơ thể. Trong cơ thể, thánh nguyên của anh như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu trở nên sinh động. Anh nhân cơ hội bắt đầu tu luyện. Thánh nguyên gào thét, khí thế Mộ Phong đạt tới đỉnh điểm. Linh khí thiên địa xung quanh như vòng xoáy, chảy ngược vào cơ thể anh. Cuối cùng, trước khi dược hiệu của tam toàn đang tiêu hao hết, Mộ Phong rốt cục đột phá đến luân hồi cảnh tứ giai hậu kỳ. Cảm thụ được lực lượng tăng trưởng thêm không ít, anh rất hài lòng, đứng dậy hoạt động tay chân một chút, rồi đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió đêm phơ phất, mang đến một cổ hơi lạnh. Mộ Phong nhìn về phía đường phố cách Tụ Hiền Lâu không xa, đột nhiên nhíu mày. Hình như có chỗ nào đó không giống với lúc trước. Trong đường phố yên tĩnh tràn ngập một cổ túc sát chi khí. Ngay cả những chiếc đèn lồng treo trước cửa phòng cũng tắt ngóm, khiến xung quanh Tụ Hiền Lâu đen như mực. Một cổ cảm xúc bất an lan tràn trong lòng Mộ Phong. Anh nhíu mày, chậm rãi duỗi tay nắm chặt thanh tiêu kiếm sau lưng, rồi rút kiếm ra. Vụt. Tiếng kiếm reo vang như long ngâm. Trong phòng, ngọn đèn lập tức bị dập tắt, nhưng một đạo hàn quang chợt lóe lên, trực kích cửa phòng anh. Răng rắc. Cửa phòng vỡ vụn, lại truyền đến một đạo kim thiết giao kích. Một hắc y nhân xuất hiện ở phía sau cửa phòng, tay cầm một cây trường côn, chặn Mộ Phong trảm kích. Ha ha, vẫn rất cảnh giác. Không hổ là cấm vệ tổng kỳ Thiên Đô Thành. Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi có phải quá kém không? Hắc y nhân chấn vỡ kiếm quang của Mộ Phong, bước qua cửa phòng vỡ vụn, đi thẳng vào phòng. Một đôi mắt trong đêm đen chiếu sáng như mắt sói. Mộ Phong lạnh giọng hỏi, ngươi đã biết ta là cấm vệ tổng kỳ, còn dám đến đây? Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi. Hắc y nhân chỉ cười ha ha, ngươi đến tìm ngươi không cần gan hùm mật gấu. Ngươi chỉ là một con kiến nhỏ, ta tùy lúc có thể nghiền xê hết ngươi. Dứt lời, thân thể hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Đó là vì tốc độ quá nhanh, khiến người nhìn hoa mắt. Mộ Phong trong lòng kinh hãi. Hắc y nhân này quả thực bất phàm. Ở phía xa, anh không phải đối thủ. Thế là, thân hình anh chợt lùi, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thân thể cấp tốc hạ xuống. Phải biết, anh đang ở tầng thứ 7 của Tụ Hiền Lâu. Ngoại trừ hoàng cung giữa không trung, nơi này là cao nhất. Cũng may, trước đó khi sử dụng mời thần bí thuật, Mộ Phong đã miễn cưỡng nắm được ngự không thuật. Hiện tại, dù không thể tiếp tục ngự không, nhưng thân thể anh nhẹ như yến, dừng lại một lần trên mái hiên mỗi tầng của Tụ Hiền Lâu, hóa giải lực va chạm giảm xuống. Rất nhanh, anh rơi xuống mặt đất, xoay người chạy về một hướng, chuẩn bị cấp tốc thoát khỏi đây. Dù trong tình huống này, đầu óc anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Dám động thủ tại Thiên Đô Thành mà không cố kỵ chút nào, chỉ có những đại nhân vật kia. Có thể nắm giữ thủ hạ cường đại như vậy, số lượng lại càng ít. Quốc Trì Minh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại, hắc y nhân nhất định là do Quốc Trì Minh phái tới. Anh chạy vào một con hẻm, chuẩn bị đi thẳng đến hoàng cung bẩm báo chuyện này cho nữ đế, lại thấy trong bóng tối con hẻm đột nhiên đi ra một đám người. Những người này xoa tay, từng người đều cười lạnh, nhìn chằm chằm Mộ Phong với ánh mắt băng lãnh và tàn nhẫn. Nguy rồi. Mộ Phong nhìn họ, không khỏi dừng lại. Mà giờ này, cao thủ trên Tụ Hiền Lâu cũng đã từ trên lầu đi xuống, chậm rãi đi tới phía sau anh. Trước sau giáp kích, lần này anh khó thoát rồi. Chương 3258A gia nhập hoặc là chết. Mộ Phong cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề. Không biết lần này liệu có thể thoát khỏi tay những người này hay không. Đối mặt với họ, đối thủ của hắn chính là thủ hạ của Thượng trụ quốc Quốc Trì Minh. Cho hắn một bài học. Hắc y nhân lạnh giọng ra lệnh. Trong ngõ hẻm, các tu sĩ lập tức xông về phía Mộ Phong, đồng loạt tung ra các loại thánh thuật công kích. Những chiêu thức phô trương đã bị loại bỏ, chỉ còn lại những đòn tấn công đơn giản nhất, nhưng cũng là những đòn chí mạng. Mộ Phong không dám lơ là. Lúc này, hắn lập tức thi triển Bất Diệt Bá Thể Quyết, kích hoạt sức mạnh của pháp tắc bên trong ấn ký kim thư, giúp tăng cường thực lực trong nháy mắt. Do vừa mới đột phá cảnh giới nhỏ, giờ đây, khi sử dụng Bất Diệt Bá Thể Quyết, hắn có thể sánh ngang với một tu sĩ ở giai đoạn hậu kỳ của luân hồi cảnh lục giai. Vừa nhìn thấy một luồng kiếm quang lao thẳng về phía mình, hắn nắm chặt thanh tiêu kiếm, hung hãn chém xuống. Mũi kiếm để lại một vệt sáng vàng trên không trung. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Nền đá xanh trên mặt đất nổ tung, đá văng tung tóe. May mắn thay, nó đã đánh tan luồng kiếm quang. Mộ Phong chỉ có thể liều mạng chống đỡ, đánh tan hết đòn tấn công này đến đòn tấn công khác. May mắn thay, những người này đều không vượt quá luân hồi cảnh lục giai, giúp Mộ Phong có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Chỉ có điều, tên hắc y nhân lúc đầu đột nhiên ra tay. Với cảnh giới cao hơn, cú ra tay của hắn mang theo phong lôi, khiến con phố vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong, vươn tay, cầm một cây trường côn, giơ lên cao, rồi đột nhiên đập xuống, dường như chứa đựng sức mạnh của vạn quân. Không khí bị đè nén mãnh liệt, mặt đất cũng không chịu nổi, trong nháy mắt đã nứt ra một khe hở khổng lồ, lan rộng về phía trước. Mộ Phong cảm nhận được một áp lực nặng nề ập đến, đè lên người hắn, thậm chí khiến hắn phải gập người xuống. Hắn hai tay nâng trường kiếm lên, chắn trước mặt mình, nhưng vẫn bị một quyền đánh bay ra ngoài, cơ thể liên tục va vào mấy bức tường, rồi mới dừng lại. Hừ, yếu ớt như vậy. Không biết ngươi có gì để được đại nhân để mắt đến. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng rồi lập tức bay đi. Tuy nhiên, hắn lại kinh ngạc khi quay đầu lại, vì Mộ Phong đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Hừ, còn muốn chạy trốn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lập tức đuổi theo. Mộ Phong vừa mới sử dụng thiên tinh độn thuật để rời khỏi vị trí, hướng thẳng đến hoàng cung. Ngay cả cấm vệ thiên đô thành cũng không thể ngăn cản những kẻ này, chỉ có cao thủ trong hoàng cung mới làm được. Khi hắn sắp đến hoàng cung, hắc y nhân lại lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng nói, nghe thủ đoạn bảo toàn mạng sống của ngươi quả thực không ít. Loại độn thuật này, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Nhưng nếu ngươi còn dám tiến thêm một bước, ta sẽ đi giết sạch cấm vệ thiên đô thành ngay bây giờ. Dù ngươi không quan tâm đến họ, thì họ cũng sẽ vì ngươi mà chết. Mộ Phong nhìn hoàng cung lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, không khỏi thở dài. Hắn sẽ không để những người khác liên lụy vì mình. Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Muốn gì? Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, "Cái Tuyền Cơ thần quốc không chỉ có một nữ đế có thể trị vì. Chỉ cần theo đại nhân của chúng ta, đảm bảo ngươi sẽ có được nhiều hơn hiện tại." Thượng trụ quốc quả thật rất hào phóng. Mộ Phong chế nhạo, có lẽ nào là vì lý do không rõ, mà các ngươi cứ lần lượt theo dõi ta. Hắc y nhân bị vạch trần thân phận cũng không tức giận, dù sao thượng trụ quốc cũng đã nói Mộ Phong rất thông minh, giờ nhìn lại quả nhiên là vậy. Ngươi có năng lực, có tiềm năng, lại có đầu óc, hà tất phải theo nữ đế, là một cấm vệ nhỏ bé của thiên đô thành. Thiên địa rộng lớn, mặc sức ngươi tung hoành. Chỉ cần ngươi giúp thượng trụ quốc hoàn thành đại sự vĩ đại của hắn. Mộ Phong hỏi tiếp, chuyện gì? Thay đổi triều đại. Giọng nói của người áo đen mang theo sự phấn khích tột độ. Đây là một sự kiện lớn, nếu thành công, họ sẽ trở thành khai quốc công thần. Sắc mặt Mộ Phong trở nên nghiêm trọng. Thì ra, đây chính là ý tưởng của Quốc Trì Minh. Vì vậy, hắn lại mở miệng chế nhạo, chỉ là phản loạn mà thôi, sao phải nói hoa mỹ đến vậy? Tùy ngươi nghĩ thế nào? Tóm lại, ngươi đã biết mọi chuyện. Chỉ có hai lựa chọn, một là quy phục thượng trụ quốc, hai là nhất định phải chết. Hắc y nhân nói. Lúc này, những người khác cũng đuổi kịp. Họ lại bao vây Mộ Phong, mặc dù không xa hoàng cung, nhưng họ vẫn tự tin có thể giết chết Mộ Phong, rồi nghênh ngang rời đi. Có thượng trụ quốc che chở, họ không cần lo lắng sẽ có người tìm đến. Những y hung thủ ấy này sẽ không bị ai đụng đến. Mộ Phong suy nghĩ một lát rồi nói, để ta nguyện ý theo thượng trụ quốc. Dù sao, ai lại muốn chết vô ích chứ? Thức thời. Hắc y nhân cười ha hả rồi móc ra một chiếc vòng tay từ trong ngực, ném cho Mộ Phong, "Ê, đeo nó vào, chúng ta là người một nhà." Vòng tay trông như được đúc bằng đồng thau, trên đó khắc chi chiếc linh văn, nhìn vào đã thấy có cấm chế vô cùng mạnh mẽ. Trong tình huống này, Mộ Phong không còn cách nào khác, chỉ có thể đeo vòng tay. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy chiếc vòng tay như dính chặt vào da thịt mình. Trên vòng tay, những sợi tơ sinh ra, như những chiếc rễ, đâm vào trong thịt của hắn, lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Thứ này sẽ lấy mạng ngươi, sẽ biến ngươi thành một thân cây. Vì ngươi coi trọng mạng sống của mình, ta nghĩ ngươi sẽ không tùy tiện đùa giỡn đâu. Hắc y nhân cười ha hả. Được rồi, bây giờ theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp thượng trụ quốc. Mộ Phong đi theo sau lưng Hắc y nhân, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thiên đô thành căn bản không hề an toàn như bên ngoài, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Bên ngoài, ít nhất cũng có thể thấy rõ nguy hiểm, còn ở thiên đô thành, nguy cơ tứ phía, con người ở đây hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Đầu tiên, hắn thử dùng sát khí trong cơ thể xem có thể luyện hóa vào sợi tơ được không, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Sau đó, hắn lại dùng lửa, kết quả cũng không được. Mộ Phong vui mừng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ gì, dần dần điều khiển huyền âm ô thủy, bức những sợi tơ này trở lại vòng tay. Hắc y nhân căn bản không nghĩ Mộ Phong lại có thủ đoạn chống lại lực lượng của vòng tay, nên cũng không lo lắng. Trước đây, những ai bị vòng tay khống chế đều không dám trái lệnh. Những kẻ trái lệnh đều bị sợi tơ đâm thủng thân thể, hóa thành từng cây đại thụ. Giờ trong hậu viện phủ đệ của thượng trụ quốc, có lẽ đã có thêm một khu rừng. Mộ Phong đã loại bỏ tất cả sợi tơ trong cơ thể, nhưng lại không tiếp tục, dù sao hắn đang muốn gặp Quốc Trì Minh, một kẻ còn mạnh hơn cả ngũ quỷ, biết đâu sẽ nhìn ra tình trạng của hắn. Thế là, hắn thu hồi tất cả huyền âm ô thủy, sợi tơ trên vòng tay lại một lần nữa chiếm giữ cơ thể hắn. Hai người, một trước một sau, cuối cùng đã đến phủ đệ của Thượng Trụ Quốc. Thông thường, Thượng Trụ Quốc không sống ở đây. Hắn thường xuyên trấn thủ biên giới, phòng bị Khai Dương thần quốc. Vì đã lập được công lớn, nữ đế vô cùng tôn trọng Quốc Trì Minh. Khu phủ đệ của hắn cũng là phủ đệ lớn nhất ở Thiên Đô Thành, ngoài hoàng cung. Họ đi vào từ phía sau, xuyên qua một hoa viên rộng lớn, cuối cùng đã đến nơi ở của Thượng Trụ Quốc. Đại nhân, tôi đã đưa người đến rồi. Hắc y nhân quỳ một chân trên mặt đất, cất tiếng. Thượng Trụ Quốc từ trong phòng bước ra. Chỉ khi đối diện trực tiếp, người ta mới cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ người này, mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ đứng đó thôi, khí thế của ông đã khiến người ta khiếp sợ, uy thế vô song, thân hình cao lớn, đôi mắt chứa đầy tinh quang. Mộ Phong kinh ngạc. Lần trước, khi Phong Một hồi tưởng về Quốc Trì Minh, hắn không cảm thấy gì. Nhưng giờ đây, khi đối mặt, hắn mới hiểu được cảm giác đó. Tiểu tử lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Ta còn nghĩ ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục. Thượng Trụ Quốc chậm rãi lên tiếng. Mộ Phong cúi người chắp tay, không quỳ xuống, "Ê thưa đại nhân, tiểu tử so với ngài tưởng tượng còn quý trọng mạng sống hơn. Dù sao, mạng chỉ có một mà thôi." Thượng Trụ Quốc không những không tức giận, ngược lại còn rất hài lòng, "Ê không tồi, không tồi. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Mạng sống mới là quan trọng nhất. Đây là kết luận ta rút ra từ chiến trường. Ngươi có biết điểm ta coi trọng nhất ở ngươi là gì không?" Mộ Phong lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. "Hóa ra là vậy. Sau này gặp Thượng Trụ Quốc, ta cũng không cần quỳ lạy. Đa tạ đại nhân." Mộ Phong nhân cơ hội nói. Quốc Trì Minh bật cười, "Tệ không tồi, không tồi. Lúc này còn giữ được sự bình tĩnh, thật không dễ dàng. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Mộ Phong gật đầu, rồi mới hỏi đến việc chính, "Ê, xin hỏi Thượng Trụ Quốc cần ta làm gì?" "Rất đơn giản. Dẫn cấm vệ Thiên Đô Thành trở về. Đừng để họ can thiệp vào những chuyện khác, chỉ cần chuyên tâm bảo vệ hoàng cung là được." Quốc Trì Minh nhàn nhạt nói. "Xin hỏi, đại nhân rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ, nhân vật chính mà Hứa Vân Phong nói đến, chính là đại nhân?" Mộ Phong nhớ lại lời Hứa Vân Phong nói, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thượng Trụ Quốc từ tốn gật đầu, cười nói, "Ê không sai. Ngươi quen biết Hứa Vân Phong? Trước đây, ở Thúy Hoa Thần Thành, tôi đã gặp hắn. Tôi biết hắn có thể ăn mòn trận pháp cấm chế mà không bị phát hiện. Trước đây, đại trận hộ thành của Thúy Hoa Thần Thành chính là bị hắn phá hủy." "Đúng vậy, suýt chút nữa đã quên. Trước đây, ngươi cũng ở Thúy Hoa Thần Thành." Thượng Trụ Quốc cười, mang theo nét lạnh lùng. Chương 3259A góp vui lấy lệ. Chương 3259, góp vui lấy lệ. Quốc Trì Minh không hỏi Mộ Phong vì sao biết Hứa Vân Phong đến Thiên Đô Thành, dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. "Ta muốn làm gì, sau này ngươi sẽ biết. Cho ngươi thời gian đi làm chuyện ta nói, rồi mau chóng trở lại đây, đừng giở trò gì." Hắn hờ hững nói. Mộ Phong sững sờ, lẽ nào chỉ đơn giản vậy mà thả mình về. Hắn thử lùi về phía sau mấy bước, nhưng không ai ngăn cản hắn. "Thật sự thả ta đi? Không sợ ta không trở lại sao?" Quốc Trì Minh mỉm cười, thản nhiên nói, "Ở ngươi có thể thử xem." Đây là một loại tự tin tuyệt đối, hắn tự tin Mộ Phong không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, vì vậy mới thả Mộ Phong rời đi. Mộ Phong xoay người rời đi. Rời khỏi nơi đó rất xa rồi, hắn vẫn còn kinh hãi. Quốc Trì Minh tuyệt đối có thực lực giết chết hắn tại chỗ, nhưng lại luôn không ra tay, chẳng lẽ là vì thưởng thức hắn? Mộ Phong vẫn còn chút tự biết, Quốc Trì Minh có thể đạt đến bước này hôm nay, đã chứng kiến vô số thiên tài ngã xuống, không thiếu hắn một móng. Cho nên hành động của vị Thượng Trụ Quốc này mới khiến người khó hiểu. "Quên đi, cứ tạm thời nghe theo hắn xem hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì đi." Hắn lẩm bẩm, rồi bay thẳng đến phủ đệ cấm vệ Thiên Đô Thành. Trước mặt Quốc Trì Minh, Hắc Y Nhân quỳ gối, cung kính nói, "Ê đại nhân, tên Mộ Phong kia không hề có chút kính nể nào với ngài. Người như vậy không thể khống chế, ta thấy chúng ta vẫn nên nhanh chóng giết hắn, tránh cho xảy ra chuyện gì." Quốc Trì Minh sắc mặt lạnh lẽo, "Ơ ngươi đang dạy ta làm việc?" "Thuộc hạ không dám." Hắc Y Nhân kinh hãi, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. "Ta giữ hắn lại tự nhiên có ý tưởng của ta, ngươi không cần để ý, chỉ cần làm theo sự phân phó của ta là được." Quốc Trì Minh lạnh giọng nói. Hắc Y Nhân không dám chống lại, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mộ Phong trở lại cấm địa Thiên Đô Thành, tìm được Nhiếp Trung Đạo đang bận rộn, "Ơ Nhiếp đại nhân, bảo các huynh đệ rút lui trở về đi." Nhiếp Trung Đạo vẻ mặt nghi hoặc. Hắn còn muốn dựa vào chuyện này để thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mọi người đối với cấm vệ Thiên Đô Thành, sao đột nhiên lại muốn buông tha? "Vì sao?" "Tổng kỳ đại nhân, nếu không cho ta một giải thích hợp lý, cứ cho ta không thể tuân lệnh." Ánh mắt Mộ Phong cũng lạnh lẽo, "Ơ Nhiếp đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Đừng quên ta hiện tại mới là tổng kỳ cấm vệ Thiên Đô Thành." Nhiếp Trung Đạo nghiến răng, vẻ mặt không cam lòng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải khom lưng chắp tay với Mộ Phong, để tuân lệnh tổng kỳ đại nhân. Đừng có vẻ mặt không cam lòng như vậy. Các ngươi cấm vệ Thiên Đô thành sa đọa lâu như vậy, làm gì có chuyện một ngày là có thể xoay chuyển tình thế. Mộ Phong chế nhạo, đi tới trước mặt Nhiếp Trung Đạo, vỗ ba cái vào ngực hắn. Nhớ kỹ, chỉ cần thủ vệ hoàng cung là được, những chuyện khác các ngươi không cần tham dự vào. Nói xong, Mộ Phong liền xoay người rời đi. Hắn không về Tụ Hiền lâu, mà trực tiếp đi tìm Quốc Trì Minh. Nhiếp Trung Đạo đứng tại chỗ, vừa tức giận vừa không cam lòng, nhưng bây giờ cấm vệ Thiên Đô thành quả thực phải nghe theo mệnh lệnh của Mộ Phong, hắn không thể chống lại. Thế là hắn xoay người truyền đạt mệnh lệnh, ngoại trừ cấm vệ thủ vệ hoàng cung, những người khác toàn bộ đều triệu tập về. Các cấm vệ trong lòng cũng rất nghi hoặc, vất vả lắm mới có việc để làm, mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì, nhưng chỉ cần có thể làm việc bọn họ cũng rất hưng phấn. Bây giờ bị dội một gáo nước lạnh, ai nấy đều không vui vẻ. Vệ Hổ nghi ngờ hỏi lại, bị Nhiếp Trung Đạo tức giận đánh cho một trận. Hắn muốn tìm Mộ Phong hỏi cho ra lẽ, lại phát hiện Mộ Phong đã biến mất, cũng không có ở Tụ Hiền lâu. Sao mọi chuyện đều kỳ kỳ quái quái? Hắn thấp giọng tự nói, không khỏi gãi đầu. Bên ngoài hoàng cung, trong bóng tối, Mộ Phong chậm rãi trở lại. Ở đây, hắn phát hiện Quốc Trì Minh đã không có ở đây, chỉ có Hắc Y Nhân còn ở chỗ này chờ hắn. Ha ha, vậy mà thật sự trở về rồi, ta còn tưởng ngươi đối với nữ đế rất trung thành, hóa ra cũng chẳng qua là góp vui lấy lệ. Hắc Y Nhân châm chọc nói. Mộ Phong lại từ câu nói này phân tích ra một việc, ở nguyên lai các ngươi còn muốn đối phó nữ đế, chẳng lẽ là muốn lật đổ nữ đế, tự mình làm hoàng đế. Hắc Y Nhân kinh hãi. Hắn quên mất Mộ Phong cái gì cũng không biết. Lúc này, trong mắt hắn tràn đầy nộ hỏa, "Ngươi không cần đùa giỡn cái thông minh vặt vãnh đó, đây không phải là chuyện ngươi nên biết. Là chính ngươi ngốc nghếch nói ra thôi." Mộ Phong vẻ mặt hờ hững, "Y về sau không cần dùng loại giọng điệu và ánh mắt này nói chuyện với ta, nếu không ta sẽ giết ngươi, rồi xem Thượng Trụ Quốc có báo thù cho ngươi không." Thái độ cuồng ngạo của hắn khiến Hắc Y Nhân trong lòng tức giận không thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, lấy từ không gian thánh khí ra một bộ hắc y ném cho hắn. "Mộ Phong, từ nay về sau ngươi giống như ta, chẳng qua là một con chó của Thượng Trụ Quốc. Để ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó. Thay xong quần áo này đi, ngươi đã không còn là tổng kỳ cấm vệ Thiên Đô thành, mà là nô lệ giống như ta." Mộ Phong tiếp nhận hắc y, vẻ mặt ghét bỏ, "Y phục này thật xấu, còn nữa, ngươi mới là chó. Không bao lâu nữa ta sẽ dẫm ngươi dưới chân, không tin thì cứ chờ xem." Nói xong, hắn đổi lại hắc y, biến thành một tồn tại bình thường như hắc y nhân, rồi cấp tốc biến mất trong đêm đen. Mộ Phong biến mất không gây ra sóng gió gì. Hắn vừa mới đến Thiên Đô thành, chưa có nhiều người biết đến hắn. Mà các cấm vệ vì chuyện Mộ Phong để bọn họ rút lui, đều trở nên lười nhác. Mặc dù không có một lần nữa trở lại Thanh Lâu, sòng bạc, nhưng ai nấy đối với mọi việc đều không hứng thú. Nhiếp Trung Đạo nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra các loại âm thanh đổ vỡ, đây là hắn đang phát tiết oán khí trong lòng, vẻ mặt ba ngày đều như thế. Mà một đạo thân ảnh giám sát những cấm vệ này, rồi mới chậm rãi biến mất ở cuối đường phố. Cũng có thể chứ. Nhiếp Trung Đạo ở trong phòng có chút lo lắng muốn nói, muốn đi ra ngoài nhìn lại, nhưng lại lắc đầu. Lúc đó Mộ Phong trở về bảo bọn họ rút lui, hắn đã nhận thấy có chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn và Mộ Phong tiếp xúc không sâu, nhưng vẫn trực tiếp phản ứng lại. Mộ Phong đương nhiên cũng biết hai người bất động thanh sắc diễn một vở tuồng. Trước khi đi, Mộ Phong vỗ ba cái vào ngực hắn, chính là để hắn diễn ba ngày. Ba ngày thời gian, bất kể ai đến giám sát, đều nên yên tâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Trung Đạo nghi ngờ trong lòng không thôi, từ ngực chậm rãi móc ra một tờ giấy, đây là Mộ Phong để lại cho hắn, nhưng hắn mãi đến ba ngày sau mới lấy ra xem. Trên tờ giấy rất đơn giản, chỉ viết Ỷ Quốc Trì Minh cấu kết tu sĩ khai dương thần quốc, sau ba ngày tố cáo nữ đế. Nhiếp Trung Đạo đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn hiện tại mới hiểu vì sao Mộ Phong cẩn thận như vậy, thì ra là bị Thượng Trụ Quốc theo dõi. Thượng Trụ Quốc, người đứng đầu trong Tuyền Cơ thần quốc, chỉ sau nữ đế. Hai vị Thượng Trụ Quốc mới là đảm bảo Tuyền Cơ thần quốc có thể đứng vững, không bị lật đổ. Hiện tại, một trong số đó đã không vừa lòng với việc khuất phục người khác, hơn nữa còn đang tiến hành hành động, xem ra Tuyền Cơ thần quốc chấn động là không thể tránh khỏi. Nhiếp Trung Đạo mất một lúc lâu mới tiêu hóa tin tức này, bình phục tâm tình kích động, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, đi ra khỏi phòng. Đại nhân. Các cấm vệ nhìn thấy hắn, nhao nhao đi tới hỏi. Mộ Phong đâu? Nhiếp Trung Đạo biết rõ còn hỏi. Mọi người đều lắc đầu, nói, không biết tổng kỳ đại nhân đi đâu, đã hai, ba ngày không thấy hắn. Hừ, chuyện này ta phải bẩm báo cho nữ đế, ta không tin không ai trị được hắn. Nói xong, Nhiếp Trung Đạo liền hướng phía hoàng cung đi tới. Hắn không biết hiện tại còn có ai dám thị hắn, vì vậy không dám để lộ sơ hở khi làm bất cứ chuyện gì. Cũng may trên đường không có nguy hiểm, cũng không có ai đến ngăn cản hắn, cũng thuận lợi tiến nhập hoàng cung, gặp được nữ đế. Một bên khác, trong Thiên Đô thành, tại một địa điểm nào đó, Thượng Trụ Quốc Quốc Trì Minh như đang chờ đợi điều gì, ba ngày thời gian đều không nói gì thêm. Bên cạnh ông ta đứng Hứa Vân Phong, Mộ Phong và Hắc Y Nhân. Khi Hứa Vân Phong biết người bên cạnh mình chính là Mộ Phong, trong lòng hắn cơ hờ yếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí sinh ra ý định chạy trốn. Dù sao, ban đầu ở Thúy Hoa Thần Thành, Mộ Phong cơ hồ là bằng vào bản thân để giải quyết nguy cơ của Thần Thành. Hắn mặc dù đã sớm chạy thoát, nhưng vẫn hết sức rõ ràng về chuyện này. Vì vậy, hắn đối với Mộ Phong có một loại cảm xúc sợ hãi. Chỉ là, Mộ Phong hăng hái khi đó, bây giờ lại trở thành thủ hạ của Thượng Trụ Quốc, thậm chí còn đổi lại toàn thân áo đen, khiến người không khỏi thổn thức. Một người phụ nữ chậm rãi bước tới, vóc dáng tinh tế, vòng eo uyển chuyển, nhìn qua khiến người ta liên tưởng đến một loại động vật, độc xà. Nàng mang trên mặt nụ cười, nhưng lại cho người một cảm giác hết sức nguy hiểm. Gặp qua phu nhân. Hắc y nhân dẫn đầu quỳ một gối xuống, lớn tiếng kêu la. Mộ Phong và Hứa Vân Phong trong lòng đều giật mình. Chẳng lẽ người phụ nữ này là thê tử của Quốc Trì Minh? Hai người nhìn qua tuổi tác chênh lệch rất lớn, làm phụ thân và con gái cũng đủ. Bất quá, giữa các tu sĩ tuổi tác cũng không tính là vấn đề, hơn nữa một số nữ tử trông như cô nương 18 tuổi, nhưng thật ra là có thuật trú nhang mà thôi. Ha ha, Kỳ Trình đứng lên đi. Người phụ nữ lúc này cười, a, tạ phu nhân. Tên là Kỳ Trình Hắc Y Nhân đứng dậy, có vẻ 10 phần cung kính. Một bên, Hứa Vân Phong có chút không biết làm sao, còn Mộ Phong thì căn bản không có nửa điểm hành động chào hỏi. Người phụ nữ chậm rãi đi ra phía trước, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Quốc Trì Minh, còn ghé vào tai ông ta nói nhỏ những gì. Quốc Trì Minh lúc này mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi xuống Mộ Phong, mở miệng hỏi, ê Mộ Phong, nếu để ngươi lên kế hoạch ám sát nữ đế, ngươi sẽ sắp xếp như thế nào? Ám sát nữ đế? Đồng tử Mộ Phong chợt co lại. Những người này quả nhiên là muốn đối phó nữ đế. Chỉ cần nữ đế chết, Quốc Trì Minh, một trong các thượng trụ quốc, nhất định sẽ là người tiếp nhận vị trí đế vương Tuyền Cơ Thần Quốc. Người dân thần quốc đều biết Quốc Trì Minh, vị thượng trụ quốc này hết sức háo chiến, vì vậy nhiều năm đều ở biên giới. Vạn nhất ông ta tiếp nhận vị trí đế vương, Tuyền Cơ Thần Quốc sẽ rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Chương 3260A Mộ Phong giết chóc. Chương 3260, Mộ Phong giết chóc. Mộ Phong nhất thời ngây người. Hắn biết Quốc Trì Minh tìm Hứa Vân Phong đến chắc chắn là coi trọng năng lực đặc biệt có thể ăn mòn trận pháp của Hứa Vân Phong. Chỉ là hắn không ngờ Quốc Trì Minh lại trực tiếp như vậy, dĩ nhiên là chuẩn bị ám sát nữ đế. Thoạt nhìn lỗ mãng, trên thực tế lại là phương thức hữu hiệu nhất. Trong lòng hắn cấp tốc suy tính, thầm nghĩ lúc này Nhiếp Trung Đạo chắc đã tiến vào hoàng cung, đem chuyện này nói cho nữ đế, hy vọng nữ đế có thể có biện pháp ứng phó. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, người ta sẽ từ bỏ ám sát. Bởi vì nơi này là Thiên Đô thành, trong thành có mấy vạn Bạch Giáp binh, hơn 10 vị tướng quân Bạch Giáp binh, mấy vị chỉ huy sứ cấm vệ thiên hộ. Một khi động thủ trong thành, đó chính là hành vi tìm xê hết. Hắc y nhân Kỳ Trình giờ này lớn tiếng quát, "Ê Mộ Phong, ta thấy ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh của Thượng Trụ Quốc, việc ngươi thần phục Thượng Trụ Quốc cũng đều là giả dối." Mộ Phong mắt lạnh liếc tới, nhàn nhạt nói, "Vì ở đây có phần của ngươi lên tiếng. Ta đã nói, ta nhất định sẽ tự tay dê giết ngươi, ngươi chờ đó." Quốc Trì Minh nhìn hai người này, không khỏi nhíu mày, mở miệng, "Nghe được rồi, Mộ Phong nói đúng, động thủ trong Thiên Đô thành phiêu lưu quả thực quá lớn. Bất quá, ngươi có ý kiến gì cứ nói ra nghe thử." Mộ Phong tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nói ra ý tưởng của mình, vì hiện tại có hai biện pháp. Một là điều hổ ly sơn, đem tất cả người lợi hại trong thành rời khỏi thần thành. Đến lúc đó Thượng Trụ Quốc sẽ đơn độc đối mặt nữ đế. Một phương pháp khác là dụ nữ đế ra khỏi Thiên Đô thành, mai phục ngoài thành. Quốc Trì Minh vẻ mặt hài lòng, gật đầu cười, "Ngươi không tệ, không tệ, trách không được nữ đế coi trọng ngươi như vậy, quả nhiên là có chút ý tưởng." Hai phương pháp này ta muốn đồng thời tiến hành, các ngươi chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta mà làm. Vân Cơ, ngươi tạm thời đi theo Mộ Phong đi. Người phụ nữ được Kỳ Trình gọi là phu nhân chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười có chút hăng hái, "Ê đại nhân, hắn thật thuộc về ta sao? Chú ý một chút, đừng làm hỏng món đồ chơi của chúng ta." Quốc Trì Minh cười nói. Vân Cơ chậm rãi đi tới bên cạnh Mộ Phong, trong mắt là niềm vui của đứa trẻ khi thấy được món đồ chơi, "Ê Mộ Phong, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đi theo ngươi." Quốc Trì Minh lúc này nhìn thẳng vào mắt Mộ Phong, nhàn nhạt nói, "Ê Mộ Phong, ta muốn gây ra hỗn loạn và khủng hoảng trong thành, cho nên cần động thủ với Bạch Giáp binh và các cấm vệ. Ngươi là tổng kỳ cấm vệ, vậy người của cấm vệ giao cho ngươi. Cụ thể phải làm như thế nào, Vân Cơ sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại đi làm đi." Mộ Phong trong lòng rùng mình, dù không muốn làm, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Vân Cơ này thoạt nhìn là phái đến giúp đỡ hắn, trên thực tế là giám sát hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ dấu hiệu không nghe lời nào, Vân Cơ sẽ ra tay dê giết hắn. Người phụ nữ xinh đẹp này cho Mộ Phong một cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng hắn lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể xoay người rời đi. Hai người rời khỏi nơi Quốc Trì Minh đang ở, đi ra đường phố, Mộ Phong lúc này mới nhìn về phía Vân Cơ. "Tần ta đi làm cái gì?" Mộ Phong hỏi. Vân Cơ cười cười, duỗi tay nhẹ khoác lên vai Mộ Phong, "Vì vậy trước tiên theo ta trở về đi, để ta hảo hảo phụng dưỡng ngươi, người bình thường ta còn chẳng thèm để mắt tới." Trong giọng nói của nàng tràn ngập mị hoặc, phối hợp khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho nam nhân đều vô pháp cự tuyệt. Có điều, đạo tâm Mộ Phong kiên định, không phải thứ Vân Cơ có thể dụ dỗ. Huống hồ, mị hoặc chi lực của Vân Cơ so với đồ Tô Tô còn kém xa lắc. Hắn lạnh lùng nhìn Vân Cơ, sát ý bắt đầu khởi động, rồi cẩn thận ta dê ít ngươi. Vân Cơ che miệng cười thanh khách, ở ngươi người này thật là, chỉ đùa một chút cũng không cho yên, ta biết là ngươi cam tâm tình nguyện theo ta trở về. Nghe nói ngươi cùng một người tên là Vệ Hổ cùng nhau tiến vào cấm vệ Thiên Đô Thành, nghĩ đến quan hệ của ngươi với hắn cũng không tệ, vậy thì dê ít hắn trước đi. Mộ Phong không chút do dự nào, xoay người liền đi, kệ tốt. Vân Cơ lúc này lại sững sờ. Nàng còn cho rằng Mộ Phong ít nhất sẽ do dự một chút, lại không nghĩ rằng đáp ứng thống khoái như vậy. Tiểu đệ đệ thật là lạnh máu, bất quá ta chỉ thích những người như vậy. Hai người một trước một sau thẳng đến Tụ Hiền Lâu mà đi. Lúc này ở Tụ Hiền Lâu, Vệ Hổ không hề hay biết nguy hiểm đang tới từ Mộ Phong. Sau khi Mộ Phong biến mất, cấm vệ Thiên Đô Thành của bọn họ trở nên thanh nhàn. Trừ mỗi ngày luân phiên tuần thú ngoài hoàng cung, cái khác liền không có chuyện gì có thể làm. Giờ này bên ngoài đêm không trăng gió cao, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào Tụ Hiền Lâu. Vừa vặn có người tiến vào, Vệ Hổ vội vàng đứng lên chạy xuống lầu, liền phát hiện Mộ Phong đang đứng ở đó. Chỉ bất quá, trong hắn tự hồ có biến hóa nào đó. Mộ huynh, mấy ngày nay ngươi đi đâu, sao cũng không chào hỏi. Hắn mừng rỡ đi ra phía trước, vỗ vai Mộ Phong, ngươi không biết, từ khi ngươi đi rồi, cấm vệ bên trong lại loạn cào cào, bọn họ hiện tại. Vệ Hổ thao thao bất tuyệt nói, nhưng thanh âm lại hơi ngừng lại, bởi vì Mộ Phong vậy mà một kiếm đâm vào ngực hắn, xuyên thủng thân thể hắn. Mộ huynh, ngươi. Vệ Hổ không chút phòng bị, lúc này lui lại hai bước, máu tươi tuôn trào ra từ VST hương. Mộ Phong đi ra phía trước, bắt lấy vai Vệ Hổ, ngọn lửa nóng rực chợt tuôn ra, trong nháy mắt liền bao trùm Vệ Hổ. Tiếng kêu thảm thiết chỉ giằng co chốc lát, rồi lặng yên. Mà thân thể Vệ Hổ cũng bị cấp tốc thiêu thành tro tàn. Ngọn lửa dần dần tắt, Vân Cơ giờ này cũng chậm rãi đi vào Tụ Hiền Lâu, trong ánh mắt mang theo vui vẻ, kẻ tiểu đệ đệ ra tay quả nhiên hung ác, vậy mà liền tê hi tê hễ cũng không lưu lại, thật là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác xưa. Chính là không biết, máu của đệ đệ có lạnh không? Mộ Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nàng, giờ này tự hồ sát khí trong cơ thể toàn bộ đều bị điều động lên, ở ngươi cũng muốn thử xem sao? Ta sợ lắm. Vân Cơ vỗ ngực một cái, kẻ ta cũng không muốn biến thành một đống tro tàn. Mộ Phong lạnh rên một tiếng, xoay người đi ra Tụ Hiền Lâu, nói, sau đó phải dê ít ai? Hắn giống như một cái dê ít người không ghê tay, đến nỗi Vân Cơ cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, kẻ thượng trụ quốc đây là tìm người gì về vậy? Người như vậy tương lai sẽ phệ chủ. Chỉ bất quá, trên mặt nàng cũng không biểu hiện ra điều gì, mà là chậm rãi đi tới bên cạnh Mộ Phong, nói, kẻ ta thấy tên nhiếp trung đạo kia cũng rất vướng bận, không bằng trực tiếp dê ít luôn đi. Tốt. Mộ Phong căn bản không có thêm lời thừa, mà là thừa dịp bóng đêm bay thẳng đến phủ đệ cấm vệ. Giờ này tại Vô Tự Kim Thư, Vệ Hổ chậm rãi mở mắt. Cơn đau bị xỏ xuyên thân thể trước đó còn không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Sau khi mở mắt, hắn nhìn thấy một thế giới tan vỡ, lực lượng pháp tắc nổi bồng bềnh giữa không trung, tạo thành một dòng sông pháp tắc. Đây là địa phương nào? Ta đê ả xê hết rồi sao? Còn chưa đâu. Cửu Uyên giờ này đột nhiên đi tới trước mặt Vệ Hổ, cái nơi này là địa phương của Mộ Phong. Hắn thoạt nhìn là đem ngươi dê ít xê hết, trên thực tế là đưa ngươi đến đây. Bằng không không có cách nào giấu giếm được người đứng bên cạnh hắn. Vệ Hổ mất một lúc lâu mới lý giải, tiêu hóa câu nói này, trên mặt không khỏi vui mừng, kẻ ta biết mà, Mộ huynh sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với ta, hắn nhất định là bị uy hát ít. Có điều, ta vẫn không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cửu Uyên thở dài, đem chuyện Mộ Phong gặp phải toàn bộ đều nói cho hắn. Nguyên lai là như vậy. Vệ Hổ gật đầu, kẻ không ngờ thượng trụ quốc lại muốn mưu quyền soán vị, thực sự là đại nghịch bất đạo. Vậy cần ta làm gì không? Cửu Uyên lắc đầu, hệ việc ngươi cần làm là yên lành đứng ở đây. Dọc nước thần tuyền này cho ngươi dùng, có thể giúp thương thế của ngươi mau lành hơn. Giờ này Vệ Hổ mới nhớ tới trước đó bị Mộ Phong xuyên qua ngực. Giờ này, cúi đầu nhìn y phục, trên đó còn mang theo máu tươi, có điều VST hương trên người đều đã biến mất không thấy. Khi tiến vào Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên liền trực tiếp cho hắn sử dụng nước bất lão thần tuyền, VST hương cũng liền lập tức bình phục khép lại. Đa tạ. Vệ Hổ chắp tay, đem nước thần tuyền một hơi nuốt xuống. Sinh cơ khổng lồ khiến hắn cờ hờ, yếp sợ không thôi. Giờ này Vệ Hổ mới hiểu được, Mộ Phong hiện ra còn xa xa không phải toàn bộ con bài chưa lật, bây giờ bị bức đến tuyệt cảnh mới dám đem lá bài tẩy này cho hắn nhìn a. Ai, thực sự là ủy khuất Mộ huynh, cũng không biết chuyện này đến tột cùng phải giải quyết như thế nào. Hắn thì thào nói, lập tức tìm một địa phương ngồi xuống. Ở đây trong thiên địa linh khí vô cùng đầy đủ, chỉ bất quá có rất nhiều nơi đều sương mù bay khí, như là che giấu cái gì. Đây là thủ bút của Cửu Uyên, đem Thánh Tuyền Phượng Hoàng chờ đồ vật đều dùng sương mù che chắn. Dù sao, những thứ này đều là con bài chưa lật của Mộ Phong, hiện tại vẫn không thể cho người khác nhìn thấy. Ngay khi Vệ Hổ thấy phát chán, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Trên người có số đạo VST hương sâu thấy được tận xương, trông đã thoi thóp. Hắn vội vàng chạy lên kiểm tra, phát hiện người này dĩ nhiên là nhiếp trung đạo. Mộ huynh tốc độ thật là nhanh, hiện tại liền bắt đầu động thủ với những người khác sao? Vệ hổ trong lòng lo lắng không thôi. Chỉ là, Cửu Nguyên lại chậm rãi xuất hiện trước mặt bọn họ, cho nhiếp trung đạo dùng bất lão thần tuyền. VST hương trên người nhiếp trung đạo bắt đầu cấp tốc khép lại, không bao lâu liền tỉnh lại. Vệ hổ! Lẽ nào ngươi cũng đê ả xê hết sao? Vệ hổ cười lớn, thì yên tâm đi, nhiếp đại nhân, chúng ta đều còn chưa có xê hết đâu. Đây đều là Mộ Phong làm giả vờ dê giết chúng ta, trên thực tế là đem chúng ta đưa vào chỗ này. Tùy thân động phủ sao? Nhiếp trung đạo thì thào nói. Loại đồ vật trân quý này, không ngờ Mộ Phong lại nắm giữ. Hai người bị vứt vào vô tự kim thư, tốt xấu coi như có người nói chuyện, cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ là suy đoán Quốc Trì Minh đến cuộc cùng có kế hoạch gì. Qua không bao lâu sau đó, lại có những người khác bị ném vào, đồng dạng bê ị tê hương thật nặng. Có Cửu Uyên cứu chữa, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Mỗi người tiến vào ở đây, trong mắt Vân Cơ xem ra, đều là bị Mộ Phong đê ánh xê hết, rồi trực tiếp thiêu thành tro tàn, tê hi tê hể đều sẽ không lưu lại. Chương 3261 A loạn trong giặc ngoài. Chương 3261 Loạn trong giặc ngoài. Mộ Phong che giấu tai mắt người, bất đắc dĩ mới để lộ sự tồn tại của vô tự kim thư. Hắn không thể vì chuyện này mà hy sinh vệ hổ, nhiếp trung đạo, những người này đều vô tội. May mắn là vô tự kim thư bên trong được Cửu Uyên che phủ bằng sương mù, không ai phát hiện những bí mật ẩn giấu khác của Mộ Phong, vẫn tính là có thể chấp nhận được. Vì thân động phủ, tiểu thế giới tuy rất thưa thớt, nhưng không phải là không có. Trước đây, động phủ của tinh thần tử đã bị đồ Tô Tô lấy đi, mà phòng đấu giá trong tay Hà Tam Cô cũng là một cái tiểu thế giới thu nhỏ. Cho nên, việc Mộ Phong nắm giữ một tiểu thế giới tùy thân cũng không phải chuyện kinh thế hải tục, hơn nữa chuyện này hắn vẫn luôn rất bí mật, cực ít người biết, vì vậy mới có thể giấu giếm được Vân Cơ. Vân Cơ tuy giám sát Mộ Phong, nhưng thấy Mộ Phong không chút nương tay dê ít người cũng thầm kinh hãi. Nàng không ngờ Mộ Phong lại tâm ngoan thủ lạc như vậy, đến đồng bạn cũng không lưu tình chút nào. May mắn ngươi bây giờ đã quy thuận thượng trụ quốc, bằng không thật sự là một đối thủ khó dây dưa. Nàng cười nói. Mộ Phong mắt lạnh nhìn sang, hỏi, kẻ kế tiếp còn muốn dê ít ai? Không cần dê ít, bọn họ chẳng những không có tác dụng gì, sẽ còn đánh rắn động cỏ. Vân Cơ tự hồ đã sớm có kế hoạch, hiện tại ngươi theo ta ra khỏi thành. Mộ Phong vẫn chưa rõ Quốc Trì Minh muốn làm gì, muốn đối phó nữ đế cũng không phải chuyện dễ dàng. Ra vào Thiên Đô thành đối với bọn họ không thành vấn đề. Sau khi bọn họ rời đi, nữ đế nhận được tin tức, trong cấm vệ Thiên Đô thành có vài người MXH. Cầm đầu chính là Mộ Phong. Nữ đế suy tư chốc lát liền kiên định lắc đầu, người Mộ Phong sẽ không trốn, nhất định có chuyện gì xảy ra, có lẽ bọn họ đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Bệ hạ, lẽ nào những lời nhiếp trung đạo nói trước đó đều là thật? Một tên chỉ huy sứ cấm vệ hỏi, trong lòng tràn đầy chấn động. Chính bởi vì hai vị thượng trụ quốc mới có tuyền cơ thần quốc ngày nay. Thượng trụ quốc muốn làm phản nghe thật rợ người. Nếu là thật, tuyền cơ thần quốc sẽ rung chuyển. Bất kể thế nào, cũng phải đề phòng. Nghe nói Mộ Phong bọn họ đang giám sát một tiệm tạp hóa, bắt đầu từ đó, xem có thể điều tra ra gì không. Nữ đế nhàn nhạt nói. Chỉ huy sứ cấm vệ lập tức nhận lệnh rời đi. Lần này, hắn gọi tới không ít cấm vệ từ bên ngoài, trà trộn vào trong thành, phụ trách giám sát các địa điểm khả nghi, hơn nữa, vạn nhất có nguy hiểm, còn có thể kịp thời ra tay. Dù sao, những cấm vệ này khác với cấm vệ Thiên Đô thành, thực lực chém dê ít của bọn họ vượt trội hơn hẳn cấm vệ Thiên Đô thành. Ngoài thành, Mộ Phong và Vân Cơ đến chân một ngọn núi, ở đây có một con đường lớn đi qua. Đến đây làm gì? Mộ Phong nhíu mày. Sao hắn có cảm giác thượng trụ quốc không hề vội vàng? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi cứ chờ ở đây. Vân Cơ chỉ một căn phòng nhỏ gần đó, trông như được người đi đường dựng tạm. Mộ Phong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có cách nào, chỉ có thể ở lại. Vài ngày sau, phong vân biến ảo. Các nơi trong tuyền cơ thần quốc đồng thời bạo phát rất nhiều chuyện, tà tu tác loạn, môn phái làm phản, và nhiều sự tình khác. Thành chủ các thần thành trong mỗi thần khu đều thiếu phương pháp, bạch giáp binh cũng không thể nào ngăn lại các loại sự kiện, vì vậy, bọn họ đều rối rít báo nguy về Thiên Đô thành. Toàn bộ tuyền cơ thần quốc giống như một cái túi, hiện tại miệng túi xung quanh bị hở, cho dù nữ đế nắm giữ lực lượng khổng lồ cũng không thể cùng lúc tu bổ toàn bộ. Vì vậy, nàng chỉ có thể điều động cấm vệ, từng thần khu một tiến hành trấn áp. Ai, thượng trụ quốc, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Trên mặt nữ đế lần đầu tiên lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Ngẫm lại, nàng làm nữ đế từ đầu là nhờ có phu tử nâng đỡ, về sau là hai vị thượng trụ quốc chống đỡ toàn bộ thần quốc. Hiện tại, đầu tiên là phu tử MXH bị vây ở một nơi nào đó không thể thoát thân, sau đó là thượng trụ quốc có lòng mưu phản, nàng lập tức cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Thậm chí, nàng không muốn làm phiền người cho rằng thượng trụ quốc, dù sao ai cũng không biết vị thượng trụ quốc kia có ý gì. Chỉ là, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, khôi phục vẻ uy nghiêm, kể bất kể như thế nào, ta vẫn là nữ đế tuyền cơ thần quốc, ta không thể suy sụp. Đúng lúc này, chỉ huy sứ cấm vệ Ôn Thiên Tinh đi tới trước mặt nữ đế, quỳ một chân trên đất, lạnh giọng nói, nghe nữ đế, thượng trụ quốc Tần Công truyền tin, nói đại quân Khai Dương thần quốc đã tới biên giới, muốn khai chiến. Mặc dù Khai Dương thần quốc và Tuyền Cơ thần quốc luôn ma sát không ngừng, hơn nữa hai thần quốc cùng ở trên một đại lục, rất nhiều quyền lợi phải tranh đoạt. Thế nhưng, bình thường bọn họ sẽ đưa chiến trường ra hải ngoại, diệt không chiến trường, như vậy sẽ không tổn hại quốc thổ của mỗi bên. Lần này, Khai Dương thần quốc không hề cố kỵ, mà là đại quân áp sát biên giới, tự hồ muốn dồn toàn lực đánh với Tuyền Cơ một trận. Loạn trong giặc ngoài, Tuyền Cơ thần quốc lúc này có thể nói là vô cùng bất bên. Tuyền Cơ nữ đế cũng cảm thấy sâu sắc vô lực, thậm chí cho rằng những điều này đều đã được MUT ứng tốt, chính là để phá vỡ toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc. Có lẽ, làm nữ đế lâu như vậy, nàng không còn là cô bé năm xưa. Rất nhanh, trong mắt nàng liền toát ra vẻ kiên định. Nếu không đủ nhân viên, vậy nàng tự mình đi trước. Ôn Thiên Tinh, ta muốn đích thân đi Tang Âm thần khu. Ta muốn xem, ai muốn phản ta. Trong tất cả các thần khu xảy ra hỗn loạn, Tang Âm thần khu là kịch liệt nhất, phần lớn môn phái ở đó đều tuyên bố đối kháng nữ đế. Vì vậy, nữ đế quyết định đi trước nơi đó, tự mình trấn áp, nàng muốn giải quyết nội ưu trước, rồi xử lý họa ngoại xâm. Lần này, nàng không chỉ đánh cược vị trí nữ đế, mà còn đem vận mệnh toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc đặt lên bàn cân. Ta sẽ an bài. Ôn Thiên Tinh nặng nề nói. Rất nhanh, việc nữ đế chuẩn bị tự mình đi Tang Âm thần khu liền truyền ra. Người dân Thiên Đô thành rời xa chiến hỏa, chỉ cảm thấy nữ đế bá khí, lại không biết toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc đang tràn ngập nguy cơ. Mộ Phong bên kia cũng rất nhanh nhận được tin tức. Vân Cơ và Kỳ Trình đến đón hắn, mang theo hắn thông qua những truyền tống trận khác, đến Tang Âm thần khu. Các ngươi muốn đối phó nữ đế ở đây? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Vân Cơ che miệng cười khẽ, cho tiểu đệ đệ nói chúng ta muốn đối phó nữ đế à? Ngươi hiện đã là người của trụ quốc, chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Mộ Phong mắt lạnh nhìn sang, nói, hiện tại Khai Dương thần quốc đang muốn khai chiến, các ngươi còn gây nội loạn, đến lúc đó nếu Tuyền Cơ thần quốc bị Khai Dương thần quốc đánh bại, các ngươi coi như chiếm được đế vị thì có thể làm gì? Kỳ Trình lạnh rên một tiếng, nói, ở đây không phải việc ngươi nên quan tâm, ngươi chỉ cần quan tâm làm sao hoàn thành nhiệm vụ thượng trụ quốc giao là được. Mộ Phong không nói gì nữa. Trong lòng hắn mơ hồ hoài nghi Khai Dương thần quốc có cấu kết với thượng trụ quốc hay không. Bằng không, thời gian sao có thể trùng hợp như vậy? Hiện tại, các thần khu trong Tuyền Cơ thần quốc đều xảy ra đại sự, Khai Dương thần quốc lại vào lúc này chuẩn bị lớn cử binh xâm lấn. Trong này, tự hồ có một sợi dây liên kết tất cả sự tình. Hắn không khỏi giật mình. Nếu tất cả thật đều liên quan đến quốc Trì Minh, vị thượng trụ quốc này cũng quá mức đáng sợ. Kỳ Trình lấy thần hành chu, dẫn dắt Mộ Phong và Vân Cơ đi trước. Mấy ngày sau, bọn họ thông qua một truyền tống trận, đến một nơi đặc biệt. Nơi này có một ngọn núi cao vê úp trong mây, xung quanh có vô số ngọn núi nhỏ vần quanh, sương mù phiêu đãng trên đỉnh núi, trông rất thần bí. Mộ Phong, ngươi quen thuộc nơi này? Kỳ Trình cười lạnh nói. Mộ Phong lắc đầu, ta chưa từng tới. Nhưng nơi này là Thiên Hạ Phong. Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá huynh đệ đều xê hết vì ngươi, thế lực của bọn họ cũng sụp đổ. Kỳ Trình nói. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này là đại bản doanh của anh em Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá. Trước đây, hắn chỉ nghe nói qua, chứ chưa từng đến. Trước đây, những người đến đây báo thù cho hắn có Thái Vân Tiên Tử Thiên Cung, Đồ Tô Tô, Xích Cẩm. Cho nên, hắn mới có một cảm giác đặc thù. Kỳ Trình tiếp tục nói, hiện tại, nơi này có thể nói là hỗn tạp, rất nhiều thế lực chiếm cứ nơi này. Bọn họ muốn chiếm giữ hoàn toàn Thiên Hạ Phong, nhưng lại không có thực lực đó. Nói với ta làm gì? Mộ Phong trong lòng có dự cảm không tốt. Không có gì, chỉ là cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi cứ chờ nữ đế đến lúc đó, ngươi phải biểu hiện thật tốt. Vân Cơ tiếp lời, cười nói. Mộ Phong trong lòng yên lặng thở dài. Xem ra, quốc Trì Minh chuẩn bị động thủ với nữ đế ở Tang Âm thần khu, nhưng hắn luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Lẽ nào, nữ đế thật không có những thủ đoạn khác? Bất kể thế nào, những người này đánh cờ, đáng thương là những người dưới trướng, thân bất do kỷ, thậm chí sơ sẩy cũng sẽ bị nghiền nát. Mộ Phong không biết vì sao phải ở lại đây. Hắn rõ ràng có thể chạy đến bên cạnh nữ đế, đem tất cả những gì mình biết nói ra, nhưng hắn không làm vậy. Hiện tại, hắn có quá ít thông tin, thậm chí không có bất kỳ tác dụng nào đối với nữ đế. So với thượng trụ quốc và nữ đế, hắn nghiêng về phe sau hơn. Dù sao, trước đây phu tử cũng ủng hộ nữ đế. Ba người đi thẳng vào Thiên Hạ Phong. Rất nhanh, có người xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn lên đủ loại người, cường đạo, đệ tử môn phái, thậm chí người của vài gia tộc cũng đến đây. Vân Cơ phu nhân, thượng trụ quốc hứa sau khi thành công sẽ ban thưởng toàn bộ thần khu cho chúng ta, lời này còn giữ chứ? Vân Cơ mỉm cười, hãy đương nhiên, chắc chắn. Chỉ là, lần này phải xem ai có tư cách đạt được thần khu này. Chương 3262A chặn giết nữ đế. Việc trao một thần khu để ban thưởng cho thượng trụ quốc, phải nói là rất hào phóng. Tuy nhiên, Mộ Phong cho rằng Quốc Trì Minh sẽ không giao thần khu cho những kẻ này. Bọn chúng chỉ là công cụ của hắn, dùng xong sẽ bị vứt bỏ. Mộ Phong, Kỳ Trình và Vân Cơ ở Thiên Hạ Phong được vài ngày, sau đó Vân Cơ có việc phải đi, chỉ còn lại Kỳ Trình và Mộ Phong. Thiên Hạ Phong quy tụ không ít tu sĩ. Ngoài những người tranh đoạt Thiên Hạ Phong, không thiếu những người khác, đều do Quốc Trì Minh mời đến. Quốc Trì Minh dường như đã sớm đoán được nữ đế sẽ đến Tang Âm thần khu, nên đã bố trí rất nhiều nhân thủ ở đó. Vài ngày sau, Kỳ Trình chậm rãi đi đến, lớn tiếng kêu gọi dưới chân Thiên Hạ Phong, người nữ đế sắp đến rồi. Thượng trụ quốc nói không sai, bọn chúng sẽ bị tập kích, quân lính sẽ tan rã. Đây là cơ hội tốt để lập công. Ai chém giết được nữ đế sẽ nhận được toàn bộ Tang Âm thần khu làm địa bàn của mình. Cám dỗ này khiến các tu sĩ ai nấy đều mở to mắt, nhịp thở trở nên nặng nề. Một thần khu hoàn chỉnh chứa đựng bao nhiêu tài nguyên, không ai có thể nói rõ. Chỉ cần chém giết được nữ đế, toàn bộ thần khu sẽ rơi vào tay bọn họ. Giết! Tiếng hô vang vọng trời cao. Mộ Phong đầy nghi hoặc, không khỏi hỏi, kẻ thượng trụ quốc đã sớm biết nữ đế sẽ bị tập kích, hơn nữa nhất định sẽ đến đây, nên mới để các ngươi ở đây chờ đợi. Kỳ Trình có chút đắc ý, e đương nhiên. Thượng trụ quốc tính toán không sót thứ gì. Mọi hành động của nữ đế đều nằm trong kế hoạch của hắn. Chúng ta chỉ là một phần trong kế hoạch này. Lúc này, Kỳ Trình nhận được lệnh từ Ngọc Phù, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, ê mọi người nghe kỹ đây. Thượng trụ quốc ra lệnh cho chúng ta toàn lực ngăn chặn nữ đế. Thượng trụ quốc đích thân đến Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành là địa bàn của nữ đế. Chiếm được Thiên Đô Thành, Tuyền Cơ thần quốc sẽ đổi chủ. Cho dù không thể chém giết nữ đế, Tang Âm thần khu cũng sẽ ban thưởng cho các ngươi. Thượng trụ quốc vạn tuế. Tất cả tu sĩ ở Thiên Hạ Phong đều trở nên cuồng nhiệt, chỉ có Mộ Phong đứng một bên, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thì ra, mục đích thực sự của Quốc Trì Minh là chiếm lấy Thiên Đô Thành. Ở Thiên Đô Thành, cho dù có Bạch Giáp binh và cấm vệ, thì làm sao chống lại được Thượng Trụ Quốc? Bây giờ, chỉ có thể hy vọng đại trận hộ thành Thiên Đô Thành có thể ngăn chặn Quốc Trì Minh một thời gian. Nữ đế cũng có thể nhanh chóng trở về Thiên Đô Thành. Chỉ cần nữ đế trở về, mọi thứ vẫn còn hy vọng. Nếu không, một khi Thiên Đô Thành đổi chủ, nhân tâm sẽ bất ổn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ không thể cứu vãn. Hơn 10 chiếc thần hành chu đang hộ tống trên không trung, chiếc thần hành chu ở giữa chính là nơi nữ đế ngự trị. Ban đầu, họ đến Tang Âm thần khu để trấn áp phản loạn, nhưng sau khi đến, họ đã bị tập kích. May mắn thay, nữ đế dẫn dắt toàn là tinh nhuệ, dù có chút tổn thất, nhưng vẫn chém giết toàn bộ những kẻ tấn công. Mộ Phong khẽ nheo mắt, nhìn đội hình thần hành chu trên không trung, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hơn nữa, dùng toàn bộ thần khu làm phần thưởng, chính là để các tu sĩ Thiên Hạ Phong liều mạng với nữ đế. Thật là âm hiểm. Mộ Phong thầm nghĩ. Kỳ Trình nhìn đội hình của nữ đế trên không trung, trong mắt cũng đầy vẻ hưng phấn, ngày thời khắc lập công đã đến rồi. Giết! Giết! Các tu sĩ Thiên Hạ Phong lúc này đều vô cùng hưng phấn. Họ điều khiển thần hành chu, bay lên không trung, sĩ khí tăng vọt. Không cần căng thẳng, chỉ là một đám người ô hợp. Hạ xuống mặt đất, nhanh chóng giải quyết bọn chúng. Đại bộ phận những người nữ đế mang theo đều là luân hồi cảnh ngũ giai trở xuống, không thể phi hành. Vì vậy, rơi xuống mặt đất, họ mới có thể phát huy hết thực lực. Hạm đội khổng lồ hướng xuống mặt đất. Nữ đế ở trong chiếc thần hành chu lớn nhất, xa hoa nhất, nhưng lại không lộ mặt. Dường như cảnh tượng nhỏ bé này không đáng để nữ đế xuất thủ. Rất nhanh, Thiên Hạ Phong đã chìm vào hỗn chiến. Số lượng lớn các tu sĩ chiến đấu, các loại thánh nguyên không ngừng bộc phát. Kỳ Trình lúc này cũng để mắt đến một người, và người đó Mộ Phong cũng vừa nhận ra, chính là cấm vệ Bách Hộ Nam Lệ. Hắc hắc, thật là oan gia ngõ hẹp. Mộ Phong, ngươi giúp ta giết chết Nam Lệ, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mộ Phong nhướng mày, lạnh lùng hỏi, ê rời đi. Lệnh của Thượng Trụ Quốc không phải là ngăn chặn nữ đế sao? Ngươi giết nhiều cấm vệ như vậy, sớm đã không còn đường lui. Chẳng lẽ ngươi còn muốn quay về bên nữ đế? Mộ Phong không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía chiến trường, nơi các tu sĩ không ngừng chém giết, máu tươi và chi thể gãy lìa bay tứ tung, vô cùng thảm liệt. Kỳ Trình lúc này cũng tăng tốc, lao thẳng về phía Nam Lệ. Nam Lệ cũng phát hiện ra Kỳ Trình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ê là ngươi. Đương nhiên là ta. Hơn nữa, lần này ta còn mang đến cho ngươi một người bạn. Kỳ Trình cười lạnh một tiếng, tránh ra, để lộ Mộ Phong đằng sau. Sắc mặt Nam Lệ lập tức trở nên khó coi, ê Mộ Phong, ngươi lại phản bội nữ đế. Ngươi có xứng đáng với phu tử, xứng đáng với Kỳ Viện sao? Chuyện đó không cần ngươi quan tâm. Kỳ Trình vẻ mặt âm lãnh, ê muốn báo thù cho thủ hạ của ngươi, thì cứ đến đây. Mộ Phong không biết giữa bọn họ có thù hận gì, nhưng rõ ràng không dễ dàng hóa giải. Hắn liếc nhìn chiếc thần hành chu lớn nhất giữa chiến trường, dường như nhìn thấy nữ đế đang ngồi bên trong. Trong thần hành chu, nữ đế cũng từ từ mở mắt, ánh mắt của nàng dường như xuyên qua vách tường thần hành chu, nhìn thấy Mộ Phong đang đứng ở đó. Tiểu tử này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Nàng thì thào, nhưng không hề nghi ngờ Mộ Phong sẽ phản bội nàng, chuyển sang đầu quân cho Thượng Trụ Quốc. Dù sao, Mộ Phong không phải kẻ ham danh vọng. Nếu không, trước đây, hắn đã không từ chối gia nhập cấm vệ của nàng, hơn nữa lại là đệ tử phu tử, không có khả năng đi chống lại Thượng Trụ Quốc. Mộ Phong không thể nói cho nữ đế biết ý định của mình. Sau khi suy nghĩ, hắn cũng thi triển thần tung vô ảnh, đi theo Kỳ Trình và Nam Lệ trên mặt đất. Họ càng ngày càng xa chiến trường, cuối cùng đến một nơi vắng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ Trình chọn nơi này cũng là để giải quyết Nam Lệ, sau đó có thể thuận lợi thoát thân. Nam Lệ, ta đã muốn giết ngươi từ lâu rồi. Hôm nay là một cơ hội tốt. Kỳ Trình dừng lại, rơi xuống mặt đất, mắt lạnh nhìn Nam Lệ đuổi tới. Ánh mắt Nam Lệ cũng trở nên vô cùng băng lãnh, gọi Kỳ Trình, ngươi đã không còn đường lui. Trước đây, khi ngươi giết huynh đệ của ta, ngươi nên hiểu rõ điều này. Mộ Phong lúc này cũng đuổi tới, nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, không khỏi nhíu mày, để xem ra, các ngươi đã quen biết từ lâu rồi. Đương nhiên, bộ dạng này của ta đều do hắn ban tặng. Trong giọng nói của Kỳ Trình có sự oán độc sâu sắc. Hắn một tay lột xuống khăn che mặt, để lộ một khuôn mặt kinh khủng. Khuôn mặt hắn dường như đã chịu đựng sự phá hoại nào đó, trở nên dữ tợn, khủng bố, xấu xí, thậm chí môi cũng không còn, có thể nhìn thấy hàm răng trắng bóng lộ ra bên ngoài. Mộ Phong không ngờ dưới khăn che mặt lại là gương mặt như vậy, trách sao Kỳ Trình luôn che mặt. Nam Lệ hừ lạnh một tiếng, hãy đừng nói là ta cố ý, coi như cố ý thì sao? Ngươi là giặc, ta là binh, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Mộ Phong, ra tay nhanh lên, giải quyết hắn. Dứt lời, Kỳ Trình nhảy dựng lên, thánh nguyên cuồn cuộn ập đến, không gian phía trên đỉnh đầu Nam Lệ như nứt ra, một bàn tay quỷ dị đen kịt đột nhiên xuất hiện. Nam Lệ lúc này sắc mặt nghiêm nghị, từ bên hông chậm rãi rút ra một thanh chiến đao. Lưỡi đao cứ rút ra từng tấc, khí thế lại tăng thêm một phần. Đến khi rút ra hoàn toàn thân hắn đã tràn đầy khí thế bén nhọn. Sau đó, một đao chém ra, ánh đao thẳng đến quỷ thủ đen kịt đang đè xuống. Mộ Phong lúc này cũng vung kiếm, kiếm quang chói lòa. Chỉ có điều, kiếm này hắn không nhằm vào Nam Lệ, mà là nhằm vào Kỳ Trình. Kỳ Trình khiếp sợ tột độ, ở ngươi quả nhiên không thật lòng đầu nhập vào Thượng Trụ Quốc. Ta coi như giết ngươi, Thượng Trụ Quốc cũng không nói được gì. Vừa dứt lời, hắn vừa kết một thủ ấn kỳ quái, miệng lẩm bẩm, một luồng lực lượng quỷ dị liền giáng xuống trên người Mộ Phong. Trên cổ tay Mộ Phong, chiếc vòng tay bắt đầu biến đổi, phóng thích ra những sợi tơ, dường như muốn phá hủy thân thể Mộ Phong. Nhưng lúc này, trong cơ thể Mộ Phong, huyền âm ô thủy đột nhiên bạo phát, những sợi tơ từ chiếc vòng tay xâm nhập cơ thể hắn lập tức bị áp chế, cuối cùng co lại, trở về trong vòng tay. Kỳ Trình vẻ mặt kinh hãi, ơ ngươi làm sao có thể không sao? Mộ Phong tháo chiếc vòng tay, ném xuống dưới chân, ơ ngươi nói cái này à? Đáng tiếc, thứ này vô dụng với ta. Lúc này, trên mặt Nam Lệ cũng lộ vẻ vui mừng, người ta đã biết ngươi không phải là hạng người đó. Chương 3263 đặc thù bí bảo. Kỳ Trình thi triển thánh thuật, quỷ trảo đen kịch giáng xuống đầu Nam Lệ, tự ngọn núi nhỏ đè ép, không khí bị nén cực độ, mặt đất cũng nứt ra. Nhưng Nam Lệ không hề sợ hãi, hai tay liên tục đánh ra năng lượng cường đại, trực tiếp đánh nát quỷ trảo. Hắn phấn khởi, tin Mộ Phong không phản bội nữ đế. Không phải vì Mộ Phong kính nể nữ đế, mà vì Mộ Phong có nguyên tắc riêng. Có ân tất báo, có nợ tất trả, đó là quy tắc của Mộ Phong. Biết Mộ Phong không phản bội, lòng hắn mừng không tả. Kỳ Trình sắc mặt khó coi, oán độc liếc Mộ Phong, xoay người bỏ chạy. Đối mặt Mộ Phong và Nam Lệ, hắn không có phần thắng. Vòng tay Ê Thiên Cấm Hoàng là Quốc Trì Minh dùng để khống chế thủ hạ, thao túng sinh tử. Chỉ cần kích hoạt, sợi tơ từ vòng tay sẽ xé nát người. Chưa ai thoát khỏi ràng buộc của Thiên Cấm Hoàng. Kỳ Trình không ngờ Mộ Phong không coi ràng buộc của Thiên Cấm Hoàng ra gì, khiến kế hoạch của hắn rối tung. Nam Lệ định đuổi theo, nhưng Mộ Phong ngăn lại, ở người này giao cho ta. Ngươi đi bảo vệ nữ đế, báo cho nữ đế Quốc Trì Minh muốn ngăn chặn các ngươi và chiếm Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành. Sắc mặt Nam Lệ biến đổi. Hắn biết Thiên Đô Thành đại diện cho điều gì, đại diện cho toàn bộ Tuyền Cơ Thần Quốc, đại diện cho uy nghiêm của nữ đế. Nếu Thiên Đô Thành rơi vào tay Quốc Trì Minh, uy nghiêm của nữ đế sẽ tan thành mây khói. Cuộc phản loạn của Thượng Trụ Quốc sẽ tăng thêm phần thắng. Nam Lệ nhìn sâu Mộ Phong rồi rời đi, tin Mộ Phong có thủ đoạn riêng, không bắn tên không đích. Sau khi Nam Lệ đi, Mộ Phong nhìn hướng Kỳ Trình bỏ chạy. Hắn bình tĩnh phóng thích mộng quỷ, rồi thi triển mời thần bí thuật, dung nhập mộng quỷ vào cơ thể. Trong nháy mắt, thực lực hắn tăng lên đỉnh phong, sánh ngang luân hồi cảnh thất giai. Kỳ Trình chỉ mới luân hồi cảnh lục giai trung kỳ. Thực lực hắn đã nghiền ép hoàn toàn. Nhìn bóng Kỳ Trình sắp biến mất ở chân trời, mắt Mộ Phong lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể biến mất tại chỗ. Gió lốc gào thét, Mộ Phong như tia chớp xông về chân trời. Chỉ vài hơi thở, hắn đã đuổi kịp Kỳ Trình. Thánh thuật siêu hạng luân hồi cấp, thần tung vô ảnh, giờ đây mới thể hiện tốc độ thật sự khi Mộ Phong có thể ngự không phi hành, ngay lập tức trăm dặm. Kỳ Trình kinh ngạc, không hiểu thực lực Mộ Phong sao đột nhiên tăng lên lớn như vậy, quả là nghịch thiên. hắn xoay người lại, đánh ra một chưởng. Thánh Nguyên hùng hậu gào thét, ngưng tụ thành ánh sáng chưởng màu tím trước mặt, hung hăng đánh về phía Mộ Phong. Ánh sáng chưởng phát ra khí tức hủy diệt đáng sợ, như xuyên thủng không gian, để lại vết đen kịt, như mở ra một thông đạo đen tối. Mộ Phong không tránh né, xông lên. Trước khi ánh sáng chưởng chạm vào người, hắn đấm ra một quyền, kèm theo tiếng long ngâm, sấm gió vang dội. Ầm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng chưởng đen kịt bị một quyền đánh nát. Lực lượng dư ba thậm chí chém tan mây mù xung quanh. Nhân cơ hội này, Mộ Phong bay đến trước mặt Kỳ Trình, mắt đầy sát ý. Ta đã nói sẽ có ngày dê ít ngươi, hiện tại thời điểm đến rồi. Kỳ Trình oán độc và phẫn nộ. Con kiến nhỏ hắn từng xem thường giờ đây dám hô to gọi nhỏ trước mặt hắn. Cút ngay cho ta. Mộ Phong, ngươi đừng quên ngươi đã dê ít không ít người của cấm vệ. Dù ngươi muốn quay đầu cũng muộn rồi. Đây là cao kiến của Thượng Trụ Quốc. Khống chế Mộ Phong không chỉ dựa vào Thiên Cấm Hoàng, mà còn để Mộ Phong nhúng tay vào mờ áo của cấm vệ. Như vậy, dù hắn muốn trở về, cấm vệ cũng không chấp nhận. Nhưng họ không ngờ Mộ Phong nắm giữ Vô Tự Kim Thư, có thể lặng lẽ thu người vào thế giới Kim Thư. Nhìn qua như hài cốt không còn, nhưng thực ra đều bình an vô sự. Mộ Phong cúi đầu cười, kim quang trên người càng rực rỡ, khiến hắn như mặt trời nhỏ chói mắt, về cái này không cần ngươi lo. Một kẻ sắp xê hết không có tư cách biết nhiều. Kỳ Trình nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bay phấp phới. Trong khoảnh khắc, hắn quyết tâm chém dê ít đến cùng với Mộ Phong, khí tức trên người trở nên lạnh lẽo. Xê hết đi cho ta. Bàn tay lớn vồ tới, thánh nguyên khổng lồ như sóng to gió lớn, muốn phá hủy tất cả phía trước. Thánh nguyên đảo qua bầu trời, lập tức quang đãng. Mây mù bị quét sạch. Nhưng Mộ Phong như tảng đá ngầm sừng sững tại chỗ, nguy nhưng bất động. Một đạo thanh liên hư ảnh nở rộ trên người hắn. Nhất niệm thanh liên. Thánh nguyên cường đại không thể khiến thanh liên hư ảnh rung động. Mộ Phong bước lên, vượt qua khoảng cách giữa hắn và Kỳ Trình. Kỳ Trình kinh hãi. Hắn biết Mộ Phong có thân thể cường hãn, nên vội lùi lại. Nhưng vào thời khắc này, sát khí khổng lồ nhuộm đen tầm mắt hắn. Thế giới trong mắt hắn biến thành đen trắng, Mộ Phong biến thành một quái vật xấu xí. Quái vật này là ác mộng của hắn, trên người có gương mặt của những người từng bị hắn đê ánh xê hết. Sợ hãi lan tràn trong lòng hắn. Hắn muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng phát hiện dù thế nào hắn vẫn chỉ quanh quẩn tại chỗ, không thể rời đi. Mộ Phong nhìn dáng vẻ Kỳ Trình, lòng giật mình. Sát đạo thiên địa bí thuật hắn vẫn luôn tu luyện. Âm sát chi khí trong Phệ Linh Châu như cuồn cuộn không dứt, không thể hấp thu hết. Hắn cảm thấy sát khí đã tích lũy đủ, lúc này mới tiến vào lĩnh vực sát khí mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ệ sát ê mang đến tai ương cho Kỳ Trình. Hắn trở nên suy yếu, như mắc bệnh nặng, vận khí cũng kém đi. Một cái không cẩn thận, chân trái vấp phải chân phải, thân thể loạn choạng, ngã thẳng từ không trung xuống. Từ độ cao này, dù là Kỳ Trình như vẫn thạch nện xuống đất, hạ tràng tốt nhất cũng là trọng thương. Mộ Phong cũng rơi xuống, nhìn chằm chằm Kỳ Trình, âm thầm tụ tập lực lượng. Ngay khi Kỳ Trình sắp đập xuống đất, hắn tỉnh lại, thi triển ngự không, miễn cưỡng giữ vững thân thể, rồi rơi xuống đất, lại bị một hòn đá nhỏ vấp ngã. Sát đạo thiên địa bí thuật dường như triển khai một không gian đặc thù. Trong không gian này, những người bị sát khí ảnh hưởng đều gặp trăm ách, mắc bệnh tật, tâm sinh sợ hãi. Thấy Kỳ Trình không xê hết, Mộ Phong có chút thất vọng. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi Kỳ Trình đứng lên, hắn tiến lên, quả đấm to lớn đập vào ngực Kỳ Trình. Thôi thành. Ầm mùng. Tiếng long ngâm, sấm chấn thiên, lực lượng khổng lồ như lũ lụt vỡ đê đổ xuống, dồn vào người Kỳ Trình. Một tiếng nổ lớn, thân thể Kỳ Trình bay ngược ra ngoài, ngực nổ tung, mờ áo tươi bắn tung tóe, cả người kế cận vỡ vụn. Đây là nghiền ép thực lực tuyệt đối. Kỳ Trình không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ này. Trong lòng hắn dâng lên tuyệt vọng. Nhưng trên người hắn lại nổi lên ánh sáng quỷ dị. Ánh sáng đi qua, tất cả vết thương đều khép lại trong nháy mắt, ngực để lại một phù hiệu đặc thù. Bịch một tiếng, hắn đập mạnh xuống đất, vô số vết nứt lan tràn như mạng nhện, mặt đất bị đập thành hố to. Nhưng hắn vẫn lung lay đứng lên, miệng vẫn trào mờ áo, nhưng mặt lại nở nụ cười quỷ dị. Mộ Phong, ngươi không dê ít được ta. Chờ ta báo chuyện này cho Thượng Trụ Quốc, ngươi sẽ xê hết không có chỗ chôn. Hắn ôm ngực, vẫn mở miệng uy hiếp. Mộ Phong bay tới, đứng giữa không trung, nhìn Kỳ Trình, rồi chậm rãi lắc đầu, rồi chẳng qua là trên người ngươi có thứ gì đó duy trì ngươi trên bờ vực sinh tử thôi. Điều này không thể trở thành lý do sống sót của ngươi. Có bản lĩnh thì dê ít ta đi. Kỳ Trình ho khan, phun ra mờ áo. Nhưng hắn không sợ hãi, dường như chắc chắn Mộ Phong không thể đê ánh xê hết hắn. Mộ Phong không nói gì thêm. Hành động là câu trả lời tốt nhất. Một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiện trong tay hắn, mũi kiếm khinh bạc, như có thể bị cắt đứt. Kiếm của Bồng Lai Vương, nắm giữ đặc tính e chém, e trảm không kiếm. Kỳ Trình lập tức cười nhạt, kỳ ha ha ha, chỉ bằng một thanh kiếm muốn dê ít xê hết ta. Mộ Phong, ngươi quá ngây thơ rồi. Nói cho ngươi biết, chờ ta báo chuyện này cho Thượng Trụ Quốc, hắn sẽ mang quân sang bằng kỳ viện của các ngươi. Các ngươi không phải luôn cao cao tại thượng sao? Đợi Thượng Trụ Quốc nắm trong tay toàn bộ Tuyền Cơ Thần Quốc, kỳ viện các ngươi có thể chống lại toàn bộ kỳ viện sao? Hắn có vẻ điên cuồng, mắt trợn trừng, miệng không ngừng mắng. Mộ Phong cúi đầu thở dài, "Ê, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó." Nói xong, hắn chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang thanh lượng rơi xuống, như ánh trăng tảng xuống. Kỳ Trình không né tránh. Bí bảo trong cơ thể cho hắn sức mạnh tuyệt đối. Chỉ cần bí bảo còn, hắn sẽ không xê hết được. Dù đầu lâu bê ị xê hém đứt cũng có thể sinh trưởng lại. Chương 3264A chạy tới Thiên Đô Thành. Chương 3264, chạy về Thiên Đô Thành. Tuy nhiên, khi thấy Mộ Phong phóng ra kiếm khí, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, dường như luồng kiếm khí đó là bùa đòi mạng. Đây là kiếm gì? Hắn trợn trừng hai mắt, kiếm quang xuyên thẳng qua người hắn. Vài hơi thở sau, một vệt máu mới chậm rãi hiện ra, nhỏ giọt. Một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, tựa như thủy tinh bị ném vỡ. Vết nứt vốn đã được bí bảo chữa trị, lại xuất hiện trên người Kỳ Trình, khiến thân thể hắn tan nát, cuối cùng trực tiếp sụp đổ thành một đống thịt nát. Mộ Phong bước tới, gạt đống thịt nát sang một bên, phát hiện ra một bí bảo đặc biệt ẩn bên trong, giống như được đúc bằng thanh đồng, một phù hiệu, nhưng giờ đã vỡ làm đôi. Hắn nhíu mày, thứ lợi hại không phải là bí bảo này, mà là phù hiệu. Phù hiệu này dường như đại diện cho thế bất diệt, hay vì vậy, dù Kỳ Trình bị thương nặng đến đâu, cũng sẽ không chết. Lại là một vật phẩm có e đặc tính, chỉ có điều, bí bảo này so với chém không kiếm vẫn còn kém, và chém không kiếm lại không bằng thanh tiêu kiếm. Dù sao, thanh tiêu kiếm có thể không ngừng tăng phẩm cấp, còn chém không kiếm thì phẩm cấp đã đạt đỉnh, chỉ là một thánh khí siêu hạng cấp luân hồi. Đặc tính đây là một loại lực lượng thần bí và cường đại. Về phần chi tiết, Mộ Phong hiện tại vẫn chưa rõ. Cửu Uyên dường như biết đôi chút về đặc tính, nhưng không nói cho Mộ Phong, chỉ nói là khi thời cơ chín muồi, Mộ Phong sẽ tự biết đặc tính rốt cuộc là gì. Mộ Phong thu hồi chém không kiếm, đeo thanh tiêu kiếm lại sau lưng, không nhìn thi thể Kỳ Trình. Ngay từ đầu, hắn đã nói với Kỳ Trình rằng sẽ tự tay chém giết hắn. Giờ thì hắn đã hoàn thành. Xa xa, cuộc hỗn chiến vẫn tiếp diễn. Chỉ có điều, các tu sĩ Thiên Hạ Phong đã bắt đầu tan rã. Cấm vệ và bạch giáp binh của nữ đế đã nắm chắc thế cục, thương vong cũng không lớn. Việc tiêu diệt những tu sĩ phản loạn này chỉ còn là vấn đề thời gian. Nam Lệ chậm rãi bước tới trước thần hành Chu Sa Hoa, quỳ một chân xuống, nghe bệ hạ, tin tức xác nhận, Quốc Trị Minh thực sự nhắm vào Thiên Đô Thành. Trong thần hành Chu, sau một lúc mới có hồi đáp, để cướp đoạt Thiên Đô Thành sao? Quả nhiên là một nước cờ hay. Không chỉ có thể làm tổn hại uy nghiêm của ta, mà còn có thể dựa vào trận pháp Thiên Đô Thành để di chuyển khắp thần quốc. Nam Lệ cau mày, hắn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, để nữ đế, hắn xưng đế trong tay không có bất kỳ lợi thế nào, chẳng khác nào đi một bước cờ thua. Nhưng nữ đế lại cười lạnh, ở ngươi đánh giá thấp chúng ta. Thượng trụ quốc mưu đồ bấy lâu nay, sao có thể không có lợi thế? Quân đội Tuyền Cơ Thần Quốc có ít nhất một nửa nằm trong lòng bàn tay hắn. Vâng. Nam Lệ đứng dậy, lớn tiếng hô. Nữ đế ra lệnh, bạch giáp binh và cấm vệ càng thêm hung hãn. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Nữ đế dẫn dắt mọi người lên đường, hướng về truyền tống trận gần nhất. Chỉ cần đến truyền tống trận, họ có thể trực tiếp trở về Thiên Đô Thành. Đến lúc đó, kế hoạch của Quốc Trì Minh sẽ bị phá hủy. Điều kiện tiên quyết là họ phải nhanh chóng. Mộ Phong ban đầu cũng muốn đuổi theo, nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn ở lại. Hắn nhặt Thiên Cấm Hoàng đã bị vứt bỏ, đeo lại vào cổ tay. Hai ngày sau, quả nhiên có người quay lại. Đó là Vân Cơ, nhưng bên cạnh Vân Cơ là vài tên tu sĩ cường hãn, trên người đều toát ra khí tức nhanh nhẹn, dũng mãnh. Còn tưởng ngươi đã bỏ trốn, không ngờ lại ở lại đây. Vân Cơ thấy Mộ Phong thì kinh ngạc. Mộ Phong không nói gì, chỉ đứng đó, khí tức suy yếu trên người khiến hắn trông mong manh, không chịu nổi một kích. Mặt tái nhợt, như vừa trải qua một trận chiến lớn. Vân Cơ mỉm cười, chậm rãi nói, ngay đây rõ ràng là thời cơ tốt để bỏ trốn. Nếu ngươi bỏ trốn, ngược lại sẽ không bị nghi ngờ. Ngươi ở lại, chắc chắn là có mưu đồ, đúng không? Mộ Phong nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ở ngươi sống như vậy không mệt mỏi sao? Nếu nghi ngờ ta, cứ giết ta là xong. Vân Cơ nhìn thẳng vào mắt Mộ Phong, một lát sau, che miệng khẽ cười, ở nhìn ngươi, một chút đùa giỡn cũng không được. Ta sẽ không nghi ngờ ngươi. Đúng rồi, Kỳ Trình đâu? Mộ Phong chỉ vào đống thịt nát, vẻ mặt bình thản, y ở đó. Vân Cơ thấy đống máu thịt nhầy nhụa, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng kinh ngạc còn nhiều hơn, rồi làm sao có thể có người giết được Kỳ Trình? Hắn có bí bảo độc nhất vô nhị. Ai đã giết hắn? Ta. Vài tên tu sĩ cường đại bên cạnh Vân Cơ lập tức vây quanh, dường như chỉ cần Vân Cơ ra lệnh, sẽ lập tức tiêu diệt Mộ Phong tại chỗ. Cho ta lý do. Vân Cơ lạnh lùng nói. Rồi sao? Ngươi sẽ giết hắn. Vân Cơ vẫn còn chút không tin. Dù sao, nàng biết bí bảo của Kỳ Trình, trừ khi là cao thủ như Thượng Trụ Quốc, bằng không tu sĩ ở các cảnh giới khác rất khó giết chết Kỳ Trình. Là hắn muốn giết ta. Mộ Phong nói dối, nói đến cũng không đổi sắc, dù sao Kỳ Trình đã chết, không có chứng cứ, thì hắn không đợi gặp ta, thừa cơ ta bị thương, muốn giết ta, đổ oan cho cấm vệ, lại không ngờ hắn lại bị thương nặng hơn. Vân Cơ tuy nghi ngờ, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào. Hơn nữa, việc có thể tiêu diệt hoàn toàn Kỳ Trình cho thấy Mộ Phong có nhiều thủ đoạn không ai biết, đây là một mối đe dọa lớn. Nàng liếc nhìn thiên cấm hoàng trên cổ tay Mộ Phong. Chỉ cần có nó, Mộ Phong sẽ không có cơ hội làm phản. Ta tạm thời tin ngươi. Bây giờ theo ta trở về. Kỳ Trình chết, Thượng Trụ Quốc thiếu một con chó trung thành, ta thấy ngươi rất thích hợp. Mộ Phong không nói gì, hắn cũng muốn xem Quốc Trì Minh còn có kế hoạch gì. Hắn đi theo Vân Cơ, rời khỏi nơi này. Ở một nơi khác, nữ đế đang dẫn dắt mọi người, hết tốc lực chạy đến truyền tống trận gần nhất, thậm chí không kịp trấn áp phản loạn ở Tang Âm thần khu. Nửa tháng sau, họ đến một tòa thần thành. Trong tòa thành có một truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống về Thiên Đô thành. Bệ hạ, để ta đi đánh trận đầu. Nam Lệ đứng dậy, trực tiếp dẫn mười mấy cấm vệ đến truyền tống trận. Ai cũng biết, những người đầu tiên thông qua truyền tống trận là nguy hiểm nhất. Dù sao, dù Quốc Trì Minh chưa chiếm được Thiên Đô thành, trong đó chắc chắn sẽ có sự bố trí của hắn. Đến lúc đó, trước tiên phá hủy truyền tống trận, thì Thiên Đô thành giống như cá trong chậu, không có viện binh, sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay Quốc Trì Minh. Truyền tống trận nhanh chóng sáng lên, ánh sáng trắng thuần khiết, không gian chấn động. Nhưng ngay khi muốn truyền tống, ánh sáng truyền tống trận đột nhiên biến mất. Mọi người nhìn nhau. Rất nhanh, họ đã hiểu chuyện gì. Tình huống này chỉ có một khả năng, truyền tống trận Thiên Đô thành đã bị phá hủy. Vì vậy, họ không thể thông qua truyền tống trận để trở về Thiên Đô thành. Bệ hạ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nam Lệ trở lại trước thần hành chu, cung kính hỏi. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi nóng nảy. Dù sao, Thiên Đô thành bị phá hủy chỉ có hai khả năng. Khả năng tốt là Quốc Trì Minh đã sớm bố trí nhân thủ trong thành, đợi nữ đế và thuộc hạ rời đi, rồi phá hủy truyền tống trận. Khả năng tệ nhất là Quốc Trì Minh đã chiếm lĩnh Thiên Đô thành, do đó có thể tùy ý kiểm soát mọi thứ bên trong. Hai khả năng này đều không phải là điều họ mong muốn. Truyền đến truyền tống trận gần nhất, từng người thử. Hiện tại phải nhanh chóng trở về Thiên Xu thần khu. Thanh âm nữ đế truyền đến. Thử đi thử lại một hồi, cuối cùng có một truyền tống trận truyền tống thành công. Nam Lệ vội vàng báo tin cho nữ đế, "Ngay bệ hạ, lần này chúng ta có thể trở về Thiên Xu thần khu, hơn nữa thần thành này cũng không quá xa Thiên Đô thành." Đây cũng là điều Quốc Trì Minh bỏ sót. Nữ đế lại có phần bi quan, cũng có lẽ là cố ý để lại, chỉ để chúng ta từ chỗ này trở về Thiên Xu thần khu. Không thể nào. Nam Lệ nhíu mày. Có lẽ, vị thượng trụ quốc này mới là người đáng sợ nhất. Nam Lệ hiểu rõ ý tứ của nữ đế, liền trịnh trọng nói, "Ngài thần nguyện ý đi trước, thông qua truyền tống trận để dò đường. Dù có nguy hiểm, thần cũng sẽ dẫn người giải trừ." Trốn tránh là không thể. Ngay từ đầu, chúng ta đã bị thượng trụ quốc dẫn mũi đi rồi. Chương 3265A Trấn An Quân cùng Anh Linh Điện. Chương 3265, Trấn An Quân và Anh Linh Điện. Trong lòng Tuyền Cơ nữ đế cũng dâng lên chút bất lực. Bao nhiêu năm qua, Quốc Trì Minh đã phát triển thế lực của mình trong thần quốc lên đến mức vô cùng to lớn, cho nên hành động lần này đã liên lụy hơn phân nửa thần quốc và thần khu. Những thế lực nổi loạn cũng đều hiểu rõ, đây là một ván cược lớn. Với họ, chính là công thần khai quốc, nhưng kẻ thua cuộc có lẽ sẽ phải chịu kết cục bị diệt vong. Các cấm vệ dưới quyền nữ đế bắt đầu thông qua truyền tống trận. Ở một bên khác, một thần thành tên là Kiến An, cách Thiên Đô thành hơn một tháng đường đi. Đây đã là thần thành gần nhất mà họ có thể tìm được. Không lâu sau, tất cả mọi người đều đã thông qua truyền tống trận. Kể cả nữ đế cũng vậy, nhưng điều bất ngờ đã không xảy ra. Trong thành dường như mọi thứ vẫn bình thường. Thành chủ lập tức biết được việc nữ đế sắp đến, vội vàng chạy tới, vội vã quỳ rạp trước mặt nữ đế, "Ngài bái kiến bệ hạ." Nữ đế nhìn về phía thành chủ, không khỏi nhíu mày, "Ở ngươi ở đây không xảy ra chuyện gì sao?" "Bệ hạ, ta cũng nghe nói thượng trụ quốc phái người đến các thần thành khác, đóng cửa truyền tống trận trong đó, nhưng không phái người đến đây. Thần thành của chúng ta tuyệt đối trung thành với bệ hạ." Thành chủ tỏ vẻ trung thành một cách chân thành. Hiện tại xem ra, trong thành quả thực không có mai phục. Nàng dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi thần thành, hướng về Thiên Đô thành. Nếu thông tin mà Mộ Phong cung cấp là thật, thì Thiên Đô thành thực sự đang gặp nguy hiểm. Ôn Thiên Tinh, với vai trò chỉ huy sứ cấm vệ, thống lĩnh cao nhất trong cấm vệ, lúc này cũng hỏi nữ đế những nghi vấn trong lòng, "Ngài bệ hạ, thật sự có thể tin tưởng Mộ Phong sao? Vạn nhất hắn liên thủ với Quốc Trì Minh." "Ta cũng không biết vì sao lại tin tưởng hắn như vậy." Nữ đế cười nhẹ, "Vậy nếu như Nam Lệ nói Mộ Phong có một loại khí thế khiến người ta cảm thấy hắn không tôn trọng vương quyền, ta cũng đồng ý với điểm này. Cho nên, ai làm đế vương đối với hắn mà nói, có lẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng Quốc Trì Minh đã sai một điểm, đó là ngay từ đầu đã tìm đến Mộ Phong, đồng thời uy hiếp hắn. Cứ như vậy, chẳng khác nào chủ động đẩy Mộ Phong về phía chúng ta. Ung Thiên Tinh nhíu mày, không tán đồng với câu nói này. Quốc Trì Minh, với tư cách là Thượng Trụ Quốc, một trong những cường giả hàng đầu của Tuyền Cơ Thần Quốc, việc khống chế Mộ Phong không phải là quá khó. Do đó, hắn ra lệnh cho cấm vệ và bạch giáp binh, dù trong quá trình di chuyển, vẫn phải duy trì cảnh giác, không được lơ là. Ba ngày sau, thần hành chu của họ đã vượt qua một khoảng cách rất xa. Là thân vệ của nữ đế, cấm vệ lần này sử dụng thần hành chu đều là thánh khí cao cấp, vì vậy tốc độ rất nhanh, nhanh gấp đôi so với thần hành chu bình thường. Ba ngày, họ đã đi được hơn một nửa quãng đường. Và giờ đây, họ đã đến một nơi trên bầu trời. Nơi này là một sơn cốc, nhìn từ trên cao có hình trăng khuyết, bao quanh một vòng tròn lớn. Và nơi này cũng có một cái tên rất thơ mộng, đó là Phượng Vẫn Cốc. Phượng Vẫn Cốc. Vậy mà lại đến nơi này rồi sao? Nữ đế nhìn xuống sơn cốc, đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Trước đây, rất nhiều thế lực đã phái người đến đây để truy sát nàng, nhằm ngăn cản nàng trở thành nữ đế. Cuối cùng, nàng đã chạy thoát thân đến Phượng Vẫn Cốc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc đó, phu tử từ trên trời giáng xuống, đưa tay cứu giúp nàng. Cuối cùng, đã từng bước giúp nàng lên vị trí nữ đế. Bắt đầu từ nơi này, cũng muốn kết thúc ở đây sao? Nữ đế thì thầm. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, trong Phượng Vẫn Cốc đột nhiên xuất hiện số lượng lớn tu sĩ. Những tu sĩ này hóa thành từng luồng ánh sáng cầu vồng, xông lên không trung. Tất cả đều là tu sĩ từ cảnh giới luân hồi ngũ giai trở lên, nắm trong tay quyền kiểm soát không trung. Những tu sĩ này mặc thiết giáp đen kịt, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi người trên người đều mang một loại khí tức nhanh nhẹn, dũng mãnh. Nam Lệ và những người khác liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của những người này, hai đại quân tinh nhuệ của Thượng Trụ Quốc, chuyên dùng để đối phó Khai Dương Thần Quốc, đó chính là Trấn An Quân. Trong những cuộc xung đột nhỏ bình thường, họ thường giải quyết ở biên giới. Biên giới có một vài trọng trấn, luôn là đối tượng tranh chấp. Những cuộc chiến tranh liên miên đã tôi luyện Trấn An Quân thành một đội quân thiết huyết. Trong đội ngũ, cảnh giới trung bình đều từ luân hồi ngũ giai trở lên. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ. Lúc này, Trấn An Quân ở đây có đến vạn người, nhiều hơn số lượng cấm vệ và bạch giáp binh cộng lại. Cảnh giới cao thâm, lại được tôi luyện trong chiến tranh, cộng thêm ưu thế về số lượng, lần này nữ đế đã rơi vào thế bị động vô cùng. Quả nhiên có mai phục. Ung Thiên Tinh lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Vài luồng khí tức trong Trấn An Quân khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn đột nhiên đứng dậy, bay về phía trước. Lớn mật. Các ngươi có biết đang ngăn cản ai không? Đây là nữ đế. Các ngươi là người của nữ đế, lại dám đại nghịch bất đạo. Một nữ tử khác cũng chậm rãi đi ra. Nàng không mặc khải giáp, vòng eo như rắn nước, vặn vẹo, mị hoặc trời sinh, cũng là một nữ tử có thân thể mị hoặc. Hóa ra mục tiêu lần này là bệ hạ. Trách sao trước đó Thượng Trụ Quốc không chịu nói cho chúng ta biết thân phận thực sự của mục tiêu. Nam Lệ lớn tiếng quát, để biết là nữ đế, còn không mau tránh ra. Nữ đế mới là thần quốc chi chủ. Một tên to con giờ đã bước ra. Thân cao đến ba thước, trên người hắn mặc khôi giáp đặc chế, mới có thể vừa vặn với vóc dáng. Trong tay cầm một cây cự phủ kinh người. Lời thừa thải không cần nhiều, không cần biết ngươi là ai. Chúng ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thượng Trụ Quốc. Hắn bảo chúng ta ngăn cản những người qua lại nơi này, thì chắc chắn là các ngươi. Ba người này là tướng quân trong Trấn An Quân, mỗi người đều có thực lực siêu phàm. Trong quân, họ là những cường giả. Cộng thêm hơn vạn Trấn An Quân từ luân hồi ngũ giai trở lên, cổ khí thế này khiến người ta khiếp đảm. Ung Thiên Tinh quay đầu lại, đến bên cạnh nữ đế, nói, ngài nữ đế, theo ta thấy, chính là Mộ Phong cố ý dẫn chúng ta trở về, vào trong vòng vây. Không cần vội vàng kết luận. Nữ đế lúc này vẫn rất bình tĩnh, kể từ việc đi đâu, qua địa phương nào, những điều này đều không phải do Mộ Phong nói cho chúng ta biết. Huống hồ, hắn chỉ nói cho chúng ta biết một tin tức mà hắn biết. Tin hay không là việc của chúng ta, không thể trách hắn. Ung Thiên Tinh nặng nề thở dài. Hắn không hiểu vì sao đến lúc này, nữ đế vẫn còn bên vực Mộ Phong. Thậm chí, ngay cả nữ đế cũng không biết rõ, là vì phu tử, hay vì những lý do khác. Có lẽ, ngay từ khi ở chiến trường diệt không nhìn thấy Mộ Phong, nàng đã biết Mộ Phong tuyệt đối không phải người mà nàng có thể khống chế. Tương lai, hắn sẽ một bước lên trời. Nữ đế nặng nề nói, một vệt kim quang từ trên người nàng chậm rãi bay ra, trôi nổi giữa không trung, hình thể không ngừng phồng to. Đây là Anh Linh Điện. Mấy tướng quân của Trấn An Quân lúc này trợn tròn mắt nhìn. Họ không ngờ nữ đế lần này lại mang Anh Linh Điện theo. Thông thường, Anh Linh Điện, một thánh khí, luôn được cúng trong hoàng cung, hiếm khi được sử dụng. Lần này chỉ là đi bình định, hơn nữa lại mang theo nhiều cấm vệ và bạch giáp binh, lẽ ra không nên mang theo Anh Linh Điện. Nhưng nữ đế đã cảm thấy bất an trước khi lên đường, vì vậy đã mang theo Anh Linh Điện, vốn liên quan đến vận mệnh quốc gia. Giờ đây, nó đã phát huy tác dụng. Anh Linh Điện là thánh khí mà Tuyền Cơ Thần Quốc đã tạo ra bằng sức mạnh toàn quốc. Phẩm cấp của nó đương nhiên vượt qua cấp luân hồi, đạt đến cấp vô thượng. Thánh khí cấp vô thượng ở thần quốc của họ là một thứ vô cùng trân quý, hiếm có và mạnh mẽ, giống như phượng mao lân giác. Vạn quốc thánh chiến diễn ra tại chiến trường diệt không cũng là vì bổ sung Anh Linh Điện. Chính vì điều này mà Mộ Phong đã có một loại sự kháng cự đối với nữ đế và vạn quốc thánh chiến. Vì vậy, sau đó, hắn đã rất dứt khoát từ chối nữ đế. Nam Lệ và những người khác, sau khi nhìn thấy Anh Linh Điện, ai nấy đều trở nên kích động. Có thánh khí cấp vô thượng này làm chỗ dựa, họ không còn sợ hãi. Các anh linh đã hy sinh, hãy tiếp tục chiến đấu vì Tuyền Cơ Thần Quốc. Bên trong Anh Linh Điện, tu sĩ Niết Bàn cảnh nhiều nhất có khoảng 1 triệu người. Tu sĩ Luân Hồi cảnh chỉ có vài trăm ngàn người. Trong số đó, cũng có một số anh linh có thực lực cao cường. Đây quả thực là một con số khổng lồ. Nhiều tu sĩ như vậy, hơn nữa lại ở trong Anh Linh Điện, những phương pháp thông thường căn bản không thể giết chết họ. Dù có bị đánh tan, họ cũng sẽ từ từ tái sinh bên trong Anh Linh Điện. Chính vì sự tồn tại của thánh khí này mà Tuyền Cơ Thần Quốc, dù gặp phải bất kỳ tình huống nào, đều có thể ung dung đối phó. Những anh linh vàng kim dày đặc chiếm lĩnh bầu trời. Nhờ Anh Linh Điện, tất cả anh linh đều có thể lơ lửng trên không trung, dù là tu sĩ cảnh giới Niết Bàn cũng vậy. Mấy vị tướng quân trấn an quân đều cảm thấy rùng mình. Nhưng mệnh lệnh của họ là ngăn chặn nữ đế. Giờ đây, dù thế nào, họ cũng phải xông lên. Chương 3266A Nữ Đế Chi Uy. Từ Anh Linh Điện, vô số anh linh kim sắc tràn ra, chiếm lĩnh bầu trời, áp đảo khí thế của trấn an quân bên dưới. Chư vị, giờ là lúc báo đáp thượng trụ quốc. Ghi nhớ sứ mệnh của chúng ta, bất kể địch nhân là ai, chỉ cần quân lệnh đã ban, kiếm phong ta sẽ chém. Tướng quân đeo mặt nạ ác quỷ gầm giận, vung tay về phía trước. Trấn an quân hóa thành những đạo trường hồng, lao về phía nữ đế. Cùng lúc đó, cấm vệ và bạch giáp binh bảo vệ nữ đế tầng tầng lớp lớp, ai nấy mặt mày ngưng trọng. Anh linh đi trước một bước, nghênh đón trấn an quân. Trong khoảnh khắc, bầu trời hỗn loạn tưng bừng. Kim sắc và màu đen như hai dòng lũ va chạm ầm ầm. Đây là một trận chiến không cân sức. Nữ đế nhờ Anh Linh Điện đã đảo ngược cục diện, nhưng nàng vẫn không dám lơi lỏng. Chẳng lẽ Quốc Trì Minh không nghĩ tới chuyện này? Hay Quốc Trì Minh còn có những lá bài tẩy khác? Chiến đấu tiếp diễn, tiếng kêu la, tiếng rên rỉ vang vọng bầu trời, mưa em mờ áo rơi xuống. Cấm vệ và bạch giáp binh cũng xông lên phía trước. Các tướng quân trấn an quân bị cao thủ cấm vệ vây công, giằng co không ngớt. Nữ đế không quan sát trận chiến. Nàng từ không trung chậm rãi rơi xuống, tiến vào Phượng Vẫn Cốc. Nàng vẫn nhớ rõ Phượng Vẫn Cốc thuở ban đầu. Chỉ là vật đổi sao dời, phu tử không rõ tung tích, mà vị trí nữ đế của nàng cũng đầy nguy cơ. Phượng Vẫn Cốc dường như hoang phế nhiều năm. Trước đây nàng còn phái người đến canh giữ, nhưng càng về sau càng dần lãng quên nơi này. Nếu nhớ không lầm, trong cốc có một đình nhỏ mới đúng. Nữ đế nói, chậm rãi đi vào trong cốc. Cỏ dại mọc um tùm trên mặt đất, xa xa một ngôi đình nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, vẫn như trước kia. Chỉ là lần này trong đình có một lão giả. Lão giả nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến khi nữ đế đến gần mới đột nhiên mở mắt. Lão Hủ La Phục Thiên, chờ đợi nữ đế rất lâu rồi. Trong lòng nữ đế lập tức kinh hãi. Mai phục của Quốc Trì Minh quả nhiên không đơn giản. Hơn vạn trấn an quân có lẽ chỉ là ngụy trang, sát chiêu thật sự ở trong sơn cốc. Quả nhiên, bầu trời sơn cốc đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng màu em mờ ảo, huyết quang lan tràn, một đạo quang bích màu đỏ sẫm xuất hiện, che phủ cả sơn cốc. Trận pháp. Nữ đế nhìn quang bích, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Bố trí đại trận trong sơn cốc, đợi đến khi nàng tiến vào mới kích hoạt, là muốn vây dê ít nàng trong trận pháp. Các cấm vệ cũng phát hiện dị biến trong Phượng Vẫn Cốc, nhao nhao từ không trung xông xuống, không ngừng công kích quang bích, nhưng lực lượng của họ không thể khiến trận pháp quang bích rung động dù chỉ một chút. Ha ha, bệ hạ, có một số việc không phải nỗ lực là có thể thay đổi được. Trận pháp này của lão Hữu thua kém trận pháp trong hoàng cung, nhưng ở Tuyền Cơ Thần Quốc cũng có thể lọt vào top 3. Bệ hạ hãy để thủ hạ bớt chút sức đi. La Phục Thiên cười ha hả, một bộ đã liệu trước. Ngoài hắn ra, trong sơn cốc còn có mấy người chậm rãi xuất hiện trước mặt nữ đế. Những người này đều là cường giả chuyên mai phục trong sơn cốc, chuẩn bị công kích nữ đế. Nữ đế nhìn các cấm vệ công kích trận pháp, chậm rãi nói, "Đây được rồi, lui ra đi, đem đám trấn an quân làm phản chém dê ít hết." Nam Lệ lo lắng, "Ê nữ đế, vậy ngài?" Nữ đế cười nói, "Ê đừng quên trước đây ta đã làm thế nào để có được vị trí nữ đế." Các cấm vệ lập tức trầm mặt, hướng về phía nữ đế hành lễ, sau đó xông lên thiên không, gia nhập chiến đấu. Chiến đấu trên không vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng nổ lớn như pháo hoa nổ tung trên không trung. Cuộc chiến trên không giống như một lễ hội pháo hoa thịnh đại trên mặt đất. La Phục Thiên khẽ nheo mắt, cười nói, "Ngài bệ hạ, trước đây thiên phú kinh người, là người đứng đầu Tuyền Cơ Thần Quốc từ cổ chí kim, vì vậy mới được chọn làm nữ đế, không biết ta nói có đúng không?" Nữ đế cười, thân thể chậm rãi lơ lửng, lập giữa không trung, phóng xuất ra trận trận uy nghiêm, "Ngài đã như vậy, các ngươi còn dám đến đối phó ta?" Thiên phú là một chuyện, thực lực lại là một chuyện. Chúng ta cũng muốn xem nữ đế đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Một tên hiếu chiến tu sĩ liếm môi, vẻ mặt nóng lòng. Nữ đế chậm rãi gật đầu, chỉ vào tên tu sĩ kia, nói, "Ê tốt, hôm nay ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ta ban thưởng cho ngươi tư cách đánh với ta một trận, cũng để cho các ngươi biết thế nào là chênh lệch." Nhiều năm qua, nữ đế rất ít xuất thủ, cũng ít người biết thực lực chân chính của nữ đế, nhưng trước đây không ai hoài nghi thực lực của nữ đế. Phu tử là một phương diện khác là vì thực lực cường đại của nữ đế mới có thể trấn áp Tuyền Cơ thần quốc bất ổn. Tuyền Cơ thần quốc có câu, "Ê một phu tử, hai trụ quốc, ba chính, tứ tà, ngũ tiểu quỷ." Những người này đều là cường giả đứng đầu Tuyền Cơ thần quốc. Nhưng thực tế phải thêm vào nữ đế. Hiếu chiến tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp xuống đất, thân thể bắn ra. Lực lượng cường hãn nhất lên cuồng phong trong sơn cốc. Đây là cường giả luyện thể, có thực lực luân hồi cảnh bát giai trung kỳ, có thể chiếm một chỗ trong hàng ngũ cường giả đứng đầu Tuyền Cơ thần quốc. Hắn như một mũi tên nhằm phía nữ đế, cuồn cuộn lực lượng trào dâng, tiếng rít nổi lên. Nhưng nữ đế chỉ lạnh lùng nhìn sang như đang nhìn con kiến hôi, rồi một chưởng chụp xuống. Một đạo tay lớn kim sắc đột nhiên xuất hiện, như một tòa núi lớn chụp xuống. Thể tu cường giả chỉ kịp sinh ra cờ hờ yếp sợ, đã bị một chưởng đánh bay ra ngoài như đập ruồi, nặng nề đập vào đình, làm đình vỡ nát. Hắn vội vàng đứng dậy, trong lòng đầy hoảng sợ, lại luân hồi cảnh cửu giai. Sắc mặt các cường giả khác cũng ngưng trọng. Họ đoán được nữ đế rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Bát giai đã là tồn tại đứng đầu Tuyền Cơ thần quốc, tu sĩ luân hồi cảnh cửu giai càng hiếm có. Giữa bát giai và cửu giai như cách một vực sâu, đối với nhiều người đây là hố sâu không thể vượt qua. Ngũ tiểu quỷ cảnh giới rất cao, nhưng cũng không ai vượt qua được rào cản này. La Phục Thiên đoán được nữ đế đã tấn thăng luân hồi cảnh cửu giai, nhưng đối mặt với nữ đế ở cảnh giới này, trong lòng vẫn có chút cơ hờ yếp sợ. Đây chính là tình huống xấu nhất chúng ta dự liệu. Mọi người, ta dùng trận pháp gia trì cho các ngươi. La Phục Thiên nói, hai tay bày ra một pháp quyết kỳ quái. Lực lượng toàn bộ trận pháp được điều động, rót vào cơ thể mọi người, thực lực mỗi người tăng vọt. Dù không sánh ngang nữ đế, nhưng ngăn chặn nữ đế ở đây chắc chắn có thể làm nữ đế trọng thương, thậm chí đê ánh xê hết bằng trận pháp này. Mọi người lập tức bạo khởi, phóng về phía nữ đế. Lực lượng mạnh mẽ hầu như muốn trực tiếp phá nát không gian trong sơn cốc, sơn băng địa liệt. Phượng Vẫn Cốc biến thành phế tích dưới lực lượng mạnh mẽ này. Nữ đế vẻ mặt ung dung, mang theo vẻ bể nghệ thiên hạ, kể bất quá chỉ là vài con kiến hôi, các ngươi cũng chỉ là bị Quốc Trì Minh phái đến dò xét ta mà thôi, thật cho rằng có thể tổn thương đến ta. Còn trận pháp này, xếp top 3 ở Tuyền Cơ thần quốc. Quả là kiến thức nông cạn, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nàng cao giọng nói, một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiện trong tay, thân kiếm cổ xưa, ẩn chứa một hàm ý đặc thù, một cổ ba động đặc thù. Đây cũng là một thanh thánh khí có e đặc tính, hơn nữa cấp bậc còn vượt qua thanh tiêu kiếm của Mộ Phong. Theo tay vung lên, trường kiếm phóng xuất ra vạn quân uy áp. Các tu sĩ đối diện chỉ cảm thấy thân thể nặng nề vô số lần, bị hung hăng đặt xuống đất. Đặc tính của thanh kiếm này là ý uy. Uy áp vô hình có thể gây ra tổn thương thật lớn. Tay cầm trường kiếm, nữ đế như thiên thần hạ phàm, dù đối mặt nhiều địch nhân và một trận pháp cường đại vẫn mang theo uy nghi. Sắc mặt La Phục Thiên trở nên vô cùng khó coi. Hắn cho rằng dựa vào trận pháp có thể chém dê ít, ít nhất cũng trọng thương nữ đế, nhưng hiện tại xem ra chỉ là chuyện hoang đường. Nhưng bây giờ không thể lui được nữa, họ chỉ có thể đem hết toàn lực. Liền lúc bên cạnh chiến đấu kịch liệt, truyền tống trận trong Thiên Đô thành lại sáng lên, mấy bóng người xuất hiện. Chính là Mộ Phong, Vân Cơ và vài thủ hạ của Vân Cơ. Lúc nữ đế gặp Mai Phục, truyền tống trận trong Thiên Đô thành cũng đã mở ra. Sao lại trở về đây rồi? Mộ Phong nghi ngờ. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới, xuất hiện trước truyền tống trận. Không ai khác, chính là Quốc Trì Minh. Ha ha, đương nhiên là vì Thiên Đô thành đã rơi vào tay ta. Mộ Phong kinh hãi, sao có thể nhanh như vậy? Kỳ thực, ta đã có thể chiếm được Thiên Đô thành từ lâu, chỉ thiếu một cơ hội để nữ đế rời đi. Đợi nàng đi rồi, Thiên Đô thành dĩ nhiên rơi vào tay ta. Quốc Trì Minh cười nói. Mộ Phong khẽ nheo mắt. Trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Kỳ Trình nói Quốc Trì Minh muốn xê ướp đoạt Thiên Đô thành chỉ là tin tức giả, thậm chí Kỳ Trình cũng bị che mắt. Hắn nảy ra một ý nghĩ kinh khủng hơn. Chẳng lẽ Quốc Trì Minh muốn thông qua hắn truyền tin tức này cho nữ đế, để nữ đế vội vã chạy về, mưu toan ngăn cản Quốc Trì Minh. Trên thực tế, Quốc Trì Minh đã xê ướp đoạt Thiên Đô thành, bày thiên la địa võng chờ nữ đế trở về. Quốc Trì Minh nhìn Mộ Phong, cười nói, "Để xem ra ngươi đã hiểu. Ta lưu ngươi bên cạnh chính là để ngươi nói cho nữ đế tin tức này. Nàng cho rằng ta đang xê ướp đoạt Thiên Đô thành, thực tế ta chỉ đang chờ nàng trở lại mà thôi. Hiện tại nàng đại khái đang gặp vây công, nguy tại sớm tối." Chương 3267 A Vân Cơ thân phận chân thật. Quốc Trì Minh rốt cuộc lộ ra toàn bộ răng nanh. Mộ Phong chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Thực tế, ngay từ đầu hắn đã biết không thể khống chế hoàn toàn Mộ Phong, nhưng vẫn không để ý. Mục đích của hắn là khoảnh khắc này, để Mộ Phong truyền lại đến tai nữ đế, khiến nữ đế tin rằng phải ngăn cản hắn xê ướp đoạt Thiên Đô thành, từ đó lọt vào mai phục. Tất cả mọi thứ đã được định trước, giống như vận mệnh của nữ đế hay Mộ Phong. Ta đã biết chuyện Kỳ Trình bị dê yết. Nhìn bộ dáng yếu ớt của ngươi, có lẽ Kỳ Trình là do ngươi dê yết. Thật sự là tiềm lực vô cùng, đáng tiếc không thể làm việc cho ta. Quốc Trì Minh tiếc nuối. Lão Hồ Ly. Mộ Phong vô cùng tự trách. Hắn không chỉ rơi vào tay Quốc Trì Minh, còn gài bẫy nữ đế. Hiện tại sinh tử của nữ đế chưa biết, lẽ nào mọi thứ đã vô phương cứu chữa? Không, chỉ cần chạy thoát sẽ có cơ hội. Không từ bỏ là nguyên tắc của Mộ Phong. Chỉ cần đã quyết, hắn sẽ cố gắng hoàn thành, từ trước đến nay vẫn vậy. Thế là, hắn chớp lấy cơ hội, xoay người xông tới truyền tống trận. Thánh Nguyên đảo qua, truyền tống trận đã mở ra. Không cần biết điểm đến ở đâu, chỉ cần rời khỏi Thiên Đô thành. Vân Cơ hoàn toàn không ngờ Mộ Phong còn muốn phản kháng. Vài tên thủ hạ của nàng cũng không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn ánh sáng chói mắt bừng lên trên truyền tống trận, sức mạnh không gian cuồn cuộn phóng ra. Nhưng ngay lúc đó, Quốc Trì Minh xuất thủ. Là một trong những người có thực lực thông thiên ở Tuyền Cơ thần quốc, phản ứng của hắn vượt trội hơn người khác. Đại thủ vung ra, trực kích Mộ Phong trên truyền tống trận. Không gian vặn vẹo, vết nứt xuất hiện trên truyền tống trận. Thánh Nguyên mãnh liệt muốn phá hủy hoàn toàn truyền tống trận. Mộ Phong cắn chặt răng. Lúc này hắn vẫn còn suy yếu, nhưng may mắn đã tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, thực lực đã khôi phục một phần. Hắn thi triển Bất Diệt Bá Thể Quyết, thân thể phóng xuất kim quang uy nghiêm, đồng thời tung ra thánh thuật mạnh nhất. Thôi thành. Hắn bước lên phía trước, đấm ra một quyền. Sức mạnh to lớn kèm theo tiếng long ngâm phóng ra, nhấc lên cuồng phong trên truyền tống trận, gào thét thổi đi. Vân Cơ biến sắc. Vài tên tu sĩ nhao nhao tiến lên, phóng xuất thánh nguyên chắn trước mặt nàng. Ầm một tiếng lớn, truyền tống trận nổ tung. Lực lượng của Mộ Phong và thánh nguyên của Quốc Trì Minh va chạm ầm ầm, tạo ra tiếng nổ như sấm sét. Hai cổ lực lượng như hai đợt sóng lớn chạm vào nhau. Đáng tiếc, dù Mộ Phong thi triển toàn bộ thực lực cũng không phải đối thủ của Quốc Trì Minh. Quốc Trì Minh đã trăm nghìn tuổi, thiên phú kinh người, tích lũy nhiều năm. Dù chưa thể đột phá gông cùng xiềng xích, vẫn ở luân hồi cảnh, nhưng cũng đủ dọa người. Lực lượng của hai người thậm chí không thể giằng co, đã bị nghiền ép. Lực lượng của Mộ Phong tan tác, còn thánh nguyên của Quốc Trì Minh trực tiếp bao phủ hắn. Sức trùng kích to lớn khiến hắn bay ngược ra, đập xuyên hàng chục công trình kiến trúc mới khó khăn lắm dừng lại. Trên mặt đất để lại một đường rãnh tan hoang. Quốc Trì Minh tiện tay một kích đã đánh bại Mộ Phong, nhưng hắn không hề hưng phấn, vì đó là điều đương nhiên. Muốn đối kháng với ta bây giờ vẫn còn quá non nớt. Hãy tu luyện thêm vài vạn năm đi. Dù rất muốn dê ít xê hết ngươi, nhưng ta càng muốn giữ lại ngươi, muốn cho ngươi thấy khoảnh khắc ta trở thành chủ nhân Tuyền Cơ thần quốc. Đến lúc đó, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Hắn thấy Mộ Phong trung thành với nữ đế, nhưng hắn không biết Mộ Phong không trung thành với ai, hắn chỉ trung thành với bản thân, có ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Nữ đế có thể giúp hắn, và giữa họ có giao tình, vì vậy hắn chọn giúp nữ đế. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thiên Đô thành hỗn loạn. Nhiều người chạy ra khỏi nhà, ngơ ngác nhìn Mộ Phong thê thảm, không biết chuyện gì xảy ra. Vài tên tu sĩ cấp tốc chạy tới chỗ Mộ Phong, muốn bắt hắn. Nhưng không ngờ Mộ Phong trông như trọng thương lại đột nhiên bạo khởi, thanh tiêu kiếm trong tay đổi thành chém không kiếm. Trảm. Hắn gầm lên giận dữ, trường kiếm chém xuống. Đặc tính phóng ra, tên tu sĩ trước mặt hắn như một món đồ sứ, xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng vỡ nát, áo tươi văng khắp nơi. Lúc mọi người bị thu hút bởi tên tu sĩ tan vỡ, một thân ảnh trong suốt lặng lẽ tách ra khỏi Mộ Phong, cấp tốc trốn thoát. Mộ Phong bỏ chạy, nhưng lúc này càng nhiều tu sĩ ập đến, những tu sĩ mặc hắc giáp mang khí tức dũng mãnh. Chính là Trấn An Quân, người bảo vệ biên giới Tuyền Cơ thần quốc. Khóe miệng Mộ Phong rỉ áo. Hắn nắm chặt trường kiếm, không muốn khuất phục. Quốc Trì Minh chậm rãi đi tới, khuôn mặt uy nghiêm không giận tự uy. Mộ Phong, nếu ngươi phản kháng, hôm nay sẽ xê hết ở đây. Nhưng nếu ngươi từ bỏ chống lại, vẫn có thể sống sót. Sống sót mới có cơ hội, đúng không? Vì sao không dê ít ta? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Ta thưởng thức ngươi. Nữ đế chỉ cho ngươi là một tên cấm vệ tổng kỳ nhỏ bé, thật là uổng phí tài năng. Nếu là ta sẽ cho ngươi trực tiếp làm tướng quân. Quốc Trì Minh nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu. Cái con đường ta đi không phải như vậy. Hơn nữa, ngươi không dê ít ta vì ta là đệ tử kỳ viện. Dê ít ta ngươi sẽ gặp phiền phức. Chưa nói đến lão sư không biết khi nào sẽ trở lại, chỉ riêng các sư huynh sư tỷ của ta ngươi cũng ứng phó không được. Quốc Trì Minh giận tím mặt, hắn ghét nhất người khác nói hắn không được, nghe nói vậy. Ta sợ bọn họ sao? Ta có trăm nghìn Trấn An Quân, dù là kỳ viện ta cũng dẹp yên được. Nhưng nếu họ quyết tâm muốn dê ít ngươi thì sao? Ngươi có thể phòng thủ mỗi đêm ngày á MS ác sao? Mộ Phong cười nói, tức binh khí, ê mang ta đi đi, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Cơ bắp trên mặt Quốc Trì Minh rung động, rõ ràng là đang ở bờ vực tức giận, Vì Mộ Phong nói đúng, hắn sợ Kỳ Viện. Toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc không có thế lực nào khiến hắn sợ hãi như vậy, vì phu tử và các đệ tử Kỳ Viện. Người Kỳ Viện nếu tức giận, toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc sẽ rung chuyển. Trước đây Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá không tin, động thủ với Mộ Phong, hiện tại thế lực bị diệt, bản thân cũng vẫn lạc. Đó là ví dụ sống sờ sờ. Cho nên Quốc Trì Minh nhịn cơn giận, giơ tay, thì chỉ cần Kỳ Viện không ra ngăn cản ta, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Hai gã trấn an quân tiến lên, lấy ra một sợi dây nhỏ như tơ cột vào Mộ Phong. Mộ Phong cảm nhận được một loại lực lượng quỷ dị truyền đến. Lực lượng này xâm nhập cơ thể, áp chế thực lực và trói buộc hành động của hắn. Chỉ cần hắn vận dụng thánh nguyên, sợi tơ sẽ siết chặt, cắt nát thân thể như lưỡi dao. Mộ Phong bất đắc dĩ, hiện tại không thể làm gì khác. Trở thành tù nhân, không bị dê yết đã là may mắn. Hai gã trấn an quân dẫn hắn rời đi, đến địa lao Thiên Đô Thành. Trấn an quân xua tan đám người. Vân Cơ chậm rãi đến trước mặt Quốc Trì Minh, kẻ đại nhân thật sự muốn giữ lại người này. Ngươi hứng thú. Cho ngươi. Quốc Trì Minh nói, như đang bàn luận một món hàng. Vân Cơ không vui, kẻ đừng quên ta hiện tại là phu nhân của ngươi, nếu không ngươi dựa vào cái gì nhận được giúp đỡ từ Khai Dương Thần Quốc. Quốc Trì Minh lộ vẻ chán ghét. Hắn không có chút tình cảm nào với người phụ nữ này. Sở dĩ cưới nàng là vì thân phận của người phụ nữ này. Thân phận thật sự của Vân Cơ là Vân Công Chúa của Khai Dương Thần Quốc. Gả cho Quốc Trì Minh là thông gia. Vì vậy Quốc Trì Minh mới được Khai Dương Thần Quốc giúp đỡ, gây áp lực bên ngoài, giúp hắn chiếm được Thiên Đô Thành. Điều kiện của Khai Dương Thần Quốc là một nửa lãnh thổ và một nửa thần quốc hạ vị của Tuyền Cơ Thần Quốc. Quốc Trì Minh dù có thể trở thành đế vương Tuyền Cơ Thần Quốc cũng là Tuyền Cơ Thần Quốc bị thiến. Cách nhường một nửa lãnh thổ và thần quốc hạ vị, thực lực Tuyền Cơ Thần Quốc sẽ giảm sút nhiều, thậm chí ở trung vị thần quốc khó đứng thẳng chân. Ta biết ngươi phái người thông báo cho người nhà, để họ đến tham gia nghi thức tấn thăng đế vương Tuyền Cơ của ta. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi những gì đã hứa. Quốc Trì Minh nói. Vân Cơ hừ lạnh, kể đến lúc đó ta cũng là hoàng hậu Tuyền Cơ Thần Quốc. Hai thần quốc chúng ta liên thủ thăm dò thế giới bên ngoài chẳng phải tốt hơn sao? Nói xong, nàng dẫn người rời đi. Quốc Trì Minh nắm chặt quả đấm, rồi từ từ mở ra, tự nói, kẻ mất đi rồi sẽ có ngày ta đích thân lấy lại. Khai Dương Thần Quốc chỉ là ván cờ của ta. Khai Dương Thần Quốc nói dễ nghe là bày thành ý, đem công chúa gả cho Quốc Trì Minh, nhưng ai cũng biết giả tâm của họ là muốn thừa cơ suy yếu thực lực Tuyền Cơ Thần Quốc, rồi từ từ chiếm đoạt. Cuối cùng nuốt chửng Tuyền Cơ Thần Quốc, thực lực Khai Dương Thần Quốc sẽ đạt đến cường thịnh chưa từng có. Thậm chí có thể viễn chinh hải ngoại, tiến công xê hiếm đê ống các trung vị thần quốc khác. Chuyện như vậy không ai nói trước được. Quốc Trì Minh biết MUDO của Khai Dương Thần Quốc, nhưng vẫn đồng ý, vì hắn cần giúp đỡ từ Khai Dương Thần Quốc. Nếu hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, Khai Dương Thần Quốc sẽ xâm lấn, đến lúc đó sẽ là chiến tranh toàn diện giữa hai thần quốc. Bất kể thế nào, hắn vẫn có thể đắc lợi, cho nên hắn và Vân Cơ thông gia là tất yếu, dù là bán đứng quốc gia cũng không tiếc. Quốc Trì Minh nhìn về phía chân trời, xuyên qua khoảng cách thấy nữ đế đang chiến đấu. Ngươi nhất định phải sống sót trở về, ta còn muốn cho ngươi thấy dáng vẻ ta đăng lâm đế vị. Chương 3268A giải trừ ràng buộc. Đường phố hỗn loạn dần ổn định, người được phái đến xử lý những kiến trúc bị phá hủy, thậm chí chủ nhân còn được bồi thường. Từ chuyện này có thể thấy, Quốc Trì Minh nắm quyền và nữ đế nắm quyền dường như không khác nhau. Mộ Phong bị nhốt trong địa lao lớn nhất Thiên Đô Thành. Trước đây là Bạch Giáp binh canh giữ, chỉ là Bạch Giáp binh trong thành dường như biến mất, thay bằng trấn an quân. Vào trong địa lao, Mộ Phong mới biết nguyên nhân, những Bạch Giáp binh kia cũng bị nhốt ở đây. Mộ Phong, là ngươi. Một người đàn ông thấy Mộ Phong liền đứng dậy, kinh ngạc. Trên người ông ta cũng cột sợi tơ đặc biệt. Sợi tơ này tên là Ệ Nhận Tuyến, do Quốc Trì Minh phát minh, dùng vật liệu áp chế tu vi chế tạo, còn bố trí nhiều cấm chế, chỉ trấn an quân của Quốc Trì Minh mới có. Trong thực chiến không tác dụng lớn, chuyên dùng để khắc chế phạm nhân. Mộ Phong hơi nghi hoặc vì không quen người trước mặt, ở ngươi là Viên Càn Sơ, thống lĩnh tướng quân Bạch Giáp binh Thiên Đô Thành. Người đàn ông tự giới thiệu. Nghe nói qua, hạnh ngộ. Mộ Phong mất hứng nói, bị nhốt vào phòng giam riêng. Từ khi làm cấm vệ tổng kỳ Thiên Đô Thành, việc lớn nhất hắn làm là chỉnh đốn cấm vệ quân, để họ giữ lại quy củ trước đây. Thời gian còn lại hắn tu luyện ở Tụ Hiền Lâu. Nên ở Thiên Đô Thành, người hắn quen không nhiều. Đại nhân. Nhốt vào phòng giam, Mộ Phong thấy ở phòng giam xa xa đều là người quen, cấm vệ Thiên Đô Thành. Trừ Nhiếp Trung Đạo, vệ hổ còn trong Vô Tự Kim Thư, cấm vệ Thiên Đô Thành đều bị nhốt ở đây. Chỉ là ánh mắt họ nhìn Mộ Phong không còn tôn kính, thậm chí có chán ghét và oán hận. Đây chẳng phải chó của thượng trụ quốc đó sao, sao cũng bị nhốt vào. Chẳng lẽ chủ vứt bỏ rồi? Một cấm vệ nói khó nghe, những người khác hùa theo. Khi bị giam, Quốc Trì Minh phái người nói Mộ Phong đầu hàng, còn nói Mộ Phong dê ít Nhiếp Trung Đạo, vệ hổ. Nên họ đối xử với Mộ Phong như vậy. Mộ Phong không phản bác, ngồi xuống suy tư cách thoát thân, các loại sức mạnh trong cơ thể thăm dò, xem làm sao giải trừ nhận tuyến. Viên Càn Sơ đứng lên lạnh lùng nói, Ngụy Mộ Tổng Kỳ đến đây chưa thể nói lên điều gì. Nếu hắn cấu kết với Quốc Trì Minh, sao lại bị nhốt vào? Các ngươi chỉ tin lời một phía của họ, sao biết họ không lừa các ngươi? Viên Càn Sơ không có hảo cảm với Mộ Phong vì hắn muốn hủy cấm vệ quân, giao cho Bạch Giáp Binh. Như vậy nữ đế mới tin tưởng họ, đó là vinh dự của Bạch Giáp Binh. Bằng không, vinh dự đều là của cấm vệ. Họ đảm nhiệm chức trách giống cấm vệ, nhưng bị xem thường. Hiện tại mọi người cùng ở địa lao, ông từ bỏ hiềm khích, muốn liên thủ với Mộ Phong. Nhưng Nhiếp Tổng Kỳ, vệ hổ thật sự không thấy, không thể vô duyên vô cớ MSTX, có người dê ít họ. Một cấm vệ quát lớn, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong như không nghe thấy, luôn suy tư. Viên Càn Sơ đến cửa ngục hỏi, Ngụy Mộ Tổng Kỳ, ngươi có cách thoát thân không? Không có. Mộ Phong dứt khoát, kỳ hơn nữa các ngươi ra ngoài cũng vô dụng, Thiên Đô Thành hiện tại đều trong tay Quốc Trì Minh, các ngươi trốn không khỏi. Viên Càn Sơ đấm vào tường, vì vậy cũng hơn chờ xe hết ở đây. Các ngươi không quá khích, Quốc Trì Minh sẽ không dê ít các ngươi. Dù hắn xe ướp ngôi, cũng cần nhân thủ. Các ngươi ngoan ngoãn, còn có thể được phục chức. Mộ Phong nói. Viên Càn Sơ nghiêm mặt, Ngụy Mộ Tổng Kỳ, ta trung thành với nữ đế, tuyệt đối không phản bội. Có cốt khí. Mộ Phong gật đầu, không nói gì thêm. Một cấm vệ không nhịn được hỏi, Ngụy Tổng Kỳ đại nhân, ngươi thật sự đầu phục Quốc Trì Minh sao? Nhiếp Tổng Kỳ, vệ hổ đâu? Mộ Phong nhắm mắt, nhàn nhạt nói, để chờ thấy họ thì tự hỏi đi. Thấy họ, vậy họ chưa xê hết. Cấm vệ hưng phấn. Viên Càn Sơ nhíu mày. Thấy Mộ Phong buông xuôi, ông bỏ đi, thì cũng có thể là xuống dưới gặp nhau. Cảm xúc vừa dâng lên của các cấm vệ lại tụt xuống, như bị tạt nước lạnh. Mộ Phong dường như đã bỏ cuộc, thực tế đang tìm cách phá nhận tuyến. Mỗi lần vận chuyển thánh nguyên, nhận tuyến lại siết chặt hơn, ghim vào áo thịt. Dù cơ thể hắn cứng như kim thiết, cũng không chống đỡ được lâu. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay hắn, đốt nhận tuyến, nhưng nhận tuyến không hề thay đổi. Sau đó, hắn đổi thành huyền âm ô thủy, vẫn không hiệu quả. Một lúc sau, Mộ Phong vỗ đầu, thật hồ đồ, có thần binh lợi khí mà quên. Hàng quang lóe lên trong tay hắn, một thanh trường kiếm xuất hiện, cổ xưa, tỏa ra khí tức sắc bén, huyền ảo. Trảm không kiếm. Kiếm có đặc tính này theo Mộ Phong không lâu, nhưng hiệu quả cường hãn, thậm chí vượt thanh tiêu kiếm. Hắn nắm chặt kiếm, thánh nguyên rót vào thân kiếm, chém vào thân thể. Một tiếng vỡ vụn nhỏ vang lên, nhận tuyến nứt ra, rơi xuống đất. Vì hắn ngồi trong góc phòng giam, nên không ai thấy. Giải thoát trói buộc, Mộ Phong vui mừng, nhưng không vội rời đi, hắn muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, giờ chỉ có thể chờ tin. May mắn, trước khi bị bắt hắn đã thả Phong Mục đi. Lúc đó hắn bị đánh bay rất xa, nên Quốc Trì Minh không phát hiện. Trời tối dần, Thiên Đô Thành vẫn như thường. Ngoài hoàng cung, một tu sĩ đang đứng, mồ hôi đầy đầu. Không cần lo lắng, Thượng Trụ Quốc nói một tháng, nếu ngươi không ăn mòn ra lối vào, hắn sẽ cho ngươi xê hết rất đau khổ. Một tu sĩ chậm rãi đến, nói lạnh lẽo, tàn nhẫn. Người này là Dạ Kiêu, tâm phúc của Quốc Trì Minh, ngang hàng Kỳ Trình. Còn người đứng ngoài hoàng cung là Hứa Vân Phong, trước đây giúp cha con Ngân Gia ăn mòn đại trận, giờ giúp Thượng Trụ Quốc ăn mòn trận pháp ngoài hoàng cung. Dù Quốc Trì Minh chiếm Thiên Đô Thành, nhưng không vào được hoàng cung vì trận pháp. Hứa Vân Phong cảnh giới không cao, nhưng ăn mòn trận pháp rất giỏi, cần đến hắn. Nghe Dạ Kiêu nói, Hứa Vân Phong càng khẩn trương, "Ngài đại nhân đừng dọa ta không thể tập trung làm việc." Dạ Kiêu cười lạnh, "Ngài đã bảo ngươi đừng lo, dằn vặt người ta là chuyên gia. Đến lúc đó bảo đảm ngươi sống không bằng xê hết." Hứa Vân Phong khẩn trương, cố gắng ăn mòn trận pháp. Nhưng trận pháp này cao hơn đại trận Thúy Hoa Thần Thành, dù là hắn cũng không chắc trong một tháng có thể ăn mòn ra lối vào. Nên hắn khẩn trương, lo lắng. Trong phủ Thượng Trụ Quốc, Vân Cơ chiếm gian phòng của vợ Thượng Trụ Quốc, vợ Quốc Trì Minh như thị nữ đứng bên cạnh Vân Cơ. "Được rồi, ta mệt mỏi, ngươi đi đi, đừng lúc nào cũng mặt mày như có tang." Vân Cơ ngang ngược nói. Vợ Quốc Trì Minh bi thương, chỉ có thể cười gượng, chậm rãi lui xuống. "Đợi nàng đi." Vân Cơ vỗ tay, hai hắc y nhân xuất hiện. "Công chúa điện hạ." Hai người hô. "Hai người đến truyền tống trận, truyền tống đến Thiên Khuyết Thần Thành, liên hệ với người của phụ hoàng. Nói Quốc Trì Minh chuẩn bị đăng cơ, còn muốn mời họ phái người đến xem lễ." Vân Cơ nhàn nhạt nói. Hai hắc y nhân nhìn nhau, "Ngài điện hạ, hai ta lưu lại một người bảo vệ ngài, đừng quá tin Quốc Trì Minh." Vân Cơ trừng mắt, "Nghe ta nói mà làm, sau này đừng để ta nghe các ngươi nói xấu Quốc Trì Minh, ta đã gả cho hắn, hắn là chủ của các ngươi." "Vâng, điện hạ." Hai hắc y nhân không dám cãi, vội rời khỏi phòng. Họ không ai phát hiện, ngoài cửa có người đang đứng, chỉ là trong suốt, ẩn tàng cả khí tức. Trừ Quốc Trì Minh, không ai phát hiện được. Người nghe trộm đương nhiên là Phong Mộc. Lén vào phủ Thượng Trụ Quốc, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Cơ là công chúa Khai Dương thần quốc, Quốc Trì Minh đã cưới nàng. Xem ra Quốc Trì Minh là kẻ ăn bám. Phong Mục khinh bỉ, lặng lẽ rời đi, mang tin cho Mộ Phong, về phần Mộ Phong thoát khốn thế nào hắn không quan tâm. Chương 3269A chặn giết hắc y nhân. Địa Lao Thiên Đô Thành. Nơi này được mệnh danh là địa lao nghi mật nhất Tuyền Cơ thần quốc, vì chưa ai từng trốn thoát, dù sao đây là Thiên Đô Thành. Chỉ là thủ vệ địa lao giờ hơi lỏng lẻo, vì giam giữ đều là cấm vệ và bạch giáp binh, không có ai khác. Không phải tất cả bạch giáp binh đều bị giam trong địa lao, vì Thiên Đô Thành có tới 100.000 bạch giáp binh, địa lao không chứa hết. Bị giam ở địa lao thường là thống lĩnh, tướng quân bạch giáp binh, còn lại bị giam trong trấn An Quân, do trấn An Quân canh giữ ngày đêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người trong địa lao đều bị trói nhận tuyến, muốn trốn cũng không được, nên không cần nhiều thủ vệ. Phong Mục nhận tin liền đến địa lao. Trấn An Quân đang thay ca, cho hắn cơ hội. Thấy họ đi sang một bên, Phong Mục nhanh chóng đến trước cửa địa lao, đẩy cửa đi vào. Vì thi triển thần ẩn pháp, không ai thấy hắn. Trong địa lao mờ mịt, yên tĩnh. Cấm vệ và bạch giáp binh lo lắng tình hình bên ngoài và vận mệnh tương lai. Nếu Quốc Trì Minh thành vương, họ nên thần phục hay thà xê hết không khuất phục. Họ trung thành với Tuyền Cơ thần quốc hay nữ đế. Phong Mục không dừng lại, đi thẳng đến nhà tù của Mộ Phong. Không ai trong địa lao phát hiện hắn. Vân Cơ là công chúa Vân Khai Dương thần quốc, nàng đã thành thân với Quốc Trì Minh, đây là hôn nhân chính trị. Vân Cơ vừa phái người đến Thiên Khuyết thần thành để người Khai Dương thần quốc đến dự lễ đăng ngôi. Lời Phong Mục như sấm sét, mọi người trong phòng giam nhìn sang. Họ không biết ai nói, đến khi Phong Mục hiện thân. Cấm vệ trợn mắt há mồm, sao lại có một Phong Mục ở đây? Mộ Phong đến cửa ngục, lạnh lùng nói, người ta đột nhiên có ý này, nếu xúi dục họ trở mặt, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Viên Càn Sơ nghe vậy kích động, chẳng phải có nghĩa họ cũng có thể làm gì đó. Không đúng. Nhận tuyến trên người hắn. Một lúc sau, Viên Càn Sơ phát hiện nhận tuyến trên người Mộ Phong đã biến mất, lập tức trợn tròn mắt. Ông ta thử trốn thoát nhận tuyến, càng giãy giụa càng chặt, sợ hãi bảo hắn dừng lại. Muốn nói thì nhanh lên. Phong Mục nhàn nhạt nói. Mộ Phong gật đầu, trảm không kiếm lóe sáng, chém vào xiềng xích phòng giam. Xiềng xích đứt, không hề vướng víu. Phong Mục vào phòng giam thay Mộ Phong, rồi đến góc tu luyện. Mọi người đều thấy rõ, Mộ Phong không lừa họ. Mộ Tổng Kỳ, ngài muốn cứu chúng ta ra ngoài sao? Một cấm vệ hưng phấn hỏi. Mộ Phong nghiêm túc lắc đầu, ngài đương nhiên không, hiện tại trong Thiên Đô Thành đều là trấn An Quân, các ngươi ra ngoài chỉ có xê hết, ở trong ngục an toàn hơn. Nói xong, hắn nhìn Viên Càn Sơ, thấy nhận tuyến đã ghim sâu vào mờ áo thịt, thở dài. Hắn tiến lên, trảm không kiếm chém nhận tuyến trên người Viên Càn Sơ, để Viên Càn Sơ được tự do. Không nên khinh cử vọng động, thời khắc mấu chốt các ngươi còn có tác dụng. Mộ Phong dặn dò. Viên Càn Sơ thấy cơ thể dễ chịu, gật đầu, thì yên tâm, ta hiểu. Mộ Phong gật đầu, bay ra khỏi nhà tù. Bạch giáp binh và cấm vệ tò mò Mộ Phong làm thế nào rời đi. Nhưng ra khỏi tầm mắt của họ, Mộ Phong tiến vào Vô Tự Kim Thư. Hắn không xông vào, mà muốn dùng Vô Tự Kim Thư hóa thành hạt bụi, không ai phát hiện. Kim Thư từ khe cửa địa lao bay ra. Trấn An Quân ngoài cửa không thèm nhìn, Mộ Phong thao túng Kim Thư đến vị trí truyền tống trận trong thành. Còn tưởng phải tốn sức, không ngờ hắn vừa đến, hai hắc y nhân cũng vừa tới. Phong Mục truyền tin thật đúng lúc. Mộ Phong cười. Hai hắc y nhân mới luân hồi cảnh lục giai, không hề phát hiện một hạt bụi vàng rơi xuống người. Công chúa thật sơ suất, đây là địa bàn Quốc Trì Minh, nhỡ hắn làm gì công chúa không phản kháng được. Một hắc y nhân lo lắng. Họ không tin Quốc Trì Minh. Dù Vân Cơ và Quốc Trì Minh đã thành thân, họ vẫn lo lắng. Một hắc y nhân thở dài, để chúng ta đi nhanh về nhanh, sớm bảo vệ công chúa. Trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong nghe được cuộc trò chuyện, cười lạnh. Nếu Quốc Trì Minh MUDO, hai người kia không ngăn được. Thậm chí họ không có sức phản kháng trước Quốc Trì Minh. Hai hắc y nhân đến trước truyền tống trận, đưa ra lệnh bài, trấn an quân liền cho đi. Truyền tống trận mở ra, hai hắc y nhân đến Thiên Khuyết thần thành. Trước đây Mộ Phong đến đây điều tra Vô Thiên tổ chức. Vì phu tử tra được gì đó, nên kỳ viện mới đến các nơi làm nhiệm vụ. Thiên Khuyết thần thành là thần thành phía đông, giáp Khai Dương thần quốc, là biên cảnh. Trước đây Mộ Phong gặp Dịch Tiểu Tiểu cũng ở trong rừng núi biên cảnh. Hắc y nhân từ truyền tống trận Thiên Khuyết thần thành đi xuống, không dừng lại, mà suốt đêm ra khỏi thành, hướng phía đông chạy đi. Trong Kim Thư, Mộ Phong suy tư rồi đứng dậy, hướng đến một vùng sương mù dày đặc. Ở đây có nhiều người hơn. Xuyên qua sương mù, hắn thấy Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ đang chán chường ngồi đó. Vệ Hổ thấy Mộ Phong, đầu tiên còn chưa phản ứng kịp, bình tĩnh. Nhưng sau đó hắn trợn mắt. Mộ Phong. Hắn gọi những người khác, họ cũng xoay người, vui vẻ. Những người này đều bị Mộ Phong gây dê hít kỳ ở bên ngoài. Vân Cơ cho rằng có thể trói Mộ Phong, dê hít nhiều cấm vệ như vậy, lẽ nào còn quay lại được? Mộ Tổng Kỳ, ta nghĩ chúng ta cần một câu trả lời. Nhiếp Trung Đạo chậm rãi bước lên, nặng nề nói. Họ bị Mộ Phong tập kích rồi đến đây, bị nhốt trong sương mù, không thể rời đi, đầu óc mơ màng. Mộ Phong gật đầu, kể lại mọi chuyện. Thiên Đô Thành đã rơi vào tay Quốc Trì Minh rồi sao? Hắn làm thế nào? Vệ Hổ kinh hãi. Thiên Đô Thành có hộ thành đại trận và hơn 100.000 bạch giáp binh, ai muốn chiếm giữ Thiên Đô Thành đều không dễ. Ít nhất không thể nhanh như vậy, chỉ mấy ngày mà Thiên Đô Thành đã đổi chủ. Rất đơn giản, Quốc Trì Minh là thượng trụ quốc, hắn có quyền sử dụng truyền tống trận, khống chế truyền tống trận không khó. Hơn nữa trong bạch giáp binh không phải ai cũng tốt, có người sớm là người của Quốc Trì Minh. Mộ Phong phân tích. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ đến các cấm vệ trong địa lao, dù số lượng không ít, nhưng vẫn thiếu vài người. Xem ra ngay cả trong cấm vệ cũng không trong sạch. Là Tổng Kỳ, ta thật thất trách. Chờ trở về, ta sẽ tự tay thanh lý môn hộ. Hắn thầm nghĩ. Vệ Hổ suy nghĩ rồi vội hỏi, Ê Mộ huynh tìm chúng ta có việc gì cần chúng ta làm? Mộ Phong kể chuyện Vân Cơ, rồi nói, ngày trước bắt hai người này, hỏi rõ rồi tính sau. Mọi người gật đầu, hăng hái. Thời gian trong Vô Tự Kim Thư trôi nhanh gấp 5 lần bên ngoài, họ đã nghỉ ngơi rất lâu, chán muốn xê hết. Cửu Uyên quan sát tình hình bên ngoài, xác nhận hai hắc y nhân đến một nơi yên tĩnh, rồi thông báo Mộ Phong. Sau một khắc, Vô Tự Kim Thư kim quang đại phóng, mọi người từ kim thư xông ra, bao vây hai hắc y nhân. Hắc y nhân không ngờ lại có nhiều người như vậy, nhất thời ngơ ngác. Ngươi, các ngươi là ai? Nhiếp Trung Đạo hoạt động tay chân, cười nhạt, kỳ hừ hừ, ta là cấm vệ Tổng Kỳ Thiên Đô Thành. Phó Tổng Kỳ, chuyên đến bắt các ngươi. Không thể nào, cấm vệ Thiên Đô Thành đã bị bắt hết rồi, những người khác cũng bị. Bị ta dê giết thật sao? Mộ Phong chậm rãi bước ra, cho chủ nhân của các ngươi tâm cơ thâm trầm, muốn dùng chuyện này trói ta, thật đáng tiếc, để các ngươi thất vọng rồi. Hắc y nhân thấy Mộ Phong thì tuyệt vọng, họ hiểu tất cả là do Mộ Phong giở trò. Ta đã nói không thể giữ ngươi, Quốc Trì Minh lại kiên kỵ kỳ viện, không dám dê ít ngươi, thật đáng ghét. Một hắc y nhân hung tợn nói. Mộ Phong bình tĩnh, không có cảm xúc, ở nhờ Yếp đại nhân, phiền các ngươi dê ít kẻ vừa nói, giữ lại vô dụng. Nhờ Yếp Trung Đạo cười nham hiểm, y vâng, Tổng Kỳ đại nhân. Nói xong, hắn xông lên, thánh nguyên tuôn ra, tỏa ra uy thế cường hãn. Là Tổng Kỳ cấm vệ Thiên Đô Thành, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, lúc này bộc lộ hết, khiến các cấm vệ phấn chấn. Những người khác quấn lấy một hắc y nhân khác. Vệ Hổ xông lên phía trước, cho thấy thực lực chân chính, phía sau một đạo cự vượng hư ảnh ẩn hiện, khiến cơ thể hắn phồng lớn thêm không ít. Chương 3270 A thị trấn nhỏ nơi biên giới. Mộ Phong dẫn Nhiếp Trung Đạo, Vệ Hổ chặn dê ít hai gã hắc y nhân. Có họ và vài tên cấm vệ yểm trợ, hai gã hắc y nhân không có đường trốn, chỉ có thể gắng gượng. Mộ Phong đứng một bên, không có ý định ra tay. Hắn tin tưởng Nhiếp Trung Đạo. Lúc này hắn đang suy tư chuyện sau. Quan trọng nhất là liên lạc với nữ đế. Nữ đế hiện giờ ở đâu, sống hay xê hết, hắn không biết. Nếu nữ đế đã bỏ mạng trong mai phục của Quốc Trì Minh, mọi nỗ lực của hắn chỉ là vô ích. Tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Chiến đấu đã đến hồi gây cấn. Hai gã hắc y nhân thực lực vượt quá tưởng tượng. Nhìn qua chỉ là luân hồi cảnh lục giai, nhưng thực lực chân chính của hai gã hắc y nhân vượt qua cảnh giới bản thân rất nhiều. Một người trong đó đột nhiên nổ tung áo, lộ ra thân thể. Ngực hắn có một miệng lớn như chậu M áo. Một cổ khí tức điên cuồng bạo ngược truyền đến. Hai cánh tay mọc ra vẫy dày đặc, như thân rắn. Mộ Phong nhíu mày. Cảnh này dường như đã thấy ở đâu. Rất nhanh hắn nghĩ ra. Long Môn Đảo. Kim Thế Di ở Long Môn Đảo nắm giữ phục hoạt thuật, dùng thân thể thần ma để cải tạo người xê hết, được hắn xưng lại thánh thuật y vô thượng. Mộ Phong thấy bóng dáng phục hoạt thuật trên người hai hắc y nhân, có cùng nguồn gốc. Chỉ là phục hoạt thuật trong tay Kim Thế Di chỉ là cấp thấp nhất. Hắc y nhân sử dụng rõ ràng cao cấp hơn, họ hầu như đã hòa làm một thể với thần ma, hơn nữa không phải sau khi xê hết mới có thể làm được. Sau khi lộ ra thân thể, hắc y nhân không giấu giếm, thực lực tăng vọt, Nhiếp Trung Đạo lập tức rơi vào thế hạ phong. Một hắc y nhân khác dài ra lông, thân thể như cẩu hùng, mang theo cảm giác áp bức kinh người, xông về phía trước. Lực lượng to lớn khiến mỗi bước chân đều để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Vệ Hổ giận dữ gầm lên, xông lên, giả mang va chạm với hắc y nhân, bắt đầu áp sát. Lực lượng to lớn vô tình giải phóng khiến mặt đất vỡ vụn, cự thạch đổ nát. Mộ Phong lạnh lùng nhìn họ, mở miệng, kẻ tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Mấy cấm vệ khác cũng xông lên hỗ trợ. Ngay khi Mộ Phong muốn động thủ, tình huống đột nhiên thay đổi. Hắc y nhân có miệng lớn ở ngực đột nhiên bạo phát. Miệng rộng mở ra, lộ ra răng cưa, rồi há miệng hút. Một cổ hấp lực cường đại truyền đến. Nhiếp Trung Đạo và vài cấm vệ đang vây công vội vàng đứng vững tại chỗ, không ai muốn bị hút vào. Nhưng đột nhiên, miệng lớn thở ra một hơi, nhấc lên cuồng phong. Đá vụn, bụi bặm trên mặt đất bị thổi lên, tạo thành bão cát, che khuất tầm mắt mọi người. Sau đó hắc y nhân vọt thẳng về phía Mộ Phong, mục tiêu của hắn là Mộ Phong. Mộ Phong nheo mắt. Nếu không sử dụng thư ký, cảnh giới của hắn chỉ là luân hồi cảnh tứ giai, thấp nhất ở đây. Vì vậy thấy hắc y nhân xông đến, hắn không kinh ngạc, trên người liền tỏa ra kim quang nóng rực, khí tức mạnh mẽ tuôn ra. Tiên nguyên thuật. Trong lòng hắn quát. Nguyên thần chi lực khổng lồ đột nhiên tuôn ra, nhanh chóng áp suất xoay tròn, tạo thành một vòng nguyên thần liệt nhật, thẳng đến hắc y nhân. Hắc y nhân bất quá luân hồi cảnh lục giai. Dù thực lực vượt qua cảnh giới bản thân, cảnh giới lại không thay đổi. Thi triển bất diệt bá thể quyết, Mộ Phong mọi thứ đều tăng lên. Nguyên thần chi lực vốn đã cao hơn tự thân cảnh giới một đoạn, lại có thể sánh ngang luân hồi cảnh lục giai hậu kỳ. Hắc y nhân sắc mặt dữ tợn vọt tới, nhưng đột nhiên dừng lại. Nguyên thần liệt nhật khiến nguyên thần của hắn như muốn tan chảy, đầu óc trống rỗng. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, bước nhanh tới. Chỉ hai bước đã đến trước mặt hắc y nhân, rồi đâm kiếm về phía trước. Mũi kiếm từ miệng rộng trên ngực hắc y nhân đâm vào, rồi tả hữu khuấy động. Lưỡi kiếm sắc bén chém đứt cả răng nanh trong miệng lớn. Thanh tiêu kiếm khuấy nát ngực hắc y nhân, áo thịt be bét. Mộ Phong rút kiếm ra, một kiếm xê hém đứt đầu hắc y nhân. Phù phù một tiếng. Đầu hắc y nhân rơi xuống đất, chậm rãi lăn sang một bên. Hắc y nhân còn lại thấy cảnh này, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Lúc này hắn lại bị vệ hổ áp đảo triệt để. Mộ Phong thừa cơ tiến lên, thi triển sát được thiên địa bí thuật. Sát khí nồng nặc hầu như nuốt chửng hắc y nhân, khiến hắn bỏ qua chống cự. Nói cho ta, các ngươi liên lạc với người khai dương thần quốc như thế nào, ở đâu? Thân thể hắc y nhân run rẩy, suy yếu không thôi, lông trên người biến mất. Không thể nói, ta không thể nói. Vậy ngươi muốn xê hết? Mộ Phong cười nham hiểm. Thanh tiêu kiếm nhẹ nhàng đặt lên vai hắc y nhân, mũi kiếm còn lưu lại áo của hắc y nhân kia. Ta nói, các ngươi phải đảm bảo không dê ít ta. Hắc y nhân thở dài. Sợ hãi tê ử vê ông khiến hắn bỏ qua thái độ cứng rắn. Ta không dê ít ngươi. Mộ Phong kiên định nói. Tốt. Hắc y nhân như đã quyết tâm. Người khai dương thần quốc của chúng ta ở phía trước, một trấn nhỏ. Trấn nhỏ đó đã bị chúng ta chiếm lĩnh, chỉ cần. Hắn kể hết địa điểm, cách liên lạc, ám hiệu. Không chút bảo lưu, xem ra mạng sống là quan trọng nhất. Để an toàn, Mộ Phong thu hắc y nhân vào vô tự kim thư, như vậy sẽ không sợ hắc y nhân lừa dối họ. Ta cùng đi với ngươi. Nhiếp Trung Đạo nặng nề nói. Vừa rồi hắn không dê ít được đối thủ, trong lòng không phục. Bất quá dáng vẻ kinh người của hắc y nhân kia là vận dụng bí thuật, thua cũng không mất mặt. Đương nhiên muốn cùng đi, nếu không làm sao thể hiện cảm giác hưng phấn của thượng trụ quốc chúng ta. Mộ Phong cười nói, ê đúng rồi, hai người kia sử dụng phương pháp gì, sao nhìn như hòa là một thể với thần ma. Nhiếp Trung Đạo chậm rãi nói, cho ta từng nghe người khai dương thần quốc am hiểu dung hợp lực lượng thần ma, nhưng chưa từng thấy. Hôm nay mới coi là thấy được. Chỉ là như vậy vẫn coi là người sao? Tê hi tê hệ hắc y nhân kia vẫn ở đó, miệng rộng trên ngực vẫn dữ tợn, lân phiến trên cánh tay vẫn chưa biến mất, trông không giống người. Mộ Phong đoán bí thuật hai hắc y nhân sử dụng có lẽ là y phục hoặc thuật y thật sự, có cùng nguồn gốc với Kim Thế Di. Chỉ là Kim Thế Di có trong tay là không hoàn chỉnh, thậm chí là không trọn vẹn, nên mới biến Long Môn Đảo thành quỷ vực. Không biết Kim Thế Di sẽ cảm thấy thế nào nếu biết tin này. Lẽ ra Vô Thiên tổ chức cũng nên biết chuyện này. Họ mơ ước phục hoạt thuật thật sự, nên đi tìm người khai dương thần quốc, không nên tin tưởng Kim Thế Di. Bất quá Mộ Phong không nghĩ ra nguyên do. Có lẽ Vô Thiên tổ chức đã đi tìm khai dương thần quốc nhưng không thu hoạch được gì. Dù sao khai dương thần quốc là trung vị thần quốc, Vô Thiên tổ chức chỉ là tà tu. Được rồi, chúng ta cùng đi. Đến lúc đó các ngươi không cần nói, mọi thứ đều do ta nói. Nếu sự tình có biến, các ngươi hãy trốn. Mộ Phong dặn dò. Nhiếp Trung Đạo gật đầu, đi theo Mộ Phong. Vài ngày sau, họ đến một thị trấn nhỏ nơi biên giới. Trấn nhỏ như vậy có rất nhiều, vì ở biên cảnh, người trong trấn nhỏ lén lút qua lại giữa hai thần quốc, BUL ẩu hàng hóa để kiếm tiền. Ngay cả tướng lĩnh trong quân đội biên cảnh hai thần quốc cũng tham gia, nên việc làm ăn này kéo dài không dứt. Phúc Yên trấn là một thôn trấn như vậy. Người trong thôn đều dựa vào buôn bán hàng lậu giữa hai nước để kiếm tiền. Họ có tiểu đầu lĩnh quân đội che chở, cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Mộ Phong đến trấn nhỏ, người trong trấn nhìn họ với ánh mắt sợ hãi. Vì họ làm ăn không vẻ vang, nên e ngại quan gia. Chỉ là Mộ Phong không để ý đến họ, đi thẳng đến một khách sạn. Cửa có thể giăng lưới bắt chim, vì đây là biên thùy, không có khách đến. Mấy vị khách quan mời vào. Gã sai vặt khách sạn cười mời. Mộ Phong đi vào khách sạn. Mộ Phong nhìn gã sai vặt nói, "Ê ta muốn gặp ông chủ." Gã sai vặt cười hì hì, chỉ vào người phía sau quầy, "Ê khách quan, đó là ông chủ. Ta muốn gặp ông chủ thật sự. Ta là người bản gia." Mộ Phong nói theo cách liên lạc hắc y nhân, rồi móc lệnh bài hắc y nhân ném lên bàn. Cả sai vặt thu hồi vẻ vui vẻ, nhỏ giọng nói, ê sao lại là các ngươi tới, nhìn lạ mặt vậy. Hai người kia phải bảo vệ công chúa, không thể đến đây. Mộ Phong thần sắc như thường nói. Bảo hộ công chúa. Gã sai vặt nhướng mày. Lẽ nào công chúa gặp nguy hiểm? Nói xong, hắn vội vã xoay người rời đi, nói vài câu với trưởng quỹ. Trưởng quỹ vội vã rời khỏi khách sạn. Mộ Phong biết đây là chủ khách sạn đi gọi chủ nhân thật sự. Thị trấn nhỏ nơi biên giới này nhìn qua là mê uông e lờ ầu, nhưng thực tế họ làm nhiều hơn. Vì trong trấn nhỏ lẫn vào không ít người Khai Dương thần quốc. Đại lượng tin tức được truyền về Khai Dương thần quốc từ đây. Không lâu sau đó, một người đàn ông trung niên đi theo chủ khách sạn vội vã trở về. Chương 3271 A chặn giết đại hoàng tử. Người đàn ông trung niên đi theo chủ nhà trọ trở về. Mộ Phong liếc nhìn, nhận ra ngay người này mang khí tức nguy hiểm. Các ngươi là công chúa phái tới. Người đàn ông tỏ vẻ không tin. Chúng ta là người thượng trụ quốc. Mộ Phong thản nhiên nói, để công chúa không đến được, nên để chúng ta tới, có vấn đề gì không? Trung niên nam tử nghi ngờ. Thường ngày công chúa phái người đến liên hệ, lần này đột nhiên đổi thành người quốc Trì Minh, có lẽ đã xảy ra chuyện. Đương nhiên không vấn đề. Thượng trụ quốc và công chúa nhà ta vốn là người một nhà. Mấy vị đến đây có việc gì? Mộ Phong mỉm cười, thì không có gì. Chỉ là thượng trụ quốc nhà ta bảo chúng ta thông báo, lễ lên ngôi của hắn các ngươi không cần đến. Sắc mặt trung niên nam tử lập tức thay đổi, thì chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Trong khách sạn, không ít người căng thẳng, nhìn họ. Họ chỉ là ngồi ăn, thực tế đều là người Khai Dương thần quốc. Nếu tình huống không ổn, họ sẽ động thủ. Mộ Phong kiêu ngạo, e lời đã truyền đến. Những chuyện khác ta không biết. Còn một việc, các ngươi về sau không nên tùy tiện liên hệ công chúa. Nàng đã là người thượng trụ quốc, dây dưa với các ngươi sẽ ảnh hưởng không tốt nếu bị phát hiện. Nói xong, hắn vung tay, dẫn Nhiếp Trung Đạo rời khỏi khách sạn. Chờ chút. Trung niên nam tử giận dữ, để quốc Trì Minh có ý gì, nói xong rồi đi. Ầm ầm. Người trong khách sạn lập tức đứng lên, móc binh khí, ai nấy sát khí đằng đằng. Mặc dù Mộ Phong không nói gì, tin tức truyền ra rất rõ ràng, quốc Trì Minh xê ướp đoạt vương quyền thành công, không cần đến Khai Dương thần quốc các ngươi, ngay cả Vân công chúa cũng bị giam lỏng. Ít nhất người Khai Dương thần quốc trong khách sạn đều hiểu như vậy. Mộ Phong xoay người, lạnh lùng nhìn họ, không chút khẩn trương. Nhiếp Trung Đạo và vệ hổ chậm rãi nắm chặt thánh binh. Quốc Trì Minh cũng là ngươi gọi. Mộ Phong cố ý ra vẻ ngang ngược, đại thượng trụ quốc sắp trở thành vương quyền cơ thần quốc. Đồng thời còn là phò mã Khai Dương thần quốc các ngươi, ngươi dám lấy hạ phạm thưởng. Lấy hạ phạm thưởng? Trung niên nam tử cười nhạt, cả ngươi có biết ta là ai không? Ta là đại hoàng tử Khai Dương thần quốc, Vân Chú Hải. Các ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Mộ Phong giật mình. Không ngờ lai lịch người này lớn như vậy. Bất quá diễn trò phải diễn tới cùng, hắn vẫn tỏ ra cao ngạo. Đại hoàng tử thật sự thất kính. Có thể ngươi đừng quên đây là đâu. Các ngươi vẫn còn ở Tuyền Cơ thần quốc. Vân Chú Hải kiên kỵ chuyện này. Nếu ở Khai Dương thần quốc, hắn đã ra lệnh tấn công Mộ Phong. Được. Xem ra quốc Trì Minh không muốn tuân thủ ước định. Không biết các ngươi chịu nổi hậu quả sao? Mộ Phong hừ lạnh, để không nhọc đại hoàng tử phí tâm. Thượng trụ quốc chúng ta thần cơ diệu toán. Các ngươi dám đến, tuyệt đối có đi không có về. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, Vân công chúa còn trong tay chúng ta. Nói xong, hắn sải bước ra khỏi nhà trọ. Nhiếp Trung Đạo, vệ hổ cảnh giác lui lại. Rồi cấp tốc đi theo Mộ Phong. Họ cứ thế đi xuyên qua đường phố, rời khỏi tầm mắt của Vân Chú Hải. Vệ hổ, xem bọn chúng đuổi theo không? Nhiếp Trung Đạo cố trấn định, nhưng trong lòng hoảng loạn. Trong thành trấn này đều là người của Vân Chú Hải. Nếu họ làm khó dễ, rất khó chạy thoát. Vệ hổ lén quay đầu, phát hiện có người theo dõi, nhưng không tới gần, liền báo cho tình hình. Đừng lo. Chúng ta dọa hắn. Họ không dám động thủ. Quả nhiên, sau khi rời khỏi thành trấn, không ai động thủ. Những người theo dõi cũng quay về. Vệ hổ thở phào nhẹ nhõm, ê Mộ huynh, chuyện này quá kinh hiểm. Ngươi không sợ bị họ vạch trần sao? Sợ gì, cùng lắm thì đánh một trận thôi. Mộ Phong chậm rãi nói, ê bất quá như vậy vẫn không thể ảnh hưởng đến quốc Trì Minh. Nhiếp Trung Đạo trợn mắt, ê Mộ huynh, ngươi còn muốn làm gì? Trước mắt bao người khiêu khích người Khai Dương thần quốc đã đủ kinh tâm động phách, lỡ lộ tẩy thì xê hết. Mộ Phong vậy mà còn chưa đủ. Các ngươi nói nếu dê ít Vân Chú Hải, Khai Dương thần quốc chắc sẽ nổi trận lôi đình. Mộ Phong lộ vẻ nguy hiểm trong mắt. Vệ hổ thấy ánh mắt này rồi. Ngay tại thời điểm tuyển chọn cấm vệ, Mộ Phong muốn động thủ với các kỳ trưởng khác, chính là ánh mắt này. Thấy ánh mắt này là biết có người xui xẻo. Mộ huynh nói đùa thôi. Vân Chú Hải kia thực lực không tầm thường, bên cạnh còn có cao thủ bảo vệ, sao chúng ta đắc thủ? Vệ hổ vội nói, Mộ Phong lại kiên định, để không làm thì vĩnh viễn không làm được. Ta không ép các ngươi cùng ta. Muốn rút lui thì có thể rời đi ngay. Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ nhìn nhau, rồi nặng nề nói, để không thành công thì thành nhân. Mấy cấm vệ khác do dự. Không đợi họ quyết định, Mộ Phong nói, ê mấy người các ngươi có thể rời đi. Từ thái độ do dự của các ngươi, ta biết ý nghĩ của các ngươi. Nếu các ngươi ở lại, hại không chỉ các ngươi, mà còn chúng ta. Mấy cấm vệ muốn phản bác, lại bị Mộ Phong gạt bỏ, trực tiếp để họ rời đi. Vệ Hổ vẻ mặt đắng chát, ê hiện tại hay rồi, mấy người giúp đỡ còn bị ngươi đuổi đi. Chỉ bằng ba người chúng ta dê ít vân chú Hải. Mộ Phong quay đầu nhìn về trấn nhỏ, im lặng. Đợi Mộ Phong rời đi, Vân chú Hải trong khách sạn vô cùng phẫn nộ. Quốc Trì Minh quá đáng. Mượn lực lượng khai dương thần quốc, rồi trở mặt. Quả là vô liêm sỉ. Chủ nhà trọ đi tới trước mặt Vân chú Hải, lạnh lùng nói, kệ hắn bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Thừa dịp hắn chưa triệt để khống chế vương quyền Tuyền Cơ thần quốc, một hồi rung chuyển, không bằng chúng ta nhân cơ hội tiến công. Vân chú Hải vừa nghe lập tức đứng lên, ê được, cứ làm như vậy. Bất quá ta sợ Quốc Trì Minh không định thả chúng ta rời khỏi biên cảnh. Chỉ có thể liều một phen. Chủ nhà trọ lo lắng nói. Họ chờ đến tối. Sau khi trời tối, mấy nhóm người vội vã rời khỏi trấn, cưỡi thần hành chu bay về các hướng khác nhau. Ai nấy mặc y phục giống nhau. Đây là để tránh Quốc Trì Minh phái người theo dõi. Vân chú Hải chỉ có một, những người khác đều là thế thân. Chỉ cần trong những người này có một người xuyên qua biên giới, là có thể mang tin tức về. Ẩn nấp trong bóng tối, Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ buồn cười. Họ vốn là giả, thấy Vân chú Hải như lâm đại địch, đấu trí đấu dũng, tâm trạng khẩn trương tan biến. Mộ huynh thật là kỳ nhân, chỉ vài câu đã dọa bọn họ sợ. Vệ Hổ kính phục nói. Nhiếp Trung Đạo cũng không thể không thừa nhận, e đúng vậy, quả thực lợi hại, hơn nữa rất có dũng khí. Ta không bằng hắn. Đang lúc họ nói chuyện, một người từ trong trấn đi ra, cấp tốc đi tới bên cạnh họ, nhìn thần hành chu sắp biến mất ở chân trời, rồi lắc đầu. Họ đều không phải. Mộ Phong thản nhiên nói. Sau khi quyết định dê ít Vân chú Hải, hắn đã trở lại trấn nhỏ, thi triển thần ẩn pháp, biết kế hoạch của Vân chú Hải. Vân chú Hải hết sức cẩn thận, không chỉ phái nhiều thế thân, mà còn tự mình không nhúc nhích, để người khác đi trước một bước. Người này thực sự âm hiểm. Vệ Hổ cảm khái. Ba người lại đợi bên ngoài trấn khoảng một giờ. Một người mới từ trong trấn đi ra, lấy thần hành chu lao lên không trung. Người này chính là Vân chú Hải. Để nhiễu loạn ánh mắt, hắn thậm chí không cho ai đi cùng. Đi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Vân chú Hải hành động nhìn thông minh, nhưng ngay từ đầu đã giả thông minh. Sự thông minh của hắn có vẻ thừa thãi. Hắn cho rằng mình đã thoát khỏi giám sát, chỉ cần xuyên qua biên giới là an toàn. Thần hành chu nhanh chóng bay, như lưu tinh trong trời đêm, để lại vệt sáng. Nhưng phía sau cũng có một chiếc thần hành chu đuổi theo sát nút, không che giấu thân hình, cực kỳ hung hăng. Cuối cùng, tại một nơi không người, Mộ Phong đuổi kịp Vân chú Hải. Vân chú Hải quay đầu nhìn ba người, nhíu mày nghi ngờ, "Đây là các ngươi? Dám đuổi theo ta, muốn xê hết sao?" Vệ Hổ búng tay, tùy tiện nói, "Đây không phải muốn xê hết, là đưa ngươi đi xê hết. Ngươi ngốc nghếch bị người bán còn đếm tiền giúp người ta." Vân chú Hải thông minh, nếu không cũng không được phái đến Tuyền Cơ thần quốc. Hắn rất nhanh đã hiểu ra sự tình, vẻ mặt phẫn nộ. "Các ngươi không phải người Quốc Trì Minh." Sắc mặt Nhiếp Trung Đạo luôn ngưng trọng, "Đây đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Bây giờ dê ít ngươi sẽ không ai có thể ngăn cản Khai Dương thần quốc nổi giận." Vân chú Hải chậm rãi nắm chặt đấm tay, mạnh mẽ khí thế tỏa ra. Hắn hiện tại đã hiểu ra, Mộ Phong là người của nữ đế. Chỉ có nữ đế mới muốn châm ngòi quan hệ giữa Quốc Trì Minh và Khai Dương thần quốc. Đến lúc đó, một khi khai chiến, hiểu lầm giữa họ không thể giải quyết. Vẫn kịp. Dê ít các ngươi xong, ta sẽ về giải thích rõ. Thánh nguyên màu đỏ trên người hắn lưu chuyển, toàn bộ thực lực được giải phóng. Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ không ngờ đại hoàng tử này là tu sĩ luân hồi cảnh thất giai trung kỳ. Thực lực này mang đến cho họ cảm giác áp bức. Chỉ là Vệ Hổ vẫn tin tưởng Mộ Phong. Hắn tin Mộ Phong sẽ không dẫn họ đi tìm xe ái xe hết. Chương 3272 A ác chiến Vân chú Hải. Không biết tự lượng sức mình, lũ kiến hôi, xe hết đi cho ta. Vân chú Hải nổi giận gầm lên, tung một quyền mạnh mẽ. Thánh nguyên hóa thành sóng triều huyết sắc, mãnh liệt ập đến, trùng trùng điệp điệp, chấn động trời đất. Mộ Phong cùng đồng đội biến sắc, vội thao túng thần hành chu lao xuống mặt đất. Họ không biết ngự không, ở trên không đối kháng là không khôn ngoan. Ầm một tiếng, thánh nguyên huyết sắc nổ tung, sượt qua đuôi thần hành chu của họ, vang lên tiếng nổ như sấm rền. Thần hành chu của họ bị ảnh hưởng, rung lắc dữ dội. May mắn, cuối cùng họ cũng đáp xuống mặt đất an toàn. Vân chú Hải đuổi theo, thu hồi thần hành chu. Hắn thấy ba người trước mặt, cảnh giới cao nhất cũng chỉ luân hồi cảnh ngũ giai, không phải đối thủ của hắn. Dê yết ba người này sẽ không tốn nhiều thời gian. Hắn bước lên, tung một quyền. Lực lượng mạnh mẽ nhất lên cuồng phong. Cát đá bay mù mịt, cây cối bật gốc, vỡ vụn trên không trung. Mộ Phong và đồng đội biến sắc. Vân Chú Hải thực lực không thể khinh thường. Họ vội vàng lui lại. Tránh được đòn tấn công, Vệ Hổ dẫn đầu tiến lên. Cự Vượng hư ảnh ẩn hiện sau lưng, mang hoang khí tức bừng lên. Liều mạng. Ánh mắt hắn lạnh xuống, như biến thành người khác. Rống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, rồi đột nhiên lao về phía Vân Chú Hải. Họ biết, đã đến nước này, không còn đường lui. Một cổ lực lượng bàn bạc tuôn ra từ cơ thể hắn. Hắn nhảy lên cao, khiến mặt đất vỡ vụn. Ầm. Một tiếng nổ như sấm rền. Luân hồi cảnh ngũ giai Vệ Hổ đối đầu trực diện với luân hồi cảnh thất giai Vân Chú Hải. Lực lượng dư ba chấn vỡ mặt đất dưới chân, tạo thành vô số vết nứt lan rộng như mạng nhện. Vân Chú Hải giật mình. Tiểu béo trước mặt rõ ràng dùng bí thuật cường hành tăng thực lực. Tuy bí thuật của Vệ Hổ mạnh, nhưng cảnh giới quá thấp. Hiện tại, hắn chỉ có thể giao đấu với tu sĩ luân hồi cảnh lục giai. Chỉ bằng chút lực lượng này cũng muốn đánh bại ta. Hắn gầm lên, dồn hết lực lượng, tung một quyền. Quyền ảnh huyết sắc khổng lồ như ngọn núi nhỏ, hung hăng đánh vào người Vệ Hổ. Vệ Hổ phun máu tươi, bay ngược ra, ngã xuống đất. Dù bị đánh lui, hắn vẫn không phục, muốn xông lên. Nhiếp Trung Đạo như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Vân Chú Hải. Trường kiếm trong tay lóe hàn quang, chém xuống. Trong không khí để lại vệt kiếm rõ ràng. Vân Chú Hải không quay đầu, vung tay, ánh sáng đỏ ngòm bắn về phía sau, nổ tung trước mặt Nhiếp Trung Đạo. Nhiếp Trung Đạo không kịp phản kháng, bị đánh bay, ngã xuống đất. Thực lực hắn không tệ, nhưng so với Vân Chú Hải vẫn quá yếu. Lúc này, Mộ Phong chậm rãi bước ra, "Ê, gọi các ngươi đến vốn là để giúp ta ngăn chặn người khác. Các ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho ta." Hắn mở Bất Diệt Bá Thể, pháp tắc chi lực từ kim thư gia trì vào cơ thể. Khí tức cường hãn bốc lên như ngọn lửa. Vân Chú Hải nhìn Mộ Phong. Cơn giận của hắn đều do Mộ Phong gây ra. Thánh nguyên trên người hắn ba động mênh mông như biển, ánh sáng đỏ ngòm bốc lên như sóng triều. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn tiến lên một bước, một vệt sáng màu máu lao thẳng đến yếu huyệt của Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc. Thánh nguyên kim sắc tụ tập trước mặt hắn. Huyết quang hung hăng đụng vào. Răng rắc. Thánh nguyên kim sắc vỡ tan. Huyết quang không giảm, như lưỡi dao sắc bén. Mộ Phong thi triển thần tung vô ảnh, né tránh. Huyết quang vẫn để lại một vết thương trên vai hắn. Tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải dê ít ngươi. Vân Chú Hải vung tay. Trước mặt hắn xuất hiện dày đặc ánh sáng đỏ ngòm, như mũi tên nhọn, vận sức chờ phát động. Mộ Phong biết lợi hại, không giữ lại, triệu hoán mộng quỷ, thi triển mời thần bí thuật, dung hợp mộng quỷ vào cơ thể. Đến giờ khắc này, toàn bộ thực lực của hắn mới được bộc lộ, luân hồi cảnh thất giai. Vân Chú Hải đổi sắc mặt, nhưng tin rằng bí thuật tăng thực lực kém xa hắn. Hắn bước lên, ánh sáng đỏ ngòm phá không lao tới. Mộ Phong thấy vậy, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hỏa diễm nhỏ. Hỏa diễm tỏa ra nhiệt độ nóng rực, khiến không gian vặn vẹo. Ly Minh Hỏa. Hắn quát, tung chưởng. Hỏa diễm nhỏ bay ra, hóa thành biển lửa như sóng triều, nuốt chửng ánh sáng đỏ ngòm. Nhiệt độ cực hạn khiến huyết quang không thể chống cự, bị thiêu rụi. Vân Chú Hải càng thêm ngưng trọng. Hắn thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Thánh nguyên mạnh mẽ tụ tập trong cơ thể hắn, như sóng triều dâng trào. Hắn chờ hỏa diễm tan để tấn công Mộ Phong. Không đợi hỏa diễm tan, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhiệt độ nóng bỗng giờ trở nên lạnh băng. Hắn cúi đầu. Dù trong đêm tối, hắn vẫn thấy chất lỏng đen ngòm bò trên mặt đất về phía hắn, như vật sống. Đây là cái gì? Hắn biến sắc, vung tay, tung kiếm khí. Kiếm khí đánh vào chất lỏng đen, không tạo ra bọt nước, như bị nuốt chửng. Chất lỏng đen nhánh là huyền âm ô thủy của Mộ Phong. Quy lực của chí âm chí dương không hề tầm thường. Vân Chú Hải không biết chất lỏng đen là gì, nhưng không dám để nó chạm vào mình. Hắn bay lên không trung. Huyền âm ô thủy phun ra cột nước như xúc tu quái vật, muốn bắt Vân Chú Hải, nhưng vô ích. Hỏa diễm tan. Huyết quang bị thiêu rụi. Mộ Phong lao tới. Thanh tiêu kiếm trong tay giơ cao. Thiên địa linh khí trong ngàn mét bị xê ướp đoạt. Mũi kiếm sáng lên, khí tức sắc bén khiến người kinh hãi. Thiên kiếm trảm. Trường kiếm chém xuống, kiếm ảnh khổng lồ xuất hiện, lao thẳng đến Vân Chú Hải. Uy lực to lớn, cuồng bạo, như phong bạo. Vân Chú Hải biết người trước mặt nắm giữ lực lượng ngang bằng, thậm chí vượt qua hắn. Hắn trợn mắt, hai đạo tinh quang xẹt qua trong con ngươi. Song quyền đồng thời tung ra, ánh sáng đỏ ngòm cuồng loạn lượn lờ quanh thân, thánh nguyên ngưng tụ thành thực chất. Ầm. Tiếng nổ lớn như sấm rền. Kiếm ảnh và ánh sáng đỏ ngòm tan loạn. Lực lượng dư ba nhất lên cuồng phong, khiến Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo đứng xa cũng chao đảo. Tiếng xé gió vang lên. Vân Chú Hải thấy Mộ Phong Ngự không bay tới, quanh thân là sương mù đen ngòm, bao phủ lấy hắn. Cánh tay hắn quét ngang, huyết quang lao ra, xuyên thủng hắc vụ, nhưng không thể ngăn chặn nó. Thánh nguyên tuôn trào trong cơ thể, vẫn không thể ngăn hắc vụ buông xuống. Đây là cái gì? Vân Chú Hải mở to mắt. Hắn thấy thủ đoạn của người này thật sự quá nhiều. Hỏa diễm, hắc thủy, hắc vụ mỗi loại đều khiến người ta cờ hờ, yếp sợ. Mộ Phong không trả lời. Hắc vụ là sát khí ngưng tụ thành, không có thực chất, như nguyên thần chi lực, rơi xuống người Vân Chú Hải. Vân Chú Hải cảm thấy thân thể hư nhược, có lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng đến mình. Đáy lòng hắn không thể ức chế sự sợ hãi đối với Mộ Phong. Thấy Mộ Phong tấn công, Vân Chú Hải miễn cưỡng đè nén ý định bỏ chạy. Huyết quang bạo phát trên người hắn, khiến hắn giữa không trung như vần huyết nguyệt. Ta không tin ngươi thắng được ta. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Tóc đen bay phấp phới, lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn, dùng hết sức lực quanh kích về phía trước. Chỉ là hắn không biết, trường kiếm trong tay Mộ Phong đã không còn là thanh vừa rồi. Trảm. Mộ Phong gầm nhẹ. Trảm không kiếm trong tay chém xuống. Đặc tính phát động, không gian bị chém ra. Thánh nguyên mạnh mẽ như biến thành vật chất cũng bị chém vỡ. Hắn xuyên qua thánh nguyên huyết sắc, để lại miệng VST hương trên người, nhưng không quan trọng. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Vân Chú Hải. Thôi thành. Lực lượng to lớn qua thánh thuật gia trì tăng gấp mấy lần. Quả đấm trong mắt Vân Chú Hải như vẫn thạch lao tới. Bịch. Mộ Phong dồn hết lực lượng, nhưng không đánh trúng Vân Chú Hải. Áo của Vân Chú Hải nổ tung, lộ ra nhuyễn giáp bên trong. Nhuyễn giáp phóng xuất bạch quang nhàn nhạt, chặn lại đòn tấn công của Mộ Phong. Không hổ là đại hoàng tử Khai Dương thần quốc, trên người đồ bảo vệ tính mạng thật không ít. Sau khi chịu một quyền này, nhuyễn giáp vỡ vụn, hỏng hoàn toàn. Mộ Phong không dừng lại. Nguyên thần chi lực khổng lồ tuôn ra, hóa thành nguyên thần liệt nhật, đánh úp Vân Chú Hải. Ngọc bội bên hông đại hoàng tử lại phát sáng, chặn nguyên thần công kích. Ha ha ha, ngươi dê ít không được ta. Vân Chú Hải giờ trông có vẻ điên cuồng, xoay người bỏ chạy. Hắn không biết Mộ Phong móc ra một thanh tiêu tử như búa, đập xuống người hắn. Chương 3273A đi ném không đường. Chương 3273, đi ném không đường. Vân Chú Hải, với tư cách là đại hoàng tử của Khai Dương thần quốc, đồng thời là người nổi bật nhất trong số các hoàng tử, đương nhiên sở hữu không ít bảo vật hộ thân. Đầu tiên là nhuyễn giáp, rồi đến ngọc phù, nhưng công kích của Mộ Phong vẫn không thể gây ra một đòn chí mạng. Ngươi không giết được ta. Khuôn mặt Vân Chú Hải lộ rõ vẻ điên cuồng và nụ cười gằn. Bị Mộ Phong đánh bại đã khiến hắn khó tin, giờ đây lại bị truy sát như chó nhà có tang, tâm lý hắn đã hoàn toàn vặn vẹo. Chờ ta trở lại Khai Dương thần quốc, nhất định sẽ phái binh sang bằng tuyền cơ, ta muốn treo đầu ngươi lên cổng thành. Mộ Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Lúc này, hắn lấy ra một thanh tiêu. Thanh tiêu này cùng với bình huyền âm ô thủy, nặng nề vô cùng, như thể nâng một ngọn núi lớn. Thần tung vô ảnh được thi triển, giúp hắn trong nháy mắt đuổi kịp Vân Chú Hải. Thanh tiêu trong tay đập xuống, trong không khí vang lên một tiếng rít nặng nề. Oanh! Lực lượng to lớn bùng nổ. Thân thể Vân Chú Hải từ trên không trung ầm ầm rơi xuống, nặng nề đập vào mặt đất. Bụi mù tung lên cao vài chục trượng, mặt đất vỡ vụn. Nhưng cú đánh này vẫn không thể cướp đi mạng sống của hắn. Trên cánh tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm khiên nhỏ, đã ngăn cản cú đánh toàn lực vừa rồi của Mộ Phong. Chỉ có điều, tấm khiên này đã đầy những vết nứt, lập tức vỡ tan. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong nhíu mày. Rốt cuộc, Vân Chú Hải có bao nhiêu món bảo vật hộ thân? Khụ khụ. Vân Chú Hải ho ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ đắc ý, người ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta. Nói xong, hắn lại một lần nữa phi thân lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Lần này, khoảng cách giữa hắn và Mộ Phong đã bị kéo ra xa hơn. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo thấy thế vội vàng chạy tới, ở lần này nguy rồi. Tên này quả thực giống như con gián, đánh mãi không chết. Mỗi món bảo vật hộ thân đều vô giá. Hiện tại, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị phá hủy hết, nhưng hiệu quả thì rất rõ rệt. Rõ ràng chỉ cần một đòn cuối cùng là có thể trọng thương Vân Chú Hải, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể gây tổn thương cho hắn. Mộ Phong lúc này cũng rơi xuống đất, chậm rãi nói, "Ê đừng nóng vội, để kiếm bay một lát." "Kiếm gì kiếm?" Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ trợn to hai mắt, không hiểu Mộ Phong đang nói gì. Ngay sau đó, ở cuối chân trời xa xăm, Vân Chú Hải đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm. Một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, sau đó trực tiếp đâm xuyên qua trái tim hắn. Làm sao có thể? Hơn nữa, hắn dường như không hề phát hiện ra. Quả thực giống như đã di chuyển trong chớp mắt. Thanh tiêu kiếm bay nhanh rồi trở về, tiện thể mang theo thi thể của Vân Chú Hải. Cái này cũng được sao? Mộ huynh, ngươi có bán thanh kiếm này không? Vệ Hổ nhìn chằm chằm thanh tiêu kiếm, hỏi. Trước đó, họ không chú ý đến thanh tiêu kiếm. Đến giờ phút này mới hiểu ra, thanh kiếm này cũng như chủ nhân, bất phàm, có thể thuấn di, đúng là công cụ ám sát. Mộ Phong không để ý đến hắn, chỉ tiến lên lục soát thi thể của Vân Chú Hải. Hắn tìm thấy một không gian thánh khí, nhưng bên trong không có bao nhiêu đồ vật. Những bảo vật hộ thân giá trị nhất đều vừa mới bị hư hại. Vệ Hổ tỏ vẻ khinh thường, cái đại hoàng tử Khai Dương thần quốc mà lại nghèo như vậy sao? Nhiếp Trung Đạo nghi hoặc nói, không phải vậy chứ. Dù sao cũng là đại hoàng tử, có lẽ tài sản đều để ở những nơi khác. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Vệ Hổ thở dài. Mộ Phong mặc dù cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn không biểu hiện ra. Hắn lấy ra một khối lệnh bài từ trong không gian thánh khí, phía trên theo những hoa văn phức tạp, huyền ảo, không nhìn ra có tác dụng gì. Có lẽ, đây là tín vật đại diện cho thân phận đại hoàng tử. Hắn chậm rãi nói. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo đều đột nhiên run rẩy. Ê Mộ huynh, ngươi không định đến Khai Dương thần quốc sao? Hãy trân trọng sinh mệnh đi. Mộ Phong cất lệnh bài của đại hoàng tử vào, rồi chậm rãi nói, hiện tại không có ý định đi, nhưng giữ lại, có lẽ sẽ hữu dụng. Thu hồi đồ vật của đại hoàng tử xong, Mộ Phong phóng hỏa, thiêu hủy thi thể, sau đó mang theo Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiện tại, không ai biết kế hoạch của họ. Chỉ cần người của đại hoàng tử trở lại Khai Dương thần quốc, Quốc Trì Minh sẽ không thể tiếp tục hợp tác với Khai Dương thần quốc nữa. Như vậy, ít nhất cũng đủ để Quốc Trì Minh đau đầu một hồi. Huống hồ, hiện tại đại hoàng tử đã chết, cái chết này chắc chắn sẽ đổ lên đầu Quốc Trì Minh. Thái độ của Khai Dương thần quốc sẽ quyết định tầm quan trọng của đại hoàng tử đối với họ. Mộ huynh, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Trải qua trận chiến này, Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo không còn bất kỳ dị nghị nào với Mộ Phong. Hiện tại, quan trọng nhất là tìm nữ đế trước đã. Mộ Phong chậm rãi nói. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao đột nhiên lại bắt đầu vì nữ đế mà buông ba. Rốt cuộc, mưu đồ của chính mình là gì? Tóm lại, cuối cùng chỉ có hai chữ, an lòng. 10 ngày trôi qua. Bên ngoài Thiên Đô Thành, nữ đế cuối cùng đã đến. Chỉ có điều, giờ đây, người dưới trướng nàng thương vong thảm trọng, ngay cả bản thân cũng bị thương nặng. Quốc Trì Minh đứng trên cổng thành, trên mặt nở nụ cười nhạt, nhìn xuống nữ đế. Bao nhiêu lần, nữ đế đã dùng tư thế này để ngạo nghễ nhìn xuống họ. Giờ đây, rốt cuộc đã đến lúc xoay chuyển tình thế. Bệ hạ, ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chật vật như vậy. Hắn hơi khiêu khích nói. Chẳng phải đều do ngươi ban tặng sao? Mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng nữ đế vẫn tỏ ra rất ung dung, bình tĩnh. Ung Thiên Tinh tức giận đứng dậy, chỉ vào Quốc Trì Minh, giận dữ quát, "Ê Quốc Trì Minh, bệ hạ chưa bao giờ phụ ngươi. Ngươi lại muốn mưu phản, quả là đại nghịch bất đạo." "Thì sao nào?" Quốc Trì Minh cười lạnh một tiếng, "Thì hiện tại, ta mới là chủ nhân của Tuyền Cơ thần quốc. Ngươi ngồi trên vị trí này quá lâu rồi, cũng nên nhường vị trí cho người khác. Nếu ngươi chủ động nhường đế vị, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Quốc Trì Minh hừ lạnh một tiếng, "Kẻ chết đến nơi rồi còn muốn mạnh miệng. Những lời này, ngươi cứ giữ lại mà nói đi." Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài Thiên Đô Thành đột nhiên xuất hiện mấy ngàn trấn an quân. Trong đó có mấy tướng quân đã chặn giết nữ đế trước đó. Trước đó, trong trận chiến ở Sơn Cốc, nữ đế đã đại sát tứ phương, không chỉ phá tan trận pháp, mà còn tiêu diệt toàn bộ La Phục Thiên và những người khác, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Thấy không thể giết chết nữ đế, các tướng quân trấn an quân đã lặng lẽ rút lui. Dù vậy, họ cũng khiến Bạch Giáp binh và cấm vệ bị tổn thất nặng nề. Hiện tại, khi họ xuất hiện trở lại, nữ đế và những người khác căn bản không có sức mạnh để ngăn cản. Rút lui. Nữ đế nhìn sâu vào mắt Quốc Trì Minh, bất đắc dĩ hạ lệnh. Ôn Thiên Tinh và những người khác, dù không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể bảo vệ nữ đế nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thiên Đô Thành thất thủ, họ như trong nháy mắt mất đi nhà, không biết nên đi về đâu. Đại nhân, như vậy mà thả bọn họ đi, chẳng khác gì thả hổ về rừng. Một tướng quân vội vàng nói. Nhưng Quốc Trì Minh lại chậm rãi lắc đầu, nói, y việc đó không thể tránh được. Nữ đế nếu liều mạng đánh một trận, sẽ khiến trấn an quân của chúng ta tổn thất nặng nề. Hiện tại, trấn an quân vẫn cần dùng để uy hiếp những thế lực đang nhòm ngó. Chờ ta đăng cơ, thiên hạ quy tâm, thì dù là nữ đế cũng không thể xoay chuyển tình thế. Các tướng lĩnh trấn an quân đều gật đầu, ngài đại nhân, không, bệ hạ anh minh. Quốc Trì Minh nở nụ cười, cách xưng hô này khiến hắn vô cùng hài lòng. Mọi việc diễn ra bên ngoài Thiên Đô Thành đều nằm trong tầm mắt của Mộ Phong. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo trong lòng đều vô cùng tức giận. Mộ huynh, chúng ta mau đuổi theo nữ đế thôi. Vệ Hổ nói. Mộ Phong thở dài, thì hiện tại đuổi theo nữ đế chẳng có ích gì. Lực lượng của chúng ta quá yếu, không thể trợ giúp nữ đế. Hơn nữa, ta đã đoán được nữ đế muốn đi đâu. Muốn đi đâu? Kỳ viện. Mộ Phong trong lòng đã có dự tính, y vừa hay, ta cũng muốn đến kỳ viện tìm người giúp đỡ. Hiện tại, toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Không còn phu tử uy hiếp, không ít thế lực lớn đều ngấp nghé nữ đế. Dù sao, Quốc Trì Minh đã đưa ra những điều kiện quá hấp dẫn. Nếu Quốc Trì Minh thực sự lên ngôi, thì không còn là thần quốc quản lý tông môn, mà là tông môn quản lý địa bàn của mình. trong đó có thể có những khác biệt lớn lao. Mà nữ đế hiện tại đã vào đường cùng. Nơi duy nhất có thể đi là kỳ viện. Dù sao, phu tử không còn, nhưng đệ tử kỳ viện vẫn còn đó. Kỳ viện có lẽ là thế lực duy nhất hiện tại chưa đưa ra quyết định. Dù sao, nữ đế đã tuyệt vọng. Hắn dẫn theo Nhiếp Trung Đạo và vệ hổ, bay thẳng về phía kỳ viện. Vài ngày sau, Mộ Phong và những người khác đến một tòa thần thành. Thần thành này có truyền tống trận, nhưng hiện tại không cho phép bất kỳ ai sử dụng. Trong mấy ngày nay, Mộ Phong vẫn luôn ở trong Vô Tự Kim Thư, nghỉ ngơi và hồi phục. Cuối cùng, đã vượt qua thời kỳ suy yếu. Nhưng khi nhìn thấy sự phòng thủ nghiêm ngặt của thần thành, họ vẫn vô cùng đau đầu. Phải làm sao mới dùng được truyền tống trận? Vệ hổ vô cùng nghi hoặc. Cướp. Mộ Phong đáp chắc nịch. Nhiếp Trung Đạo vội lắc đầu, thì dù chúng ta có thể đi qua truyền tống trận, thì bên kia có lẽ cũng đã bị Quốc Trì Minh khống chế. Chúng ta muốn đánh ra từ một thần thành quả thực là si tâm vọng tưởng. Chương 3274A Nữ Đế Mưu Đồ. Ba người Mộ Phong đến truyền tống trận của thần thành, thấy rất nhiều bạch giáp binh canh giữ. Truyền tống trận đang đóng. Bạch giáp binh cũng là lực lượng của nữ đế, nhưng không trung thành bằng cấm vệ. Bạch giáp binh ở thần thành này đã đầu phục Quốc Trì Minh. Tổng cộng 30 người, tu vi cao nhất luân hồi cảnh ngũ giai, có thể thử. Nhiếp Trung Đạo nói nhỏ. Mộ Phong gật đầu rồi thời gian gấp. Nếu bị họ ngăn cản, chúng ta khó thoát. Phải nhanh chóng. Mở truyền tống trận, truyền tống ngay đến Thiên Khuyết Thần Khu. Bàn bạc xong, ba người bay thẳng đến truyền tống trận. Họ đã thay quần áo, cấm vệ phục trang quá nổi bật. Đứng lại. Các ngươi làm gì? Thống lĩnh bạch giáp binh chặn họ, lớn tiếng hỏi. Động thủ. Mộ Phong không nói thừa, tấn công thống lĩnh. Sức mạnh bộc phát, trong cơ thể truyền ra tiếng sông lớn chảy xiết. Thống lĩnh không ngờ bị tấn công nên rơi vào thế hạ phong. Băng sơn kình. Mộ Phong tiến lên, đấm mạnh. Thống lĩnh bị đấm bay ra ngoài. Sức mạnh to lớn khiến mọi người kinh hãi. Bạch giáp binh xông tới. Ba người điên cuồng tiến lên, không ai cản nổi. Chốc lát, họ xông đến trước truyền tống trận. Vệ hổ và Nhiếp Trung Đạo xoay người, chặn bạch giáp binh như đá ngầm trên bờ biển. Mộ Phong nhảy lên truyền tống trận, mở lại, thiết lập mục tiêu, đặt thánh tinh ở biên giới. Thêm bạch giáp binh chạy đến, có mấy hơi thở rất mạnh. Truyền tống trận bị vây chặt. Họ không thể lùi lại. May mắn, Mộ Phong đã mở truyền tống trận. Ánh sáng nhu hòa sáng lên. Đi. Hắn hét lớn, mở truyền tống. Vệ hổ và Nhiếp Trung Đạo nhảy lên truyền tống trận. Theo ánh sáng, thân thể họ biến mất trong truyền tống trận. Truyền tống trận Thiên Khuyết Thần Thành đột nhiên sáng lên. Bạch giáp binh xông tới, khẩn trương. Đợi ánh sáng tan, vệ hổ nhìn bạch giáp binh, mặt đắng chát. Ê Mộ huynh, huynh bảo ở đây an toàn tuyệt đối. Mới ra khỏi hang cọp lại vào hang sói. Mộ Phong hơi nghi hoặc. Lẽ nào mình đoán sai? Rất nhanh, hắn biết câu trả lời. Bạch giáp binh tách ra, ba người chậm rãi đi tới, mỗi người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hai người đi đầu khiến họ nghẹt thở. Xong rồi. Lần này xong thật. Vệ hổ muốn khóc. Mộ Phong thấy ba người, cười hiểu ý, tảng đá trong lòng rơi xuống đất. Hắn chấp tay y gặp qua Tam sư huynh, Tứ sư huynh và sư tỷ. Đến là thời Tiểu Phúc, Lưu Vĩnh và Xích Cẩm. Xích Cẩm kích động, chạy đến ôm Mộ Phong. Nghe ngươi đi gia nhập cấm vệ sao không nói với ta? Làm ta lo lắng xê hết đi được. Mộ Phong bất đắc dĩ. Ấy mọi người đều biết. Nhờ nhị sư huynh. Anh ấy tìm ra ngươi đi đâu? Nếu không, các sư huynh phải đi tìm ngươi. Xích Cẩm tức giận nói. Ta không chu toàn, nhưng nữ đế bảo ta giữ bí mật. Mộ Phong cười. Vệ hổ và Nhiếp Trung Đạo choáng váng. Ba người này cũng là đệ tử kỳ viện. Thảo nào Mộ Phong bảo đến đây sẽ an toàn. Có đệ tử kỳ viện bảo hộ, ai dám động đến họ? Mộ Phong đến trước thời Tiểu Phúc và Lưu Vĩnh. Lâu không gặp sư huynh, hắn cảm khái. Về là tốt rồi. Nhị sư huynh bảo ngươi sẽ trở lại, nên bảo chúng ta đến tiếp ứng. Lưu Vĩnh cười. Đúng vậy. Thời Tiểu Phúc hiếp mắt. Y sư đệ cứ về kỳ viện trước. Ở đây có chúng ta. Đa tạ sư huynh. Mộ Phong chấp tay. Ê mọi người không rời đi, chẳng lẽ là đón người? Tiểu sư đệ thông minh. Xích Cẩm ôm Mộ Phong. Ê nhị sư huynh bảo nữ đế cũng đến, nên bảo các sư huynh đến đón. Ta nghĩ giống vậy. Vậy ta về kỳ viện trước. Mộ Phong cười. Xích Cẩm muốn đi theo Mộ Phong. Vệ hổ và Nhiếp Trung Đạo cũng muốn đi. Bốn người cưỡi thần hành chu rời khỏi thần thành. Trong thời gian xa Mộ Phong, Xích Cẩm không ăn không ngủ, dành thời gian cho hai việc, tu luyện và nhớ Mộ Phong. Phu tử từng khen Xích Cẩm có thiên phú, chỉ hơi lười. Nếu không, cảnh giới sẽ tăng nhanh. Thời gian qua, Xích Cẩm đã chứng minh lời phu tử. Bình tĩnh tu luyện, Xích Cẩm đã kỳ tích tấn thăng luân hồi cảnh ngũ giai, còn lên đến trung kỳ. Còn hơn ăn linh đan diệu dược. Ai đứng trước Xích Cẩm cũng phải tự thẹn. Cảnh giới tăng lên giúp nàng thao túng thần hành chu nhanh hơn. Vốn cần 10 ngày, giờ chỉ cần 2 ngày. 2 ngày sau, họ về kỳ viện. Mộ Phong thả lỏng. Chỉ ở đây, hắn mới an tâm. Vì biến cố ở Tuyền Cơ thần quốc, đệ tử kỳ viện đều trở về Kỳ Sơn. Vũ Phi Hoa thấy Mộ Phong thì hưng phấn chạy đến ôm đầu hắn trước ngực: "Kệ tiểu sư đệ, ngươi về rồi. Ta nhớ ngươi xê hết đi được. Tối nay chúng ta thành thân nhé." Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ hoa mắt. "Thành thân? Ý gì?" Mộ Phong vất vả tránh Vũ Phi Hoa, giải thích: "Ê hai vị, đây là lục sư tỷ của ta, Vũ Phi Hoa. Ngưỡng mộ đã lâu." Hai người không dám thất lễ, chắp tay hành lễ. Mộ Phong đảo mắt: "Ê sư tỷ, hai người này đều là cấm vệ, đáng tin cậy. Nếu tỷ muốn tìm người, họ cũng không tệ." Vũ Phi Hoa liếc họ, vẻ ghét bỏ: "Ê không đạt tiêu chuẩn của ta. Ta chỉ cần tiểu sư đệ." Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo chỉ biết cười gượng. Họ không ngờ kỳ viện lại thế này, thật mở rộng tầm mắt. Sau đó, họ gặp Hạ Ảnh, Hoàng Long Sĩ, Trúc Ngư và Dịch Tiểu Tiểu. Mộ Phong tìm Hoàng Long Sĩ, kể chuyện AMS Ác Vân Chú Hải. Hoàng Long Sĩ đã biết rồi. "Ta biết chuyện này. Dùng kế ly gián quốc Trì Minh và khai dương thần quốc, nước cờ này cao tay." Hoàng Long Sĩ vẫn phong khinh vân đạm, mọi chuyện đều có dự tính. Khai dương thần quốc tức giận, thề sang bằng biên cảnh, không đội trời chung với quốc Trì Minh. Quốc Trì Minh cũng nhận tin, điều động vân cơ đến biên cảnh. Đến lúc đó, hiểu lầm sẽ giải trừ. Mộ Phong kinh ngạc: "Kệ ta không ngờ. Lẽ nào sư huynh có đối sách?" Hoàng Long Sĩ cười: "Kệ ta đã bắt vân cơ về rồi." Mọi người nhìn vào, thấy một nữ tử đi vào. Không ai khác, chính là vân cơ. Giờ, tu vi vân cơ bị phong ấn, mặt lộ vẻ khổ sở: "Ê không ngờ kế hoạch của chúng ta lại bị kỳ viện phá hủy." "Quá khen." Hoàng Long Sĩ nói. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu vân cơ về biên cảnh, việc AMS Ác Vân Chú Hải sẽ công cốc. Vân cơ nhìn Mộ Phong, trong mắt lóe lên oán độc, nhưng che giấu rất tốt: "Y Mộ Phong, ngươi dê ít hoàng huynh ta, sẽ là kẻ địch của khai dương thần quốc." Mộ Phong gật đầu: "Kệ ta biết. Các ngươi có chiêu gì cứ dùng, ta sẽ tiếp hết." Hoàng Long Sĩ đã ra tay, Mộ Phong không nghĩ nhiều. Hoàng Long Sĩ được gọi là Y Tứ Tà, không phải hư danh, chắc chắn có kế hoạch. "Sư huynh, huynh có kế hoạch gì không, nói nghe xem." Hoàng Long Sĩ cười: "Kệ ta không có kế hoạch gì, chỉ phối hợp các ngươi thôi." "Chúng ta?" Mộ Phong nhướng mày, chợt nhớ ra y là ta và nữ đế. Nữ đế còn có kế hoạch khác. Lẽ nào nàng không hề bị thương, giả vờ bị thương để thanh lý những kẻ phản đối nàng ở Tuyền Cơ thần quốc? Nghĩ đến đây, Mộ Phong toát mồ hôi lạnh. Nữ đế khống chế Tuyền Cơ thần quốc nhiều năm, quả nhiên không đơn giản. Hoàng Long Sĩ cười không nói, ngầm thừa nhận. Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ thấy lạnh sống lưng. Những nhân vật lớn này đánh cờ, nghe mà kinh tâm động phách. "Đã vậy, ta không lo nữa." Mộ Phong chắp tay: "Ê sư huynh, ta đi tìm Hạ Ảnh sư tỷ cáo từ." Hoàng Long Sĩ gật đầu. Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ ở lại kỳ viện nghỉ ngơi. Hạ Ảnh vẫn lão luyện, ánh mắt kiên nghị. Thấy Mộ Phong, nàng mới cười. "Sư tỷ, lần này lại làm phiền tỷ. Tỷ xem cái này có làm thành thánh khí được không?" Mộ Phong lấy Sa Hải Phi Vụ trong không gian thánh khí ra, chất thành núi nhỏ. Sa Hải Phi Vụ là cát nhỏ hợp thành mây mù, nặng như ngàn cân. Hạ Ảnh thấy Sa Hải Phi Vụ, mắt sáng lên: "Ê dù nhỏ bé, nhưng có thể khắc các loại cấm chế. Nói cách khác, có thể luyện mỗi hạt thành một kiện thánh khí." Chương 3275 A Sa Hải Phi Vụ Bí Bảo. Chương 3275 Bí Bảo Sa Hải Phi Vụ. "Quả nhiên là sư tỷ hiểu ta." Mộ Phong nghe Hạ Ảnh nói vậy, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Mỗi một hạt Sa Hải Phi Vụ đều có thể xem như một kiện thánh khí, hơn nữa, bản chất của chúng đã có trọng lượng cực kỳ lớn. Lúc này, Hạ Ảnh lại cười nói: "Ê đừng mừng vội. Muốn luyện chế món đồ này thành bí bảo cũng không dễ dàng, cần rất nhiều thời gian. Nhưng ta có một phương pháp." "Phương pháp gì?" Mộ Phong theo bản năng hỏi. "Ta sẽ dạy ngươi luyện khí. Ngươi tự mình luyện chế tất cả những hạt Sa Hải Phi Vụ này thành bí bảo, thánh khí." Hạ Ảnh đáp. Mộ Phong lập tức cảm thấy hưng phấn. Về luyện khí, hắn thực sự có chút yếu kém. Nếu Hạ Ảnh, một trong những luyện khí thánh sư hàng đầu của Tuyền Cơ thần quốc, chỉ dạy cho hắn, đúng là cầu còn không được. "Trước hết cảm ơn sư tỷ." "Đi thôi, đi cùng ta. Ta sẽ luyện chế trước một lần, để ngươi xem." Hạ Ảnh xoay người, hướng về phòng luyện khí bước tới. Mộ Phong vội vàng đuổi theo. Trước kia, tuy đã tiếp xúc với luyện khí, nhưng đúng là chưa thật sự tinh thông. Nghĩ đến việc có Hạ Ảnh chỉ dạy tận tình, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Phòng luyện khí do Hạ Ảnh tự mình xây dựng sau khi trở lại Kỳ Sơn, nằm ngay rìa rừng rậm. Có Lưu Diễm Xích Cẩm làm ệ lao công ê miễn phí. Nàng vừa cười vừa nói, Xích Cẩm cũng rất phối hợp, tiến lên dùng lưu diễm đốt nóng lò luyện khí, nhiệt lượng ấm áp lan tỏa khắp phòng luyện đan. Sa Hải Phi Vũ vốn là thiên địa kỳ vật, mang trọng lượng vạn quân, nhưng lại nhỏ bé như hạt cát. Vì vậy, chỉ cần khắc pháp trận và cấm chế lên trên là được. Mộ Phong không khỏi nhíu mày, ở nhỏ như vậy cũng có thể khắc cấm chế sao? Chỉ cần ngươi muốn, thì không có gì là không thể. Hà Ảnh mỉm cười. Nàng trực tiếp ném một hạt Sa Hải Phi Vũ vào trong lò luyện khí. Dưới sự đốt nóng của lưu diễm, nó phát ra ánh sáng yếu ớt. Sau đó, nàng lấy ra không ít tài liệu trân quý. Ngón tay khẽ động, tất cả tài liệu đều bay vào trong lò luyện khí. Hà Ảnh thi triển một loại thủ pháp đặc biệt, khiến tất cả tài liệu nhanh chóng dung hợp, rồi hòa vào nhau. Những tài liệu này sẽ được dung nhập vào Sa Hải Phi Vũ. Vì vậy, trên những thứ này có khắc cấm chế, cũng có thể phát huy hiệu lực trên Sa Hải Phi Vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.